Tạ Quan đã vô ngữ vừa buồn cười. Hắn cảm thấy chính mình bị Thẩm Linh Dư khi dễ. Dựa vào cái gì nàng ngủ ngon lành, độc lưu hắn khó có thể yên giấc. Sáng sớm tức thanh từ ngoài xe truyền tiến vào, Tạ Quan không thể nhịn được nữa vỗ nhẹ Thẩm Linh Dư mặt, đem nàng đánh thức. Thẩm Linh Dư, ngươi cấp cô lên. Tạ Quan nắm nàng bả vai, nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Linh Dư với trong lúc ngủ mơ chậm rãi ninh mi. Nàng nghe thấy Tạ Quan gọi hắn, nhưng nàng ngủ thật sự hương, trong mộng thực mỹ, không bỏ được khởi. Chương 51. Tạ Quan nhìn chăm chú ghé vào trên người hắn Thẩm Linh Dư, nàng bị hắn từ trong mộng nhiễu đến không an phận, giữa mày hơi cho. Tạ Quan không lại đánh thức nàng, hắn duỗi tay, cuộn lên ngón trỏ chỉ sừng ở Thẩm Linh Dư giữa mày nhẹ nhàng mà mơn trớn. Nhìn nàng túc hợp lại giữa mày dần dần giãn ra khai. Hắn đột nhiên liền nhớ tới thật lâu phía trước, xa xa thấy Thẩm Linh Dư ngồi ở hoa mãn trạc cây ngọc lan hạ, hoa đoàn cẩm thốc mỹ nhân nếu tiên, nhưng nàng lại giữa mày nhíu chặt dầu gì không vui. Lúc ấy hắn đứng ở dưới hiên, xa xa nhìn Thẩm Linh Dư, nghĩ nhiều đến gần nàng, giúp nàng vuốt phẳng nhăn lại úc sắc, giúp nàng giải quyết rất sở hữu không vui. Nàng hẳn là vĩnh viễn sán lạn tươi đẹp, không nên có bất luận cái gì phiền lòng sự. Thẩm Linh Dư ở không biết tên chim bay xẹt qua trong tiếng từ từ chuyển tỉnh, nàng mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt đó là gần trong gang tấc Tạ Quan. Thấy hắn hợp lại mắt, cho rằng hắn ngủ, Thẩm Linh Dư biết hắn thiền miên, mỗi lần có một chút tiếng vang đều sẽ đem hắn bừng tỉnh. Thẩm Linh Dư vẫn không nhúc nhích, an tĩnh mà ghé vào Tạ Quan trên người, sợ nhiễu tỉnh hắn. Gần buổi trưa, binh mã ở ngoài thành đóng quân, đế vương xe dư mang theo cấm vệ vào Châu Cẩm trấn. Châu Cẩm quận quận thủ giếng mới anh đã sớm chờ ở ngoài thành, trong lòng run sợ mà xuất lĩnh địa phương quan viên nên đón thánh giá. Mắt thấy đế vương đoàn xe gần, giếng mới anh thứ 800 lần dò hỏi bên người tùy tùng, bộ hạ chuẩn bị đến như thế nào? Phù dung viên đều quét sái sạch xe đi. Không được. Ngươi lại trở về kiểm tra một bên, sở hữu biên biên rắc rắc một chút trần đều không thể có. Nhất định phải xác định biểu diễn gánh hát sẽ không ra vấn đề đối. An toàn đệ nhất. An toàn đệ nhất. Bệ hạ không nhất định khi nào muốn xem biểu diễn, làm cho bọn họ tùy thời chuẩn bị. Trong chốc lát vào thành thời điểm, làm các ba tánh đều quỳ hảo. Khẩu hiệu cũng muốn kêu đến vang dội một ít. Làm thị vệ lại đi bờ lạ, đem kia lớn lên xấu ăn mặc rách nát đưa trở về, đừng xuất hiện ở trên đường cái làm bệ hạ thấy. Dựa theo ta nói tìm 6 cái bất đồng tự điển món ăn đầu bếp đúng không? Cơ linh một ít, nếu bên cạnh bệ hạ người chưa nói bệ hạ thích loại nào khẩu vị, liền phải chúng ta người cẩn thận quan sát, nhớ kỹ không có. Ai u, thiếu chút nữa đã quên. Ngày mai có tuyết, muốn biến thiên, ngàn vạn nhớ kỹ than hỏa cung đủ. Đều đã thêm lượng đưa đi phủ dung viên. Thực hảo. Riêng mới anh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà do hỏi, dặn do, hắn đây là làm vạn toàn chuẩn bị, muốn cho bệ hạ ở tạm đã nhiều ngày trụ đến thoải mái tâm tình hảo. Có thể hay không thăng quan là việc nhỏ, cho bệ hạ không vui, kia chính là tùy thời có thể rơi đầu. Gia đình chạy chậm lại đây bẩm báo đế vương xe dư tới rồi, riêng mới anh sửa vạt áo, thanh thanh giọng nói, vội vàng xuất chúng đón nhận đi. Phù dung viên từng là mấy trăm năm trước mổ một thế hệ trưởng công chúa tu sửa nhã huyển, tùy thời có chút năm đầu. Nhưng này xa hoa như cũ lệnh người kinh diễm. Lần này đế vương ở Châu Cẩm quận tạm nghỉ, đó là ở chỗ này tiểu trụ mấy ngày. Đế vương xa giá vào thành, trong thành bá tánh quỳ xuống đất dập đầu, đem vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế kêu đến rung trời vang dội. Riêng mới anh ở trong lòng gật gật đầu, khen này đó ba tánh biểu diễn đến không tồi. Tuy Long Dư cửa sổ toàn dấu, riêng mới anh vẫn là liên tiếp vọng qua đi. Thùng xe bên mảnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Riêng mới anh đệ nhất thời khắc bày ra một trương gương mặt tươi cười vọng qua đi. Lại không khỏi ngẩn ra. Hắn tưởng bệ hạ, lại không nghĩ rằng thấy một cái tiên nữ. Riêng mới anh thực mau phản ứng lại đây, kinh cẩn nghe theo mang cười mà gật đầu, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Thẩm Linh Dư chuyển mắt, đối hắn nhợt nhạt cười, tầm mắt liền lại rời đi, có chút tò mò mà nhìn phía ven đường ba cánh, cửa hàng. Riêng mới anh vội vàng tự mình đương khởi dẫn đường, bùm bùm mà cấp Thẩm Linh Dư giảng giải trấn nhỏ thượng phong thổ. Đường hẻm ba cánh vốn là tò mò về phía đoàn xe đánh giá, bọn họ thấy Thẩm Linh Dư đều là lăng đến hoàng thần. Long Dư hướng phía trước đi, nhìn không thấy hoàng hậu nương nương, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, top 5 top 3 mà tiến đến cùng nhau thấp giọng nghị luận. Trong kinh mỹ nhân đều lớn lên giống tiên nữ nhi dường như sao. Cùng chúng ta tiểu địa phương các cô nương chính là không giống nhau. Có lẽ kinh thành quý tộc nữ lang nhóm là dung mạo xuất chúng, nhưng là cũng không có khả năng mỗi người đều trưởng như vậy đi. Rốt cuộc trong xe vị này không chỉ có là kinh thành, vẫn là trong cung hoàng hậu nương nương. Nghe nói vị này hoàng hậu nương nương đi đứng không tốt, trách không được bệ hạ đi phiên bang còn muốn nàng đi theo. Như vậy mỹ nhân đặt ở bên người nhìn, nhưng không được tâm tình rất tốt cả người có lực. Đoàn xe tới rồi phụ dung viên trước dừng lại. Địa phương quan viên cùng bá tánh lúc này mới đến khuy thiên nhan. Đương tạ quan từ xa giá trên dưới tới khi, tất cả mọi người kinh sợ. Trung quanh quan viên cùng bá tánh nguyên bản liền rất an tĩnh, đây là tất cung tất kính an tĩnh. Chính là đương thấy tạ quan khi, lại là ngạc nhiên tĩnh mịch. Không phải nói đương kim thánh thượng là cái từ vùng biên cương sát chết biển máu bỏ dậy sát trở lại kinh thành bạo quân sao? Như vậy thị huyết bạo quân, chẳng lẽ không nên lưng hùm vai gấu làn da ngăm đen mắt như chuông đồng hung thần ác sát sao? Như thế nào như thế cao dài tuấn lãng mày kiếm mắt sáng, còn bạch. Nhân mau đến dùng cơm trưa thời điểm, giếng mới anh vốn dĩ tính toán đem kia 6 cái đầu bếp tay nghề cho bệ hạ hiến hảo. Bất quá Ngụy Học Hải truyền bệ hạ ý tứ, một đường tàu xe lao lực, bệ hạ yêu cầu tạm nghỉ, các vị quan viên tự hồi. Có không ít địa phương quan viên nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc tạ quan bạo quân tên tuổi thật sự là quá lớn, có thể thiếu cùng hắn tiếp xúc tự nhiên là cực hảo. Giếng mới anh cười ha hả mà đem chuẩn bị lễ vật đưa cho Ngụy Học Hải, hắn cười nói, đã nhiều ngày mong rằng công công có thể để điểm một vài. Ngụy Học Hải liếc mắt một cái đưa qua ngọc, bước lên khỏe môi cười cười, gật đầu nói, yên tâm, bệ hạ gần nhất tâm tình không tồi. Có công công những lời này, ta liền an tâm rồi. Giếng mới anh trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, trong lòng cũng khoan khoái chút. Phù Dung Viên bên cạnh bệ hạ tạm thời không cần hắn, hắn lược một cân nhắc, cười khoái mã chạy về trong nhà. Ngọc Phân. Giếng mới anh nhảy xuống ngựa, đem roi ngựa hướng gã sai vặt một ném, đi nhanh xuyên qua đình viện, bước qua ngạch cửa. Hắn phu nhân vội vàng chào đón, một bên giúp hắn rút đi áo ngoài, một bên hỏi, còn thuận lợi. Giếng mới anh gật gật đầu, nói, đi, chúng ta đi nữ nhi kia một chuyến. Hai vợ chồng liếc nhau, ngầm hiểu. Giếng mới anh có hai trai một gái, hai cái nhi tử đều đã thành ra, tiểu nữ nhi Giếng Chi Giao còn ở tại thâm khuê. Hai vợ chồng chạy đến nữ nhi khuê phòng khi, Giếng Chi Giao đang ở ma đao. Ngươi nhìn một cái ngươi, một cái cô nương ra, là thêu hoa không hảo vẫn là đánh đàn khiêu vũ không tốt. Một hai phải động này đó. Giếng phu nhân nhíu mày, ngươi luôn là như vậy, liền không lo lắng gả không ra. Giếng Chi Giao sụ mặt, ma đao ma đến càng già sức nhi. Giếng mới anh ngồi xuống, vẫy vẫy tay, giao giao lại đây, phụ thân có chuyện cùng ngươi nói. Giếng Chi Giao lúc này mới buông đao đi qua đi. Bệ hạ đã tới rồi Phụ Dung Viên, hôm nay buổi tối có tiệc tối, ngươi tùy phụ thân qua đi. Làm ngươi biểu diễn vũ đạo luyện tập đến như thế nào? Giếng mới anh hỏi. Giếng Chi Giao sắc mặt trầm xuống, không hề răng. Giếng mới anh gấp đến độ vỗ vô đùi, hận sắc không thành thép mà nói, bệ hạ mới vừa xưng đế không lâu, chưa tuyển tú, lục cung đều không, bên người chỉ một cái người bị liệt hoàng hậu. Kia hoàng hậu sinh đến hoa dung nguyệt mạo, đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, xuất nhập đều đến rửa xe lăn. Bệ hạ quyết định ở Phụ Dung Viên tạm nghỉ, đây là cấp chúng ta thiên đại cơ hội a. Giếng Chi Giao tức giận đến ngực phập phồng, nàng xoay người cầm lấy trên bàn đao, quay đầu nhìn phía phụ thân. Nàng ánh mắt cũng là hận sắc không thành thép, cùng nàng phụ thân giống nhau như lúc. Nàng tức giận, phụ thân hồ đồ. Kia bạo quân tàn bạo bất nhân giết hại làm vui không hỏi triều chính. Như vậy bạo quân tới chúng ta địa bàn, chúng ta hẳn là thế dân trừ hại. Chẳng sợ đầu mình hai nơi, diệt trừ bạo quân cũng coi như hảo một kiện phúc trạch bá tánh rất tốt sự. Giếng mới anh sợ tới mức hai chân một run run, vội vàng tiến lên che lại chính mình nữ nhi miệng. Nếu không phải hài tử lớn, hắn tất nhiên muốn bắt bản tử chịu một đốn ngông. Hồ đồ. Ngươi mới là hồ đồ. Đại hồ đồ. Ngươi nói cho ngươi, lại không thể xem những cái đó trên giang hồ phỉ phỉ khí thoại bản chuyện xưa. Giếng phu nhân cũng dọa, vội vàng đứng lên, liên tục nói, đều là ta không tốt, ngày thường quá con nàng, về sau nhất định nghiêm thêm quản gia. Giếng mới anh tiếp tục giáo dục, đừng cả ngày đầu góc nóng lên hiểu sai sự. Bệ hạ là ngươi một cái cô nương già có thể ám sát. Ngươi liền gần người đều không được, thiếu gặp rắc rối hại người trong nhà. Giếng Chi Giao tròng mắt xoay chuyển. Nàng có chút hối hận vừa mới kia bộ lý do thoái thác, phụ thân nếu giam cầm nàng, nàng còn như thế nào nội ứng ngoại hợp tìm cơ hội ám sát đại bạo quân. Nếu không thể khuyên phục phụ thân làm một trận cái này đại sự, kia đành phải vu hồi một chút. Nàng rũ xuống đôi mắt, muộn thanh, phụ thân nói được có đạo lý. Buổi tối ta sẽ hảo hảo biểu diễn. Giếng Chi Giao linh cơ vừa động, có chủ ý nàng nói, nếu ta tiến cung được sủng ái, có thể khuyên bệ hạ thiếu giết người cũng không tồi. Phụ thân nói đúng, là ta hồ đồ. Giếng mới anh hoài nghi mà xem kỹ nữ nhi. Bệ hạ tới rồi nơi này, hắn vạn phần cẩn thận, nơi nào còn dám làm cái này nữ nhi đi diện thánh. Chính là nữ nhi chỉ là xem thoại bản xem choáng váng, nhất thời không chuyển qua cong. Nếu có thể dọn về nàng đầu óc, nàng lại có thể được sủng. Này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Hảo sau một lúc lâu, giếng mới anh tài nói, buổi tối an phận một ít. Là, giếng Chi Giao ngoan ngoãn được rồi một cái thuộc nữ lễ. Giếng mới anh vợ chồng hai cái lại dặn dò vài câu, giếng mới anh rời khỏi sau, giếng phu nhân như cũ bạn ở nữ nhi bên người giảng tam tòng tứ đức, ôn nhu khả nhân. Diếng Chi Giao biểu hiện đến vẫn luôn thực ngoan, chính là buổi tối đi dự tiệc khi, nàng ở trong tay háo vẫn là ẩn giấu một phen truy thủ. Nương tử, nếu không, vẫn là thôi đi. Bên cạnh bệ hạ hẳn là đều có ám vệ, nếu là thất bại thì nữ thật cẩn thận mà khuyên. Diếng Chi Giao đem tâm một hoành, vì dân trừ hại sự tình muôn lần chết không chối tử. Có thể nào bởi vì sợ chết mà đương nạo loại. Liên tính không có thể thành công, liên lụy cha mẹ. Ngày sau xét xử lưu danh khi, cha mẹ nhất định sẽ minh bạch ta là đúng. Thị nữ há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra, chỉ dám ở trong lòng không tiếng động mà nói thầm, liền tính có thể xét xử lưu danh, người đều đã chết ta. Thị nữ hoài nghi Diếng Chi Giao không có nhận rõ chính mình phụ thân, sai lầm mà đem lão gia trở thành một thân chính khí quan tốt. Tạ quan cùng Thẩm Linh Dư tới rồi phụ dung viên, chuyện thứ nhất chính là tắm gội, tẩy đi một đường phong trần. Rốt cuộc ở trên đường khi, tắm gội không như vậy phương tiện. Liên tiếp mấy ngày không có tắm gội, Thẩm Linh Dư trên người không quá thoải mái, liền cơm trưa đều không nghĩ dùng, liền phải đi tắm. Nguyệt Nha Nhi chạy đến Thẩm Linh Dư bên người, vẻ mặt đau khổ nói, ta tuy rằng đi theo, nhưng trên đường căn bản nhìn không thấy nương nương, hôm nay cái mới có thể cùng nương nương trò chuyện. Nguyệt Nha Nhi lời còn chưa dứt, Tạ Quan từ bên ngoài tiến vào, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi có thể trở về. Nguyệt Nha Nhi sắc mặt thoáng chốc biến bạch, lập tức quỳ xuống, nô không dám. Nô không quay về. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan liếc mắt một cái, phân phó Nguyệt Nha Nhi, ta không cần cơm trưa, đoan một ít hạnh nhân tô cùng ngọt rượu đưa đi phòng tắm. Đúng vậy. Nguyệt Nha Nhi đứng lên, trộm nhìn Tạ Quan liếc mắt một cái, thấy hắn không có muốn xử lý nàng ý tứ, nàng vội vàng tiểu toái bộ bước nhanh lui ra ngoài. Tạ Quan chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi, đem nàng từ trên xe lăn bế lên tới, nói, nơi này phòng tắm, ngươi nói không chừng sẽ thích. Thẩm Linh Dư mở mịt khó hiểu, phòng tắm có thể có cái gì hiếm lạ. Tạ Quan khỏe môi leo lên một tia ý vị thâm trường cười, rũ mắt nhìn trong lòng ngực người, nói, dù sao cô thực thích. Thẩm Linh Dư bị Tạ Quan ôm vào phòng tắm, nàng tò mò mà vọng qua đi đánh giá, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tuyết trắng gạch thượng, rậm rạp hình người hoa văn màu. Thẩm Linh Dư cẩn thận nhìn qua đi, ngay sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện đầy đất hoa văn màu đều là xuân. Cung chi trăm biến tư. Bốn phía vách tường toàn dán gương đồng đem mặt đất màu sắc rực rỡ bọn tiểu nhân chiếu đến kỳ quái, tựa như vật còn sống. Một cái lưu ly tạo mỏng vách tường hai người buồn tắm đặt ở phòng tắm trung ương, giờ phút này bên trong đã trang hảo tắm gội dùng nước ấm, hơi nước mở mịt mà từ từ bay lên. Nay buồn tắm mới dùng lưu ly tài chất cơ hồ nửa trong suốt. Thẩm Linh Dư đứng ở cửa, mơ hồ có thể thấy được lưu ly buồn tắm trung mực nước, cùng với mặt nước phía trên từ từ phiêu hoàng cánh hoa. Thẩm Linh Dư nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lại không đi loạn xem. Nàng không biết chính mình hẳn là như thế nào phản ứng mới hợp lý. Nàng chỉ biết chính mình tim đập có một chút nhanh hơn, thậm chí bởi vì những cái đó khó coi hoa văn màu, mà trên mặt đã phát thiêu. Nàng cho rằng chính mình trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, nàng thập phần thong thả mà nuốt khẩu nước miếng, tới nay che giấu xấu hổ. Tạ Quan nhìn má nàng đỏ bừng bộ dáng, ôm nàng đi phía trước đi, đem nàng đặt ở bồn tắm bên cạnh trường ghế thượng. Thẩm Linh Dư chột dạ mà không dám ngẩng đầu đi xem Tạ Quan, nàng túi đầu. Nhưng nàng túi đầu, liền không thể không thấy mặt đất phía trên hoa văn màu. Thẩm Linh Dư mày ninh ba lên, đem mặt chuyển tới một bên đi. Chính là trên vách tường dán gương đồng chiếu ra nàng đỏ ửng tiệm sinh gương mặt. Nguyệt Nha Nhi ở ngoài cửa gõ cửa, nương nương. Nàng y gì Thẩm Linh Dư phân phó, bưng tới ngọt rượu cùng hạnh nhân tô, gõ cửa lúc sau chờ Thẩm Linh Dư ứng một tiếng, lại đưa vào tới. Cả phòng khó coi, Thẩm Linh Dư mạc danh không hy vọng Nguyệt Nha Nhi tiến vào, dường như sợ nàng bị làm sợ, bị ô nhiễm. Thẩm Linh Dư vội vàng giơ tay, kéo lại Tạ Quan tay háo giác, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ có thể hay không đoan tiến vào? Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào hướng Tạ Quan giải thích chính mình kia hoang đường để ý điểm, Tạ Quan lại liếc mắt một cái nhìn thấu, cái gì cũng không hỏi, xoay người hướng cửa đi qua đi. Phòng tắm môn bị hắn nửa khai, hắn lạnh mặt từ Nguyệt Nha Nhi trong tay tiếp nhận ngọt rượu cùng hạnh nhân tô, lại ném xuống lạnh như băng đóng cửa hai chữ, xoay người đi hướng Thẩm Linh Dư. Nguyệt Nha Nhi thấy Tạ Quan liền sợ hãi, còn nào dám hướng bên trong loạn xem, ý ỉa mệnh đóng cửa. Tạ Quan đem hạnh nhân tô cùng ngọt rượu đặt ở Thẩm Linh Dư trước người tiểu bàn tròn thượng, lại đem bàn tròn chiều Thẩm Linh Dư kéo gần một ít. Hắn hỏi, ngươi là muốn hiện tại ăn, vẫn là ngồi vào trong nước thời điểm ăn? Hiện tại. Thẩm Linh Dư cầm lấy một khối hạnh nhân tô hướng trong miệng đưa. Nguyên bản thập phần thích điểm tâm, hiện giờ ăn vào trong miệng lại ăn mà không biết mùi vị gì. Đương Thẩm Linh Dư cúi đầu ăn xong đệ tam khối hạnh nhân tô thời điểm, Tạ Quan cho nàng đổ một ly ngọt rượu đưa cho nàng. Thẩm Linh Dư tiếp nhận tới, đôi tay phủng cái ly, đem ngọt rượu hướng trong miệng đưa. Nàng đem một chỉnh ly ngọt rượu đều uống xong, buông không cái ly lúc sau, ăn không ngồi rồi mà lại lần nữa cầm lấy hạnh nhân tô tới ăn. Tạ quan nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng cũng không có dùng cơm trưa, chính là một buổi sáng không ăn ít điểm tâm, nàng hẳn là cũng không đói. Tạ quan xoay người, đi đến cái giá trước, đem rửa hộp sách lại đây. Hắn nói, đợi chút lại ăn, lại đem quần cởi. Cho ngươi thi châm thời điểm, ngươi từ từ ăn. Thẩm Linh Dư tiêm chỉ nhéo nửa khối hạnh nhân tô, không khỏi dùng sức mà nắm chặt một chút. Giòn giòn hạnh nhân tô lập tức bị nàng nặn ra một đạo cái khe. Quân thoát quá vô số lần, nhưng không nào thứ giống lần này như vậy biến yếu. Thẩm Linh Dư có chút co quắp mà nhìn nhìn chính mình váy quần, lại nhìn nhìn tay mình. Nàng vừa muốn đem trong tay bóp nát nửa khối hạnh nhân tô thả lại đi, tạ quan đi đến nàng trước mặt không lưng, cho nàng giải đai lưng. Thẩm Linh Dư trong tay kia khối vỡ thành hai nửa hạnh nhân tô, lại bị nặn ra vết rách. Nàng nhìn liếc mắt một cái, lại này nửa khối hạnh nhân tô hoàn toàn vỡ thành cha phía trước bỏ vào trong miệng. Nàng cái miệng nhỏ mà nhai. Tạ quan khom lưng ở nàng trước người, thình lình nghe thấy cắn hạnh nhân tô rất nhỏ thanh thúy thanh, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn động tác quá đột nhiên, Thẩm Linh Dư ngơ ngác cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Kia nửa khối hạnh nhân tô hơn phân nửa ở nàng trong miệng răng hạ nhai, thật có chút đại, từ nàng môi phùng lộ ra tới một cái rác. Nhu hồng môi dò ra tuyết sắc ngạnh ngạnh một góc hạnh nhân tô. Tạ quan rửa qua đi, hai người môi tương dán, hắn cắn Thẩm Linh Dư từ môi phùng lộ ra tới một góc hạnh nhân tô. Thanh thúy một thanh âm vang lên, xốp giòn hạnh nhân tô bị cắn đứt. Tạ quan rời đi Thẩm Linh Dư, hắn rũ xuống mắt tiếp tục cấp Thẩm Linh Dư cởi váy quần. Thẩm Linh Dư ngơ ngác nhìn hắn mặt mày buông xuống khi thật dài lông mi, phòng tắm nội trắng bệnh ánh đèn đem hắn lông mi với hắn trên má chiếu ra một tảng lớn bóng ma. Cũng nhìn hắn nhẹ nhai hạnh nhân tô khi khẽ nhúc nhích môi. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng nhấp môi dưới, tiếp tục nhai trong miệng hạnh nhân tô khi, nàng ma xui quỷ khiến mà thả chậm động tác, tận lực không phát ra âm thanh tới. Tạ quan nắm lấy Thẩm Linh Dư eo, đem nàng thân mình lực nâng, sau đó đem nàng váy quần cởi ra đi. Hắn dọn cái ghế dựa lại đây, cầm lấy ngân châm túi, nhất nhất đem ngân châm đâm vào Thẩm Linh Dư trên đùi huyệt vị bên trong. Cấp Thẩm Linh Dư đùi phải huyệt vị thi châm, cơ hồ là tạ quan mỗi ngày đều phải làm sự tình. Thẩm Linh Dư vốn dĩ đã có chút thói quen. Nhưng hôm nay bởi vì hoàn cảnh đặc thù, trong lòng oanh một loại nói không rõ không được tự nhiên. Nàng không nghĩ là ngồi, co quắp mà tiếp tục đi lấy tiểu bàn tròn thượng hạnh nhân tô, chậm gì gì mà cái miệng nhỏ cắn ăn. Ăn ăn. Nàng tầm mắt lại dừng ở trên mặt đất. Thành thân trước, mama từng đưa cho nàng một quyển sách nhỏ. Kia quyển sách tổng cộng liền tam trang, nàng lung tung xem qua, nhìn cái mơ màng hồ đồ. Mama chỉ là dặn dò nàng theo phu quân liền có thể. Rõ ràng họa đều là cùng sự kiện. Nhưng hôm nay này phòng tắm mặt đất cùng nàng phía trước xem qua hoàn toàn bất đồng, rõ ràng nhiều, cũng hiếm lạ cổ quá nhiều. Thật dài một đoạn thời gian lúc sau, Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác nhìn phía tạ quan, thấy hắn vẫn luôn nhìn nàng. Kia hắn chẳng phải là thấy nàng nhìn chằm chằm gạch nhìn. Thẩm Linh Dư gương mặt càng đỏ. Nàng có chút xấu hổ mà nhỏ giọng, kia, cái kia tu sửa nơi này trưởng công chúa thật đúng là không giống người thường. Tạ quan vốn định trêu ghẹo nàng hai câu. Thấy nàng thật sự quẫn đến lợi hại, hắn chỉ là nhẹ gật đầu làm đáp lại, không nói cái gì nữa. Hắn lại đổ một ly ngọt rượu, một bên uống, một bên chờ thi châm canh giờ qua, đem ngân châm từ Thẩm Linh Dư trên đùi gỡ xuống. Thẩm Linh Dư trộm nhìn phía tạ quan, thấy hắn biểu tình tự nhiên, nàng không khỏi hoài nghi có phải hay không chính mình phản ứng quá lớn. Đến canh giờ, Thẩm Linh Dư cố ý dùng giọng điệu bình thường mở miệng. Tạ quan liếc nàng giả vờ bình tĩnh, bên môi xả ra một tia cười. Hắn dựa lại đây. Một bên gỡ xuống Thẩm Linh Dư đuổi phải thượng ngân châm, một bên nói, không có gì ghê gớm. Thẩm Linh Dư có một chút không nghe hiểu hắn lời này là có ý tứ gì. Bất quá mặc kệ hắn lời này là có ý tứ gì, Thẩm Linh Dư mẫn cảm mà cảm thấy nhất định cùng gạch có quan hệ. Nàng dùng khỏe mắt dư quang nhìn tạ quan đem nàng đuổi phải thượng ngân châm từng cây gỡ xuống tới, hắn thu thập dược hộp thời điểm, Thẩm Linh Dư chính mình đem đặt ở trường ghế thượng chân dịch xuống dưới, hai chân đạp lên mặt đất. Tạ quan cho nàng cởi váy quần khi dây cũng giúp nàng cởi xuống dưới, bất quá đủ thượng lụa trắng vớ lại còn tại. Thẩm Linh Dư không lưng, chính mình đi giải vớ mang. Lụa trắng vớ bị nàng cởi xuống tới đặt ở một bên giày, một đôi chân trần trụi đạp lên mặt đất. Thẩm Linh Dư tầm mắt đột nhiên bị hai chân dẫm lên kia khối gạch thượng hoa văn màu hấp dẫn ánh mắt. Hoa văn màu bên trong, nữ tiểu nhân ngồi ở một trường trường ghế thượng, cùng nàng giờ phút này ngồi trường ghế cực giống. Nam tiểu nhân ngồi dưới đất, nắm lấy nữ tiểu nhân mắt cá chân, dùng nữ tiểu nhân đủ lòng đang ở. Nàng nhìn nữ tiểu nhân đủ tâm vết bẩn, khiếp sợ mà mở to hai mắt. Tạ quan ngồi ở bên người nàng, đột nhiên mở miệng, Thẩm Linh Dư, ngươi tưởng thí cái này. Hắn tầm mắt từ Thẩm Linh Dư ửng đỏ gương mặt rời đi, dừng ở nàng cặp kia tuyết túc dấm lên gạch phía trên. Không, không có. Thẩm Linh Dư đỏ mặt phản bác, trong lòng một trận hoảng loạn. Tạ quan thấp thấp mà cười hai tiếng, hắn rôi tay đáp ở Thẩm Linh Dư sau cổ vỗ nhẹ hai hạ, tựa an ủi. Hắn nói, đừng miên man suy nghĩ. Ta không có Thẩm Linh Dư nói xong nhấp môi, bởi vì chính mình ăn nói vụng về nói đồng dạng lời nói mà có chút xấu hổ. Thẩm Linh Dư trong lòng biết rõ ràng, chính mình kỹ thuật diễn vụng về, trang không ra bình tĩnh dung tử. Nàng tiết khí, gục xuống khỏe miệng đi vọng tạ quan, ong thanh ong khí, ta có thể hay không chính mình tẩy. Tạ quan lúc này mới đem dừng ở gạch thượng ánh mắt thu hồi tới, nhìn Thẩm Linh Dư đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ. Hắn cân nhắc một lát, hỏi, Tiêu Nguyệt Nha Nhi tiến vào chiếu cấu ngươi. Tạ quan ở trong lòng thở dài, than chính mình này không thể hiểu được mềm lòng. Nếu là trước kia, Thẩm Linh Dư tất nhiên liên tục gật đầu. Chính là giờ khắc này, nàng chần chờ. Nàng sợ Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy này phòng tắm bố trí, truy vấn nàng cùng tạ quan chi gian. Nàng cùng Nguyệt Nha Nhi chi gian không có gì giấu nhau không có bí mật, chính là hiện tại, nàng có bí mật. Tạ quan không nghĩ tới Thẩm Linh Dư sẽ phản đối, hắn đã đứng lên, vừa muốn đi ra ngoài, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, hắn quay đầu lại đi xem Thẩm Linh Dư, lại thấy nàng nhăn lại giữa mày. Thẩm Linh Dư, đừng nhíu mày. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Thẩm Linh Dư không hiểu hắn vì cái gì nói như vậy, trước mắt cũng vô tâm lực suy nghĩ sâu xa. Nàng nâng lên mặt, nhìn lên tạ quan, nhỏ giọng nói, vậy hạ ôm ta đi vào. Tạ quan hơi giật mình. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, trầm giọng, Thẩm Linh Dư, ngươi thật tàn nhẫn. Thẩm Linh Dư mở mịt mà nhìn hắn, không hiểu hắn lời này là có ý tứ gì, một đôi đỏ bừng đôi mắt đong đưa vô tội cùng vô thố. Chính mình cởi quần áo. Tạ quan ném xuống như vậy một câu, liền chiều buồn tắm đi đến. Hắn lấy tay thí thủy ôn. Vào đông nước gấm lạnh đến mau, vừa mới cấp Thẩm Linh Dư châm cứu lại trì hoãn một đoạn thời gian, này buồn tắm tắm gội thủy quả nhiên có chút lạnh. Hắn nhắc tới một bên một thùng nước gấm, hướng buồn tắm đoái một ít, làm thủy ôn thích hợp. Hắn đem thùng gỗ bông, dương mắt nhìn phía đối diện vách tường. Trên vách tường gương đồng chiếu ra Thẩm Linh Dư nghiêng người. Trên người nàng quần áo đã cởi, như một khối hoàn mỹ phát ngọc. Nàng một bên ninh bám lấy mày, một bên lại áp không được tò mò trộm đi xem gạch thượng hiếm lạ hoa văn màu. Nàng xem một cái, ghét bỏ hoặc thẹn thùng mà rời đi tầm mắt, sau đó lại trộm xem một cái. Tạ quan thong thả mà thư ra một hơi, điều chỉnh hơi thở, mới xoay người chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi. Ở tạ quan xoay người kia một khắc, Thẩm Linh Dư lập tức quy củ mà cúi đầu, giống như vẫn luôn như vậy ngoan ngồi chưa từng loạn xem nhìn lén quá. Tạ quan cũng không vạch trần, hắn đem Thẩm Linh Dư bế lên tới bỏ vào lưu ly bồn tắm. Sau đó hắn kéo qua một cái ghế, đưa lưng về phía Thẩm Linh Dư ngồi xuống, chờ nàng tẩy xong. Thẩm Linh Dư thường thường mà vọng liếc mắt một cái tạ quan bóng dáng, hắn trước sau bất động như núi chưa bao giờ quay đầu. Tẩy hảo, Thẩm Linh Dư vươn một đầu ngón tay, ở tạ quan phía sau lưng nhẹ nhàng chọc một chút. Tạ quan ngầm hiểu, an ý mà đứng dậy đem nàng từ trong nước ôm ra tới, đặt ở trường ghế thượng. Hắn cầm lau mình miên khăn đưa cho Thẩm Linh Dư, lại cầm một bộ nàng bộ đồ mới đặt ở một bên, làm nàng chính mình thu thập. Làm xong này đó, tạ quan lại đưa lưng về phía Thẩm Linh Dư ngồi xuống. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái tạ quan phía sau lưng, tầm mắt lướt qua hắn, lại nhìn phía hắn trước người vách tường. Với gương đồng chung, cùng tạ quan ánh mắt chạm vào nhau. Thẩm Linh Dư ánh mắt trốn tránh lập tức thu hồi tầm mắt, vội vàng đi mặc quần áo. Mặc quần áo khi, Thẩm Linh Dư đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng có thể từ gương đồng thấy tạ quan đưa lưng về phía nàng kia một mặt, kia vừa mới nàng tắm gội khi, tạ quan tuy rằng đưa lưng về phía nàng, chẳng phải là cũng có thể chưa từng chỗ không ở gương đồng thấy nàng. Thẩm Linh Dư bởi vì cái này ý tưởng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó, nàng lại lắc lắc đầu. Không đúng, nếu tạ quan muốn nhìn đại nhưng xoay người chính đại quang minh mà xem, hắn lại không phải không có như thế quá. Hắn nếu xoay người sang chỗ khác, hẳn là không có loạn xem. Duẫn đệ, ta thu thập hảo. Thẩm Linh Dư thoải mái hảo phóng mà kêu hắn. Tạ quan cổ quái mà nghiêng đầu, đi sờ soạng chính mình lỗ thai. Tạ quan thập phần thong thả mà hít một hơi thật sâu, sau đó mới xoay người. Bế lên Thẩm Linh Dư, ôm nàng hồi phòng ngủ. Hắn đem Thẩm Linh Dư đặt ở phòng ngủ cửa sổ hạ giường la hán thượng, lại cầm miên khăn đưa cho nàng, nói, chính ngươi sát tóc, ta đi ra ngoài sát vài người. Thẩm Linh Dư mới vừa tiếp nhận tạ quan truyền đặt khăn, ngưỡng một trương ướt chiều mang hồng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, vội hỏi, sát người nào? Tùy tiện. Tạ quan dùng cuối cùng kiên nhẫn, tận lực dùng giọng điệu bình thường cùng nàng nói chuyện. Hắn lại không ra đi sát vài người, liền phải tạc. Hắn muốn đi ra ngoài tùy tiện sắt vài người tìm niềm vui sao. Thẩm Linh Dư trái tim run rẩy, trong tay khăn cũng đành phải vậy, bị nàng tùy ý một phóng, vội vàng đôi tay ôm lấy tạ quan thủ đoạn, nhuyễn thanh gương hắn, không đi có thể hay không. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, đáy mắt là áp lực vực sâu. Chương 53. Tạ Quan Du mắt thấy hướng Thẩm Linh Dư nắm lấy cổ tay hắn đôi tay, hắn không lưng, chậm rãi tới gần Thẩm Linh Dư bên tai, rất có kiên nhẫn mà nói, Thẩm Linh Dư, ngươi tựa hồ không hiểu lắm nam nữ khác nhau. Hắn trở tay nắm lấy Thẩm Linh Dư thủ đoạn, đưa tay nàng qua đi nắm. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, đầu ngón tay run suy nghĩ muốn lùi về tay, Tạ Quan tất nhiên là không đồng ý hắn gần chút nữa nàng một ít, hơi lạnh môi cơ hồ dán Thẩm Linh Dư lỗ thai, lại thấp giọng nói dơ bẩn giường chiếu nói nhỏ. Thẩm Linh Dư gương mặt nháy mắt hồng thấu. Tạ Quan buông ra Thẩm Linh Dư tay, Thẩm Linh Dư theo bản năng mà đem mu bàn tay đến phía sau, mu bàn tay dán sau eo, tiêm chỉ một chút lại một chút thu nạp run rẩy. Phần 60. Tạ Quan lại duỗi tay muốn đi giải Thẩm Linh Dư vào áo, Thẩm Linh Dư kháng cự mà ninh mi. Lý trí làm nàng không có trốn, chính là hai vai lại sẽ theo bản năng mà nhẹ tủng. Không muốn. Rõ ràng lần trước là nguyện ý Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư biểu tình, thấy nàng ánh mắt dao động. Tạ Quan theo nàng ánh mắt nhìn liếc mắt một cái, nhìn phía cửa sổ. Tạ Quan mơ hồ đoán được. Hắn đứng dậy chiều cửa sổ đi qua đi, dùng sức lôi kéo, đem che quăng màn che kéo lên. Phòng trong ánh nắng bị vô tình mà đuổi xa đến ngoài cửa sổ. Hắn lộn trở lại tới, lại đem hai tầng giường màn cũng buông xuống. Vì thế, giường trong vòng sơn như ninh đêm. Thẩm Linh Dư không tự giác tùng khởi hai vai dần dần thả lỏng lại. Nám. Tạ Quan một bên nói, một bên đi giải Thẩm Linh Dư áo trên. Thẩm Linh Dư căng ra đầu duỗi tay, ngực nhảy thật sự mau. Trên mặt nàng thực năng, lòng bàn tay càng năng, năng đến nàng ngón tay phát run. Tạ Quan tay phúc lại đây giáo nàng. Thẩm Linh Dư ngực hoảng hốt, ngữ khí dồn dập mà ương, duẫn tế, ngươi có thể hay không đừng núp nhích ta đuổi phải. Hắc ám che đi nàng mặt mày nan kham. Tạ Quan rũ mi nhìn liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư chân, nói bất động, rồi sau đó ôm lấy Thẩm Linh Dư nằm xuống tới, đi chẳng chọc tế hôn nàng ngực. Chắn đi quang, giường bên trong một mảnh hắc ám. Hắc ám thư một chút Thẩm Linh Dư khẩn trương, nàng trước kia cũng không biết còn có thể như vậy. Khắc phu thê chi gian cũng muốn làm này đó sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia nàng có phải hay không cũng nên làm chính mình tiếp thu. Thẩm Linh Dư liều mạng buộc chính mình đi miên man suy nghĩ, ý đồ xem nhẹ rất giờ phút này đang ở phát sinh sự tình. Đáng tiếc Tạ Quan luôn là có thể đem nàng từ tạp tư tốn trở về, làm nàng rõ ràng mà cảm giác đang ở phát sinh cái gì. Đen tối giường chi gian an an tĩnh tĩnh, như vậy an tĩnh, làm Thẩm Linh Dư quá mức rõ ràng mà nghe rõ chính mình tim đập, cũng nghe nhìn thấy Tạ Quan tim đập. Thẩm Linh Dư vây ở dài dòng dày vò, thủ đoạn đau nhức. Nàng ẩn ẩn nghe thấy Tạ Quan phát ra một đạo rất nhỏ buồn điều, nàng còn chưa tới kịp đi tế biện có hay không nghe lầm, liền bởi vì ướt lòng bàn tay mà sợ tới mức ngây người. Tạ Quan an tĩnh mà vùi đầu ở Thẩm Linh Dư trong lòng ngực, vẫn không núp ních. Thẩm Linh Dư ngốc ngốc mà nhìn nóc nhà, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm cái gì. Qua một thời gian, Tạ Quan rốt cuộc có động tác, hắn sửa sang lại hạ quần áo ngồi dậy, giường bên trong quanh một cổ táo hương, có chút buồn. Hắn đứng dậy kéo ra giường màn. Giường màn bị hắn kéo ra, giường chung không đến mức giống phía trước như vậy hắc. Thẩm Linh Dư theo bản năng mà muốn đem tản ra và táo hợp lại hảo, mà khi nàng giơ tay, tay ly đến trước mắt, nàng mới thấy rõ trong lòng bàn tay loang lổ lưu ngân. Thẩm Linh Dư cả người ngây ngốc, vô thố giơ tay, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngay sau đó, cổ tay của nàng bị Tạ Quan kéo qua đi. Hắn rũ mắt, lấy khăn cho nàng đơn giản lau tay. Giơ khăn bị hắn còn tại trên mặt đất, hắn quay mặt đi tới, cấp Thẩm Linh Dư hợp lại vào áo. Sau đó hắn đứng dậy đi tiểu gian, bưng một chậu nước lại đây. Chậu nước đặt ở mép giường, hắn đứng ở mép giường khom lưng cấp Thẩm Linh Dư tỉ mỉ mà rửa tay. Thẩm Linh Dư trộm nhìn liếc mắt một cái chính mình tay, lại bay nhanh đem ánh mắt thu hồi tới. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, có Tạ Quan đem xà bông thơm bọt biển xoa ở trên tay nàng, lại lặp đi lặp lại mà cho nàng rửa tay, lòng bàn tay, mu bàn tay, mỗi một ngón tay, còn có khe hở ngón tay gian cũng không để sót. Hắn đem Thẩm Linh Dư tay bỏ vào trong nước địch tịnh, lại lấy sạch sẽ khăn lau đi với nước. Hắn kiên nhẫn 10 phần, lại động tác ôn nhu. Thẩm Linh Dư thừa dịp Tạ Quan bưng thủy đi ra ngoài khi, lại lần nữa đi xem tay mình. Một đôi tay bị Tạ Quan tẩy đến sạch sẽ, còn mang theo một chút xà bông thơm mộc lan hương. Thẩm Linh Dư mở ra tay phải, đi xem chính mình đỏ lên lòng bàn tay. Nhìn, tay nàng không ngờ lại là có một chút phát run. Tạ Quan đem thau đồng đưa qua đi, lại lộn trở lại tới, Thẩm Linh Dư vội vàng đem mu bàn tay đến phía sau, nghiêm trang mà ngồi ngay ngắn. Tạ Quan nhìn nàng liếc mắt một cái, khỏe môi leo lên một tia cười. Hắn cong lưng, đem Thẩm Linh Dư bế lên tới, đặt ở đầu giường bàn nhỏ thượng. Sau đó hắn đứng ở mép giường cong lưng, đem đệm giường kéo xuống tới, đổi một giường tân đệm giường. Thẩm Linh Dư lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa mới tắm rửa xong ướt tóc còn không có lau khô, đã bị Tạ Quan cô nằm xuống tới, nàng ướt tóc đem đệm giường lộng ướt. Lại hoặc là, đệm giường không chỉ có là bị nàng tóc lộng ướt. Nàng hậu chi hậu giác mà đem trong mắt chiều một bên chuyển qua đi, thấy chính mình tóc ướt rũ xuống tới. Nàng theo bản năng mà duỗi tay, muốn sờ sờ xem tóc có bao nhiêu ướt. Tay nàng sắp sửa đụng tới tóc, động tác sinh sôi dừng lại. Nàng sườn quay mặt đi nhìn mắt chính mình tay, yên lặng đem tay buông xuống, bối đến phía sau. Nàng trộm nhìn khom lưng trải giường chiếu đệm tạ quan, đem đỏ lên lòng bàn tay dán ở chính mình sau eo, dùng sức lại cọ hai hạ. Tạ quan đem đệm giường sửa sang lại hảo, một lần nữa đem Thẩm Linh Dư ôm hồi giường. Hắn ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, trong tay cầm một phương sạch sẽ khăn, cho nàng sát ướt tóc. Ướt hoạt tóc dài bị hắn khóa lại khăn bên trong, lại bị hắn nắm ở trong tay, chậm rãi ma xoa vô đệ nặng đi hút sợi tóc thượng về nước. Hai người chi gian thật sự là trầm mặc lâu lắm, Thẩm Linh Dư khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ không đi giết người có phải hay không? Giết người? Sát người nào? Tạ quan nghi hoặc mà nhìn phía Thẩm Linh Dư, tiện đà bừng tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn Thẩm Linh Dư đôi mắt, cười khẽ một tiếng. Thẩm Linh Dư mà xui quỷ khiến mà bứt lên khỏe môi đi theo cười nhạt một chút. Tạ quan tiếp tục cho nàng sát tóc. Bàn tay nâng khăn từ trên xuống dưới mà xoa nàng tóc ướt. Sát đến đôi tóc khi, hắn nắm khăn lại từ phía trên sát khởi phía trước, đột nhiên méo Thẩm Linh Dư mặt, đem nàng mặt chuyển qua tới, ở nàng trên má dùng sức hôn một cái. Ba một thanh âm vang lên, cả kinh Thẩm Linh Dư tâm can loạn run. Tạ quan tựa hồ thực thích Thẩm Linh Dư này lúc kinh lúc giống bộ dáng, hắn cười cười, tiếp tục cho nàng sát tóc. Thẩm Linh Dư cảm thấy chính mình bị chế giễu, ong thanh ong khí, nào có giống bệ hạ như vậy thân nhân. Ta như vậy thân nhân là như thế nào thân nhân? Tạ quan hỏi. Chính là, vốn dĩ chuyên tâm làm việc, đột nhiên liền thân một chút. Tạ quan mặc mặc, kéo dài quá làn điệu mà nga một tiếng, nghiêm túc nói, đã biết. Biết cái gì? Thẩm Linh Dư nghi hoặc ngước mắt nhìn phía hắn. Tạ quan bên môi dạng một tia cười nhạt, nói, ngơ ngác không thích đột nhiên tập kích mà thân một chút, thích từ thiển sâu vô cùng từ nhẹ đến trọng nụ hôn dài. Tựa như trước kia như vậy, muốn thân nên thân từ thiếu một canh giờ. Ta mới không phải ý tứ này. Thẩm Linh Dư có điểm cấp, khẽ hừ một tiếng. Tạ quan cho nàng sát tóc động tác đột nhiên một đốn, hắn mặc danh mà từ Thẩm Linh Dư này một đạo hừ nhẹ nghe ra một tia làm lũng hương vị. Cái này ý tưởng làm hắn trong thân thể mỗi một giọt máu đều nhảy lên lên. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, nói, ngươi lại hừ một tiếng. Tạ quan lời này dừng ở nàng trong thai, như thế nào giống như cảnh cáo ý tứ, tựa như, ngươi lại cấp lao tử nói một lần thử xem. Thẩm Linh Dư chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn Tạ quan. Chính là trước mắt Tạ quan bên môi dạng một tia cười nhạt, đáy mắt cũng ôn nhu rất nhiều, giống như tâm tình thực hảo. Ngươi nhìn cái gì? Tạ quan hỏi. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, nhìn bệ hạ sắc mặt, tâm tình giống như không tồi. Tạ quan than thở. Thẩm Linh Dư. Hắn đột nhiên dùng nghiêm túc ngữ khí nói chuyện, xem ra ngươi là thật sự không hiểu. Thẩm Linh Dư đích xác không hiểu. Mặc kệ là vừa rồi vẫn là hiện tại, đã trải qua chưa bao giờ nghe nói qua sự tình, cả người còn không có phục hồi tinh thần lại. Tạ quan ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, đi kéo Thẩm Linh Dư tay. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, cho rằng hắn lại muốn. Theo bản năng mà rút tay về, đem đôi tay đều giấu ở phía sau. Tạ quan trầm tư mà nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi biết hải tử là như thế nào sinh ra tới sao? Thẩm Linh Dư không hé răng. Hỏi ngươi đâu? Tạ quan duỗi tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng du một đầu. Thẩm Linh Dư lại hừ một tiếng, dầu dĩ không vui mà thấp giọng, ta biết. Ta học quá. Tạ quan đã không thèm để ý nàng như thế nào trả lời. Hắn híp lại mắt, trầm giọng, ngơ ngác, ngươi lại hừ một tiếng. Thẩm Linh Dư đem mặt chuyển tới bên kia đi, không nghĩ để ý tới hắn. Tạ quan duỗi tay, đôi tay phủng Thẩm Linh Dư tay, làm nàng quay mặt đi tới. Hắn tới gần, hai người chóp mũi tương để. Hiện giờ gần khoảng cách, Tạ quan vọng tiến Thẩm Linh Dư mềm mại đáy mắt, lại nói, mau, lại hừ một tiếng, cho ngươi ngọt uống rượu. Hắn ở hống tiểu hài từ sao? Thẩm Linh Dư nhíu mày chừng hắn, nặng nề mà hừ. Tạ quan cười ha ha, ở nàng trên môi dùng sức mà hôn một cái. Lần này không có thân một chút liền thối lui. Hắn môi dán Thẩm Linh Dư khỏe môi, chậm rãi lướt qua nàng gương mặt, đến nàng bên thai, đối nàng nói nhỏ, về sau giáo ngươi càng thật tốt chơi sự tình. Hảo chơi sao? Thẩm Linh Dư một chút cũng không cảm thấy hảo khó. Trên tay nhức mỏi làm nàng muộn thanh nói ra, một chút cũng không hảo chơi. Ta sai. Tạ quan thành khẩn xin lỗi. Hắn đem Thẩm Linh Dư vành thai hàm ở trong miệng, nhẹ nhàng mà cắn một chút. Tạ quan trước mắt hiện lên ở phòng tắm khi, Thẩm Linh Dư nhìn chằm chằm dưới chân gạch thượng hoa văn màu tò mò bộ dáng. Hắn lại nói, lần sau sẽ làm ngươi cũng cảm thấy hảo chơi. Nếu không phải Thẩm Linh Dư có điểm ghét bỏ chính mình lòng bàn tay, vẫn luôn đem tay giấu ở phía sau không muốn nâng lên tới, giờ phút này nhất định phải đi đổ Tạ quan miệng. Hắn hôm nay thật sự là nói quá nhiều âu ngôn huyến ngữ. Đáng giận cực kỳ. Ngụy Học Hải từ nơi xa lại đây cầu kiến Tạ Quan, hắn mỗi lần tới gặp Tạ Quan đều là trong lòng run sợ, hôm nay cũng là. Hắn đứng ở ngoài cửa vừa muốn gõ cửa, đồng nhiên mơ hồ nghe thấy được Tạ Quan tiếng cười. Ngụy Học Hải ánh mắt sáng lên, cao hứng hỏng rồi. Bệ hạ tâm tình hảo, đó chính là phổ độ chúng sinh rất tốt sự. Bệ hạ, Ngụy Học Hải ở ngoài cửa gõ cửa, đêm nay tiệc tối không bao lâu liền phải bắt đầu rồi, ngài sẽ đi có phải hay không? Tuy nói Tạ Quan buổi trưa khi đẩy ngọ yến, nói qua sẽ đi tiệc tối. Chỉ là bệ hạ lâm thời sửa chủ ý lại không phải một lần hai lần, bên kia lập tức muốn chuẩn bị đi lên, Ngụy Học Hải lại đây lại xác nhận một hồi. Được phòng trong Tạ Quan khẳng định hồi đáp, Ngụy Học Hải ứng một tiếng, vội vàng đi phía trước công đạo. Trong phòng, Thẩm Linh Dư lại có chút kinh ngạc, tiệc tối không bao lâu liền phải bắt đầu rồi. Tạ Quan đứng dậy đi đến cửa sổ, đem thật dày che quang màn che kéo ra. Không có Thẩm Linh Dư dự kiến bên trong ánh nắng khuynh sái, lại là nhu hòa mặt trời lặn dư vượng. Thẩm Linh Dư kinh ngạc. Nàng ở nên dùng cơm trưa thời điểm đi phòng tắm, này như thế nào liền phải mặt trời lặn. Này một buổi chiều cũng quá đến quá nhanh chút. Tạ Quan kéo ra màn che quay đầu nhìn về phía Thẩm Linh Dư, chỉ liếc mắt một cái, phảng phất là có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Hắn lười biếng mà rửa cửa sổ, đột nhiên hô một tiếng, Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư chuyển mắt vọng qua đi, mặt trời lặn dáng màu ở hắn phía sau, vì hắn cao dài thân hình mạ lên một tầng hiếm thấy lãng như hạo ngọc. Tạ Quan khỏe môi nhẹ xả, nói, thời gian bị ta ăn. Ngươi nơi nào là ăn thời gian, ngươi ăn rõ ràng là. Thẩm Linh Dư thực mau phản ứng lại đây, dùng sức cắn một chút chính mình môi, đem mặt chuyển tới bên kia. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư ngậm cô nương ra tu quẫn kiểu thái, trong lúc nhất thời hoảng hốt sinh ra chút ảo giác, sai lầm mà cho rằng bọn họ tình đầu ý hợp gắn bó keo sơn, nàng cũng thích hắn, tựa như hắn thích nàng như vậy. Chính là Tạ Quan thập phần rõ ràng, này chỉ là ảo giác. Vô luận 2 năm trước thành thân, vẫn là 2 năm sau trở lại hắn bên người, nàng đều thân bất do kỷ. Nàng một chút cũng không thích hắn. Tạ Quan từ tủ quần áo lấy ra một bộ Thẩm Linh Dư xiêm y liễu, từ trong ra ngoài. Hắn đem quần áo đặt ở Thẩm Linh Dư bên người, nói, chính ngươi chậm rãi thu thập. Ta đi trước. Vãn chút thời điểm địa phương quan viên nữ quyến sẽ qua tới cho ngươi thỉnh an. Đến khai yến thời điểm, ta lại đến tiếp ngươi. Hơi đốn, hắn lại bổ sung một câu, hoặc là ngươi không nghĩ đi cũng đúng. Không nghĩ làm ta suy nghĩ làm ta lưu lại bồi ngươi chơi cũng đúng. Thẩm Linh Dư một bên nghe Tạ Quan nói chuyện, một bên lật xem hắn cho nàng chọn này một bộ xiêm y liễu. Nàng liên tục lắc đầu, đi, bệ hạ hẳn là đi. Ta cũng đi. Thẩm Linh Dư tầm mắt vẫn dừng ở này một bộ xiêm y liễu thượng, trong lòng sinh ra một chút ngoài ý muốn, bệ hạ thẩm mỹ ánh mắt ở dần dần biến hảo, gần nhất đều không có cho nàng tìm một ít đỏ thâm xứng đại tím, hoặc là tuổi trẻ 10 tuổi toàn phấn. Phần 61. Tạ Quan đứng ở mép giường, liếc Thẩm Linh Dư nhìn xiêm y khi trong ánh mắt lượng sắc. Thật ngốc. Hắn giơ tay ở Thẩm Linh Dư gương mặt nhéo nhéo. Thẩm Linh Dư không hiểu chính mình lại như thế nào chiêu hắn mắng, ngước mắt nhìn phía hắn, nói, vậy hạ đi thôi. Tạ Quan lại liếc mắt đặt ở trên giường quần áo, nâng bước đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài đóng cửa khi, thâm nhìn thoáng qua Thẩm Linh Dư. Liên tính hắn thẩm mỹ thiếu giai, cũng sẽ không biết Thẩm Linh Dư yêu thích cái gì nhan sắc, tính chất, kiểu dáng. Nàng thích cái gì không thích cái gì, Tạ Quan đều biết được. Về nàng hết thảy, hắn đều biết được. Lúc ấy, Thẩm Linh Dư như rối gỗ giật dây mặc hắn bài bố. Tạ Quan sắc thật tồn trêu cợt chi ý, nhưng càng có rất nhiều chờ nàng nói không. Đáng tiếc đối mặt Thẩm Linh Dư khi, hắn chưa bao giờ thắng quá. Nàng không có kiên cường mà nói không, cũng không có hướng hắn làm lũng muốn khác xiêm y, cuối cùng là hắn nhìn nàng trộm nhíu mày bộ dáng, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thẩm Linh Dư cởi áo, thay quần áo. Nàng đem áo ngoài cùng chung y lìa đều cởi bỏ, và áo rũ tán ở hai sườn. Nàng bên trong cũng không có xuyên đâu ý, dây lưng vừa mới bị Tạ Quan xả chặt đứt, hắn cho nàng hợp lại ý khi, nhân trong chốc lát muốn đổi dự tiệc xiêm ý, liền không có cho nàng xuyên bên trong đâu ý. Thẩm Linh Dư du mi, nhìn phía chính mình ngực. Nàng ngực cùng tay nàng tâm giống nhau hồng, đều bị để lại dấu vết. Chỉ là như vậy nhìn, Thẩm Linh Dư sẽ có một chút mặt nhiệt. Nàng duỗi tay phủng ngực tới che, đột nhiên lại phản ứng lại đây, ghét bỏ mà buông ra tay, lắc lắc thủ đoạn. Lại đem lòng bàn tay dán trên giường cầm đệm, cọ lại cọ. Nàng cọ lòng bàn tay động tác dần dần chậm lại, sau lại hợp lại và táo cuộn tròn nằm nghiêng xuống dưới, nhẹ ôm chính mình. Ngực nhiệt lượng thừa cùng hơi hơi đau, giống một cái tiểu cây búa ở nàng ngực một chút lại một chút nhẹ gõ, gõ đến nàng thình thịch. Thượng một lần, nàng cả người hãm ở hoảng loạn cùng trong hỗn loạn, thậm chí nhớ không rõ cụ thể đã xảy ra cái gì. Mà lúc này đây, tuy rằng đồng dạng hãm ở một mảnh trong bóng tối, nàng vô cùng rõ ràng mà cảm thụ được mỗi một cái chi tiết. Thẩm Linh Dư không quá lý giải, chính mình vì cái gì cũng không chán ghét. Thậm chí có một loại kỳ dị lại xa lạ thoải mái cảm. Loại cảm giác này tựa hồ không quá hẳn là, nàng bởi vì này phân duyệt nhưng mà trên mặt càng hồng. Chính là đương Thẩm Linh Dư du mắt, nhìn phía chính mình đùi phải khi, nàng trong lòng kia ti kỳ dị duyệt nhiên chậm rãi biến mất. Nàng nhìn chính mình đùi phải, đáy mắt nhu ý tiêu tán, chỉ còn ảm đạm. Nàng phát hiện chính mình thật sự rất khó làm được trong lòng không có khúc mắc hoàn toàn tiếp thu chính mình tàn tật. Thẩm Linh Dư ngồi dậy tới, dầu dĩ không vui mà thay quần áo. Thẩm Linh Dư đem xiêm y lìa đổi hảo không bao lâu, Nguyệt Nha Nhi liền từ bên ngoài tiến vào, hướng nàng bẩm báo giếng phu nhân mang theo địa phương quan viên nữ quyến lại đây cho nàng thỉnh an. Nguyệt Nha Nhi vốn định trước đem Thẩm Linh Dư dàn xếp ở trên xe lăn, đẩy nàng đi phòng khách. Nàng ở phòng trong nhìn quanh, di một tiếng, hỏi, nương nương, ngài xe lăn đâu? Thẩm Linh Dư lắc đầu. Nàng không biết. Lần này đi theo tạ quan ra kinh thành, nàng cơ hồ rất ít ngồi xe lăn. Nguyệt Nha Nhi xoay người đi tìm, đem Thẩm Linh Dư xe lăn đẩy lại đây, lại nâng Thẩm Linh Dư ngồi vào đi. Nàng đột nhiên hì hì cười. Người cười cái gì? Thẩm Linh Dư hỏi. Nguyệt Nha Nhi một đôi mắt cong thành tiểu Nguyệt Nha, nàng nói, nương nương trên người trường thịt. Thẩm Linh Dư hơi giật mình, theo bản năng hỏi, đỡ bất động sao? Kìa sao có thể? Nguyệt Nha Nhi ôm thảm mỏng ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, một bên đem thảm mỏng cái ở Thẩm Linh Dư trên đùi, một bên nói, Nguyệt Nha Nhi sức lực lớn đâu. Nương nương liền tính lại béo 5-60 cân, kia cũng có thể một tay khiêng lên tới. Nói, nàng cử cử tiểu nắm tay. Thẩm Linh Dư bị nàng đậu đến con môi, nhu nhu mà cười. Lúc ban đầu quăng ngã chặt đứt chân khi, Thẩm Linh Dư cố ý ăn uống điều độ làm chính mình gầy xuống dưới, việc làm bất quá là hy vọng Nguyệt Nha Nhi không như vậy mệt, tận lực làm nàng nhẹ nhàng một ít. Nhất gầy thời điểm, Thẩm Linh Dư mới 60 cân nhiều một chút. Liên tính gần nhất nàng dài quá chút thịt, cũng mới 70 nhiều cân. Nguyệt Nha Nhi thở phào nhẹ nhõm cảm khái, nương nương hẳn là lại béo một chút, mới càng đẹp mắt. Thẩm Linh Dư mỉm cười gật đầu theo tiếng. Nàng ở trong lòng tưởng, lại trường một chút thịt cũng không có gì, dù sao tạ quan sức lực đại, luôn là có thể một tay đem nàng xách tới xách đi. Nàng đối Nguyệt Nha Nhi cười, lại cho ta lấy hai khối hạnh nhân tô, ta ăn lại qua đi. Thẩm Linh Dư ăn mấy khối hạnh nhân tô, bị Nguyệt Nha Nhi đẩy đi phòng khách khi, địa phương quan viên vài vị gia quyến đã sớm xin đợi đã lâu, bọn họ vội vàng đứng dậy hành lễ. Dùng mang cởi ngự khí cung kính cùng kêu lên, tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Không cần đa lễ. Thẩm Linh Dư nói. Hoàng hậu nương nương thanh âm nếu ngày xuân nộn liễu nhẹ nhàng phất quá mới vừa phá băng dốc rách dòng suối, lệnh lô thai nhảy nhót mà phát ngứa. Vài vị phu nhân lại ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Linh Dư khuôn mặt, càng là ngẩn ra. Phía trước Thẩm Linh Dư xuống xe khi, các nàng từng xa xa vọng quá liếc mắt một cái kinh diễm biết là đại mỹ nhân. Hiện giờ một thính trong vòng tế nhìn, càng là nhân Thẩm Linh Dư mỹ mạo sở chấn động. Nguyên lai có người thật sự có thể mạo mỹ đến liền nữ nhân cũng sẽ cầm lòng không đậu bị hấp dẫn. Nàng mỹ mạo không hề công kích tính, phòng khách các nữ quyến không người ghen ghét nàng dung mạo, chỉ là động dung mà cầm lòng không đậu ngắm nhìn, bị thật sâu hấp dẫn. Thẩm Linh Dư bị đẩy tiến vào, xuyên qua phòng khách, đến thượng đầu vị trí. Giếng phu nhân tầm mắt trước hết rời đi Thẩm Linh Dư mặt, nàng nhìn phía phòng khách cửa. Cửa này khẩu, nguyên bản là có ngạch cửa. Bệ hạ chưa tới nơi này trước, trước phái người lại đây truyền đạt mệnh danh, ta trừ phụ dung trong cung sở hữu ngạch cửa. Giếng mới anh minh tư khổ tưởng không biết bệ hạ đây là cái gì kiên kỵ, giờ phút này giếng phu nhân lại bừng tỉnh, nguyên lai là vì hoàng hậu a. Cùng mặt khác người si mê ở hoàng hậu nương nương mỹ mạo bên trong bất đồng, giếng chi giao nhìn Thẩm Linh Dư ánh mắt lại tràn ngập tiếc hận, như vậy mạo nếu thiên tiên lại ôn nhu vô biên diệu nhân, như thế nào đã bị tù ở bạo quân bên người. Nay đại bạo quân thật là làm nhiều việc ác. Giếng chi giao vì mỹ nhân đau lòng. Nàng nắm chặt nắm tay, ám sát đại bạo quân vì dân trừ hại quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Vài vị quan phu nhân hiến dường như hướng Thẩm Linh Dư giảng địa phương đặc sắc ăn vặt, tiểu vật, thả đem mang lễ vật trình lên tới đưa cho Thẩm Linh Dư. Phía trước không sờ đến Thẩm Linh Dư hỉ ác, bọn họ cũng không dám chuẩn bị quý báu đồ vật, đều là một ít đại biểu địa phương đặc sắc tiểu ngoạn ý nhi. Nói chuyện phiếm khi, Thẩm Linh Dư tò mò hỏi, nồi lạc là cái gì? Là chúng ta địa phương một loại ăn vặt, cùng sủi cảo chiên rất giống, rồi lại không giống nhau. Súp giòn hàm hương, một ngụm cắn đi xuống nước canh chảy ròng, thơm ngào ngạt. Thẩm Linh Dư giữa trưa liền không chính tám kinh ăn cơm, giờ phút này nghe các nàng nói lên nóng hôi hổi đồ ăn, có một chút phạm vào thèm nghiện. Nàng hỏi, tiệc tối sẽ có sao? Giếng phu nhân sửng sốt, vội vàng nói, khả năng cũng không có. Tiệc tối đồ ăn thực đơn chọn lại chọn, đều là rất có tên tuổi ngạnh đồ ăn. Giống nồi lạc loại này ăn vặt, hẳn là không có. Nếu nương nương thích, thần phụ lập tức lệnh người đi thêm. Thẩm Linh Dư hiểu rõ đêm nay hiến tất nhiên là dân bản xứ hoa tâm tư, nàng không muốn nhiều chuyện thêm phiền toái, lắc đầu, nói, kia đảo không cần. Dù sao sẽ tiểu trụ mấy ngày, ngày mai lại nếm đó là. Lại một lát sau, liền đến muốn đi trước điện thời điểm. Thẩm Linh Dư bị Nguyệt Nha Nhi đẩy đi ở phía trước, mặt khác quan viên ra quyến theo ở phía sau. Diễng phu nhân tìm một cơ hội lôi kéo nữ nhi Lạc Hậu vài bước, cùng nàng nói nhỏ, ngươi cũng nhìn thấy hoàng hậu, là cỡ nào nhu hòa tính tình. Đây là chuyện tốt. Nếu ngươi có thể vào cung, nhật tử tất nhiên là hảo quá. Diễng phu nhân tiếp tục nói, hiện giờ lục cung bên trong chỉ có một vị hoàng hậu, ngươi hiện giờ tiến cung, hoàng hậu hảo ở chung. Ngày sau bệ hạ tuyển tú, sau vào cung người liền tính đến sủng cũng là tân nhân, muốn lấy lòng ngươi. Diễng Chi Giao căng ra đầu nghe mẫu thân nói này đó lời nói ngu xuẩn. Nàng đều sắp phiền đã chết. Thật là ngu xuẩn ý tưởng. Nàng mới không cần tiến cung tranh sủng, nàng muốn giết cẩu hoàng đế, sau đó lang bạt giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Hôm nay tổ chức tiệc tối nơi, là Phù Dung cung Du Hoa Điện. Thẩm Linh Dư cùng một chúng địa phương quan viên ra quyến sắp sửa đuổi tới Du Hoa Điện tiền, nên diện gặp tạ quan. Tạ quan chính đại bước hướng bên này. Hắn liếc liếc mắt một cái màu sắc rực rỡ hoanh hoanh yến yến, đáy mắt ngậm không cao hứng. Hắn mặt lạnh đến gần. Địa phương quan viên các nữ quyến đồng thời quỳ xuống đất hành lễ. Tạ quan cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái này nhóm người, đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt, chất vấn, không phải nói cô đi tiếp ngươi. Quỳ xuống đất các nữ quyến trong lòng thấp thỏm lên. Các nàng đã sớm nghe nói qua đương kim bệ hạ hỉ nộ vô thường, nếu bệ hạ tức giận này cũng không phải là chuyện tốt ta. Các nàng đang ở trong lòng cân nhắc không biết hoàng hậu nương nương muốn như thế nào nhận lỗi, hướng bệ hạ. Nhưng các nàng chờ rồi lại chờ, cũng không chờ đến hoàng hậu nương nương mở miệng. Các nàng cũng không dám ngẩng đầu đi xem, hoàn toàn không biết giờ phút này là tình huống như thế nào. Thẩm Linh Dư chỉ là ngước mắt đối tạ quan cười nhạt một chút, nói cái gì cũng chưa nói. Tạ quan cũng không nói cái gì nữa, mắt lạnh liếc hướng đẩy xe lăn Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi đáp ở xe lăn lưng ghế thượng tay buông ra, yên lặng về phía sau lui ba bước, lại lui một bước. Tạ quan thay thế Nguyệt Nha Nhi vị trí, đẩy Thẩm Linh Dư tiến Du Hoa Điện. Bị lượng quỳ xuống đất mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, vội vàng theo sau. Ai cũng không có chú ý tới rừng ở cuối cùng Diễng Chi Giao sắc mặt có gì. Cùng này đó phụ nhân nhóm sợ sợ bất đồng, Diễng Chi Giao muốn sát đại bạo quân, tự nhiên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm quan sát. Chính là đương tạ quan đến gần, nàng lại ngây dại. Thẳng đến tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư đi xa, nàng còn ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, không phục hồi tinh thần lại. Kim Phong Ngọc Lộ tương phùng, thắng lại nhân gian vô số. Hắn là gió thu, nàng là Ngọc Lộ. Giờ này khắc này, bọn họ tương phùng. Diễng phu nhân phát hiện nữ nhi không cùng lại đây, vừa quay đầu lại thấy nàng còn ngây ngốc quỳ gối tại chỗ, cho rằng nàng bị dọa, vội vàng bước nhanh chạy tới nơi, nâng dậy nữ nhi, còn không quên nhỏ giọng trấn an, đừng sợ, đây là ngôi cửu ngũ uy nghiêm. Diễng Chi Giao cái gì cũng chưa nghe đi vào. Nàng ngơ ngác nhìn tạ quan đi xa phương hướng, ngực đập bịch bịch. Nguyên lai võ hiệp trong thoại bản nhất kiến trung tình, là thật sự. Nay tổ chức tiệc tối Du Hoa Điện, nhân này trong điện hoa cỏ phù điêu tùy ý có thể thấy được mà được gọi là. Nghe nói năm đó nơi này bị Phù Dung cung chủ nhân trở thành nhà ấm trồng hoa tới dùng, nơi này bốn mùa nở rộ vô số loại quý báu hoa cỏ. Tuy rằng đi qua mấy trăm năm, hoa tươi không thấy, nhưng những cái đó hoa cỏ phù điêu như cũ liếc mắt một cái có thể thấy được này tài nghệ tinh vi. Lại thêm mấy phần cổ vận, lệnh nhân tâm trì. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư ngồi vào vị trí, quy xuống đất hành lễ bọn quan viên mới đứng dậy ngồi vào vị trí. Bọn thị nữ phùng khay. Đem từng đạo tỉ mỉ chuẩn bị món ngon trước đưa đến đế hậu nơi thiện bàn, sau đó mới có nhân vi trong điện mặt khác thiện bàn nhất nhất bố thiện. Tạ quan liếc liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư váy, thấy này có một đạo nếp gấp, không lưng duỗi tay đem này vớt phẳng, hỏi, muốn ngọt rượu sao? Không uống. Đã nhiều ngày uống lên hảo chút. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Tạ quan liền tự mình cho nàng đổ một chén sền sệt nhũ canh. Hắn nói, hình như là vài loại nhũ quẹ với nhau, bên trong bỏ thêm hạnh nhân, hạch đào cùng hạt mè. Ngươi nếm thử. Thẩm Linh Dư đôi tay đi phủng. Cũng không biết là tạ quan đảo quá vẹn toàn, vẫn là Thẩm Linh Dư trên tay không sức lực, trong chén nhũ canh bắn ra tới một ít, dừng ở Thẩm Linh Dư trên tay. Trắng sữa nhũ canh rơi xuống Thẩm Linh Dư đầy tay, cũng không biết nghĩ đến cái gì, mặt nàng đỏ lên, tay run lên. Chương 55. Cho dù tạ quan kịp thời duỗi tay đi đỡ, trong chén nhũ canh vẫn là sái ra tới không ít, nhỏ giọt ở cái ở Thẩm Linh Dư trên đùi thảm mỏng phía trên. Thẩm Linh Dư vội vàng đem trong tay nhũ canh thả lại trên bàn, vội vàng đem thảm mỏng cầm lấy tới. Thảm rất mỏng, thấm đi xuống một ít lộng ướt nàng váy. Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm Thẩm Linh Dư bên cạnh người, vội vàng cầm khăn giúp nàng sát. Bên này sự tình bị mặt khác khiến trên bàn địa phương quan viên thấy, bất quá này vốn chính là một kiện cực tiểu việc nhỏ, ai cũng sẽ không đương hồi sự. Riêng mới anh liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, dặn dò bên người thủ hạ đi xem trong chốc lát ca vũ biểu diễn nhưng đều chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Linh Dư cúi đầu, xem Nguyệt Nha Nhi giúp nàng sát xong váy. Nhũ canh đã lau đi, còn là ở nàng trên váy để lại dấu vết. Nàng từ Nguyệt Nha Nhi trong tay lấy quá khăn, chiết khấu một chút, dùng sạch sẽ kia một mặt lặp lại lại sát một sát. Tạ quan liếc liếc mắt một cái, nói, trở về đổi một thân. Thẩm Linh Dư gật đầu nói tốt, chờ Nguyệt Nha Nhi hỗ trợ đẩy xe lăn. Chính là nàng còn không có mở miệng cùng Nguyệt Nha Nhi nói chuyện, lại phát hiện tạ quan đứng lên. Du hoa trong điện mọi người đều bị kinh ngạc nhìn phía tạ quan. Thấy tạ quan đem tay đáp ở xe lăn lưng ghế thượng, Thẩm Linh Dư thực mau phản ứng lại đây, vội vàng nói, ta chính mình trở về đổi là được, thực mau liền sẽ trở về. Bệ hạ vẫn là lưu tại này. Thẩm Linh Dư nói còn không có nói xong, tạ quan đã đẩy nàng xe lăn ly tịch. Chỉ dư mãn điện chi chúng nghẹn họng nhìn chân chối. Bệ hạ, trong điện như vậy nhiều quan viên chờ ngài đâu. Ngài này đột nhiên đi rồi, bọn họ thế nào tưởng nha. Phần 62. Quan hắn đánh giắm. Tạ quan mới không thèm để ý. Du hoa trong điện, tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư đi ra ngoài hơn nửa ngày, mới có người đột nhiên nhỏ giọng mở miệng, bệ hạ đây là đi chỗ nào. Trong điện vắng vẻ không người trả lời. Hảo sau một lúc lâu, chỗ ngồi ly đế hậu chi tịch hơi gần một cái quan viên nhỏ giọng nói, hình như là trở về cấp hoàng hậu nương nương đổi váy. Ngồi đầy người du hoa điện lại lần nữa lâm vào một mảnh không quá bình thường yên tĩnh. Diếng chi giao nhìn theo tạ quan bóng dáng đi ra du hoa điện, nàng thu hồi tầm mắt, lại cau mày đánh giá trong điện. Chiêu đại đế hậu loại này khi, diếng mới anh một vạn cái cẩn thận, chính là diếng mới anh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình nữ nhi đem thích khách an bài vào phụ dung cung. Diếng chi giao nắm chặt xuống tay, trong lòng từng đợt bất an, nội tâm lâm vào điên cuồng do dự. Ở nhìn thấy tạ quan phía trước, nàng quyết tâm muốn được an cả ngã về không ám sát bạo quân vì dân trừ hại, vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Chính là gặp được tạ quan, nàng biểu tình hoảng hốt, mãn nhãn đều là tạ quan gương mặt kia. Còn ám sát bệ hạ sao? Diếng chi giao đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nếu không được thứ, nàng có hay không khả năng như phụ thân chi kế, tiến cung làm bạn ở bên cạnh bệ hạ đâu? Hoàng hậu nương nương tuy rằng mạo mỹ như tiên, so với chính mình đẹp một vạn lần, nhưng rốt cuộc nằm liệt trên xe lăn. Diếng chi giao nhíu mày, tiếp tục rối rắm dãy rủa. Bên kia, tạ quan đã đẩy Thẩm Linh Dư về tới tầm điện. Hắn mở ra tủ quần áo, cấp Thẩm Linh Dư chọn váy. Trong tay hắn mỗi lấy một kiện, đều phải quay đầu lại vọng liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư áo trên cùng vật trang sức trên tóc, muốn tìm càng đắp váy. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn, an tĩnh mà nhìn hắn. Chờ tạ quan chọn hảo váy, lại đây giúp Thẩm Linh Dư xuyên khi, nàng cũng là an tĩnh thuận theo, lại phối hợp. Chỉ là tạ quan không lưng tiến đến nàng bên cạnh người, duỗi tay đi sửa sang lại nàng sau eo hệ mang khi, Thẩm Linh Dư vẫn là nhịn không được thiên quá mặt, gần gũi mà nhìn hắn. Tạ quan đem đai lưng vòng qua Thẩm Linh Dư eo nhỏ, với nàng phía sau cẩn thận mà hệ nơ con bướm. Hắn rõ ràng không có xem nàng, lại biết nàng động tác, hắn hỏi, nhìn cái gì? Duẫn Đế Thẩm Linh Dư thanh âm thực nhẹ mà kêu một chút tạ quan chữ nhỏ. Tạ quan lôi kéo nơ con bướm hai bên, đem này túm đến giống nhau trường, hắn lại nhíu mày, vẻ mặt không cao hứng, cảm thấy này đai lưng khó coi. Làm gì? Tạ quan một bên hỏi, một bên cầm lấy một khác điều đai lưng một lần nữa cấp Thẩm Linh Dư thúc váy. Thẩm Linh Dư nhấp môi, không hề răng. Tạ quan đem nàng đai lưng hệ hảo, vừa lòng, hắn lúc này mới nhéo Thẩm Linh Dư cằm, nâng nàng mặt, hỏi, kêu ta làm gì? Thẩm Linh Dư miệng một nhấp một đồ gầy ốm gương mặt cũng miễn cưỡng đô ra một chút thì tới. Nàng nhìn tạ quan ánh mắt nói không rõ là bối rối vẫn là nhục trí. Nàng nguồn thanh, ta. Chính là có chút không hiểu. Không hiểu cái gì. Nàng lại không có đem nói cho hết lời. Tạ quan cân nhắc một chút, cư nhiên không có đoán được. Hắn nghĩ lại một chút, chính mình vẫn là không đủ hiểu biết Thẩm Linh Dư, như vậy không nên. Nói. Tạ quan trầm khuôn mặt mệnh lệnh. Kỳ thật ta giống như cũng hiểu, chỉ là. Không đúng, cũng không hiểu Thẩm Linh Dư rũ thật dài quạ lông mi, thanh âm lại ong lại buồn. Tạ quan sắc mặt càng thêm âm trầm đi xuống, hắn vô vô Thẩm Linh Dư khuôn mặt, hỏi, ngươi tại đây đánh với ta cái gì bí hiểm? Thẩm Linh Dư chớp hạ đôi mắt, lại nhìn phía tạ quan thời điểm, trong mắt hoang mang đã bị đuổi đi, nàng đối tạ quan cười, ôn nhu, chúng ta đi du hoa điện đi, nhưng cái đó địa phương quan viên đều chờ đâu. Tạ quan ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, méo nàng cầm tay cũng chưa buông ra, hoàn toàn không có nửa phần tính toán chạy lấy người ý tưởng. Vì thế Thẩm Linh Dư nắm lấy tạ quan thủ đoạn, tay nàng thượng gì, phúc ở tạ quan trên tay, nhìn hắn nói, đi trước được không? Tạ quan mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, không chút sức mẻ. Thẩm Linh Dư trần chờ hạ, nắm tạ quan thủ đoạn nói hơi hơi dùng sức kéo hắn tay. Tạ quan nhưng thật ra không từ nàng. Vì thế, Thẩm Linh Dư đem tạ quan tay kéo đến trước mặt, ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Tạ quan đáy mắt thần sắc hơi ngưng. Thẩm Linh Dư một lần nữa đối hắn nói, chúng ta qua đi đi. Ân, ta có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận, nếu thật sự tưởng không rõ, hỏi lại ngươi. Tạ quan nhìn liếc mắt một cái chính mình mu bàn tay, đi đến Thẩm Linh Dư phía sau đẩy nàng hướng du hoa điện đi. Trên đường, tạ quan tay đáp ở xe lăn lưng ghế thượng, hắn vài lần rũ mắt, không tự giác mà vọng liếc mắt một cái mu bàn tay. Chỉ hoãn như vậy một chuyến, du hoa trong điện thời gian giống như yên lặng, chờ đế hậu trở về mới đưa thiếu hụt thời gian tục thượng, người hầu nhóm tiếp tục đoàn còn lại đồ ăn, ca vũ biểu diễn cũng mới bắt đầu lên đài. Này một chi đăng cao phú là chúng ta địa phương nổi tiếng nhất vũ. Tương truyền năm đó giếng mới anh miệng lưới lưu loát mà cùng tạ quan giảng giải này điệu nhảy đạo chuyện xưa. Tạ quan liếc mắt một cái sân khấu phía trên vũ đạo. Sân khấu thượng bày biện một chương thật lớn viên cổ, dáng người thức tha vũ nương với cổ mặt nhẹ nhàng khởi vũ. Đừng nhìn vũ nương vóc người xinh xắn lanh lợi, nhưng mỗi một lần giẫm hạ nhịp chống lại thập phần hữu lực, tiếng chống từng trận. Thẩm Linh Dư cúi đầu, mảnh khảnh ngón tay nhéo một cái muỗng nhỏ tử một ngụm múc nhũ canh tới ăn. Nàng không ngẩng đầu đi xem biểu diễn. Nàng không thích xem người khác khiêu vũ. Quan viên thấy tạ quan phía trước vẫn luôn đối biểu diễn không có gì hứng thú, duy độc nhìn nhiều vài lần này điệu nhảy đạo, vội vàng có người cười nói lời nói, khiêu vũ vũ nương là trong quận đệ nhất vũ, không có nàng sẽ không nhảy vũ, không ai sẽ cảm thấy nàng dáng múa không đẹp. Phải không? Tạ quan không chút để ý hai chữ, đột nhiên làm mãn điện không khí trệ trệ. Viên cổ phía trên đang ở xoay tròn vũ nương dưới chân một đốn, lập tức nhảy nhanh nửa cái vợt. Bất quá rốt cuộc là từ nhỏ học khiêu vũ đệ nhất vũ nương, nàng thực mau điều chỉnh lại đây, chuyên tâm mà tiếp tục nhảy xuống đi. Nhưng cố tình, tạ quan không lưu tình chút nào mặt mà lại tiếp một câu, chỉ thường thôi. Nỗ lực chuyên tâm khiêu vũ vũ nương trung quy là trong lòng cả kinh, mắt cá chân một hoài, ngã ở cổ trên mặt, cổ mặt phát ra buồn trọng quái âm. Nàng cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất, bệ hạ tha mạng. Thẩm Linh Dư lúc này mới ngước mắt nhìn phía sân khấu, nàng nhu nhu cười, nói, khá xinh đẹp. Tạ quan quay mặt đi, nhìn về phía nàng. Thẩm Linh Dư như cũ nhìn quỳ gối cổ trên mặt vũ nương, ôn nhu, tiếp tục đem nó nhảy xong đi. Nàng lại cơ hồ nhỉ non tự nói một câu, nhảy một nửa quái đáng tiếc. Là vũ nương run run rẩy rẩy mà đứng lên. Nhạc sư nhóm tiếp thượng vừa mới tạm dừng địa phương tiếp tục tấu nhạc, vũ nương cũng bắt đầu tiếp tục chuyên tâm khiêu vũ. Tạ quan lại không ngẩng đầu xem sân khấu thượng kia điệu nhảy. Hắn từng gặp qua trên đời này nhất tuyệt diễm vũ, từ đây tái kiến những người khác khởi vũ. Chỉ biết tâm sinh tiếc hận. Loại này tiếc hận, làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Tạ quan có người, từ mâm đựng trái cây bắt một viên đường, đem giấy gói kẹo lột ra, sau đó đem đường khối đưa tới Thẩm Linh Dư bên miệng, uy nàng ăn. Giếng mới anh có chút phạm sầu. Hắn nguyên bản hy vọng nữ nhi có thể hiến vũ một chi. Giếng chi giao dáng múa tuy rằng so ra kém này nhất đẳng vũ nương, khá vậy tuyệt đối sẽ không kém. Lại nhân quận thủ đích trưởng nữ thân phận, đưa đến bên cạnh bệ hạ làm bạn. Quả thực là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng bệ hạ tựa hồ không thích xem vũ đạo. Hơn nữa hắn đối giếng chi giao cũng có chút không yên tâm. Hắn không cảm thấy giếng chi giao thật dám hành thích vua, bất quá kêu kêu quát quát quá miệng nghiện mà thôi. Giếng mới anh không yên tâm chính là nữ nhi kia tính tình, chỉ sợ không thích hợp làm bạn ở đế vương bên người. Từ xưa đến nay quân tâm khó dò, huống chi là tạ quan như vậy giết người vô số bạo quân. Sắp đến lúc này, hắn đột nhiên luyến tiếc nữ nhi. Giếng mới anh chính miên man suy nghĩ. Đột nhiên nghe thấy nữ nhi hô to một tiếng bệ hạ tiểu tâm, sau đó giếng chi giao đứng dậy ly tịch cất bước chiều đế hậu chi tịch chạy đi. Giếng mới anh ngực chấn động. Trong bữa tiệc phủng trà gã sai vật đúng là giếng chi giao nhận thức một cái giang hồ hiệp khách, giếng chi giao phía trước hống hắn cùng chính mình nội ứng ngoại hợp, lại hoa tâm tư đem người xếp vào ở phụ dung cung. Chỉ chờ hôm nay ám sát bạo quân. Đương gã sai vật đột nhiên từ trong tay háo rút ra chủy thủ chiều tạ quan đâm tới khi, giếng chi giao mở ra hai tay che ở tạ quan trước người. Nghiễm nhiên một bộ nóng lòng hộ giá bộ dáng. Giếng chi giao sợ tới mức hai chân phát run. Nếu không phải gã sai vật thấy nàng xông tới, đột nhiên thu lực đạo chật phương hướng, chủy thủ trong tay hắn đã đâm vào thân thể của nàng. Giếng chi giao ngực thình thịch nhảy, vốn dĩ vẫn luôn do dự muốn hay không tiếp tục ám sát tạ quan kế hoạch. Chính là đương nàng chính mắt nhìn thấy người trong lòng có nguy hiểm, vẫn là không quan tâm mà vọt lại đây. Nàng trong lòng có chút hối hận, như thế nào liền không có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận tâm sự của mình. Cũng hảo sớm chút báo cho gã sai vặt hủy bỏ kế hoạch. Chỉ là hiện tại hết thể đều đã muộn. Bị nàng hống tới hành thích vua gã sai vặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng, ngốc. Tự đáp ứng tới hành thích vua, gã sai vặt chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tồn tại rời đi phủ dung cung, nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cuối cùng thời điểm sẽ là giếng chi giao che ở trước mặt hắn. Bất quá, gã sai vặt cũng không có ngốc lâu lắm. Một chi mũi tên nhọn không biết từ nào phong tới, nhắm chuẩn hắn giữa lưng, xỏ xuyên qua hắn chỉnh trái tim. Mũi tên tiêm phá thể mà ra, giếng chi dao rõ ràng có thể thấy được ly nàng rất gần, mũi tên tiêm là hắc, đây là đồ kịch độc. Gã sai vật ngã xuống đi, hắn nhìn giếng chi dao giật giật môi, chính là một cái âm đều phát không ra. Hắn muốn hỏi một câu nàng nói chờ hành thích vua lúc sau với hắn lang bạt giang hồ nói chẳng lẽ đều là giả sao? Đế vương bị ám sát, đây là thiên đại sự tình. Giếng mới anh mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cơ hồ là ngã mà quỳ xuống đi. Trong điện địa phương khác quan viên cũng đều ly tịch, quỳ xuống đất thỉnh tội. Bệ hạ tha mạng, là thần bài cha không chu toàn, là thần tội đáng chết vạn lần. Giếng mới anh thanh âm nhân sợ hãi mà phát run. Tạ quan trên mặt lại không có gì biểu tình. Hắn thậm chí từ cái kia gã sai vật xuất hiện, mãi cho đến hắn bị ám vệ bắn chết, tạ quan đều không có quá mức đầu. Hắn chính buông xuống mặt mày, lột một con đại tôm. Hắn ngón tay thon dài méo đại tôm, đem cuối cùng một chút xác nhi từ đuôi tôm cởi ra đi, tôm tuyến cũng trọn tịnh lúc sau. Hắn đem đại tôm đặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt chén nhỏ chung. Thẩm Linh Dư trước mặt chén nhỏ, đã trang non nửa chén lột tốt tôm. Cũng ngay. Tạ quan bình tĩnh mà nói, chăn quang. Hắn duỗi tay, lại đi lấy một con tôm tới lột. Giếng chi dao sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới biết được tạ quan là ở đối nàng nói chuyện. Trên mặt nàng đỏ lên, thần sắc ngượng ngùng, có chút xấu hổ mà đem mở ra hai tay buông xuống, túi đầu thối lui đến một bên. Một mảnh tĩnh mịch bên trong, trước hết đánh vỡ trầm mặc chính là Thẩm Linh Dư. Nàng nhỏ giọng nói, đủ rồi. Quỳ xuống đất thỉnh tội mọi người ngẩn người, mới phản ứng lại đây. Cái gì đủ rồi? Bệ hạ cho nàng lột tôm đủ ăn. Chương 56. Tạ quan trong tay kia chỉ tôm lột một nửa, nghe vậy, trực tiếp đem này bông. Hắn tiếp nhận tiểu thái giám đưa qua ước khăn, có chút ghét bỏ mà xoa xoa trên tay tanh ướt. Sau đó hắn cầm lấy chiếc đũa gấp đồ ăn ăn, đem quỷ mãn điện người làm lơ. Thẩm Linh Dư vọng liếc mắt một cái tạ quan thần sắc, lại ánh mắt quét về phía quỳ xuống đất mọi người. Cuối cùng nàng cúi đầu, yên lặng ăn cái gì, an tạ quan cho nàng lột kia một chén nhỏ đại tôm. Giả dạng đến vui mừng diễm lệ lại náo nhiệt du hoa điện, chỉ thượng đầu đế hậu nhàn nhã mà ăn đồ vật, những người khác toàn trong lòng run sợ mà quỳ đầy đất. Thẩm Linh Dư sức ăn không lớn, ăn no lúc sau, nhìn trong chén còn có một con tôm, lo lắng tạ quan không cao hứng, vẫn là đem này ăn xong. Nàng buông chiếc đũa, không hề ăn. Tạ quan hỏi, ăn được. Thẩm Linh Dư nhẹ ân một tiếng, gật đầu. Tạ quan liền cũng buông xuống chiếc đũa không hề ăn. Hắn lúc này mới nhấc lên mí mắt, liếc hướng quỷ gối phía dưới người. Riêng mới anh, cô cho ngươi một buổi tối thời gian tra rõ. Ngày mai sáng sớm cấp cô một cái vừa lòng điều tra kết quả. Là. Riêng mới anh liên tục theo tiếng. Riêng mới anh mồ hôi đầy đầu, hắn trong lòng rất rõ ràng nếu không thể cho bệ hạ một cái vừa lòng công đạo, chỉ sợ tánh mạng khó giữ được a. Tạ quan nhìn Ngụy Học Hải liếc mắt một cái, Ngụy Học Hải sớm có an bài. Đôi tay phủng một chậu nước gấm đưa qua. Tạ quan ở trong bồn cẩn thận rửa tay, đem trên tay tàn lưu tôm mùi tanh nhi tẩy sạch, sau đó hắn tiếp nhận Ngụy Học Hải truyền đạt khăn lung tung xoa xoa tay, đem khăn bông, đứng dậy đẩy Thẩm Linh Dư rời đi. Hắn đẩy Thẩm Linh Dư xuyên qua toàn bộ đại điện, cũng xuyên qua này đó quỳ xuống đất địa phương quan viên cập gia quyến. Đế hậu rời đi thật lâu, trong điện chi chúng như cũ không hoán lại đây. Tại sao lại như vậy a? Giếng đại nhân, chiêu đãi bệ hạ là ngươi phụ trách. Ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ai? Quân thủ đại nhân là làm việc như thế nào a? Như thế nào khiến cho thích khách lăn lộn tiến vào? Phần 63. Việc này nếu không thể thích đáng xử trí, bệ hạ tức giận, không biết muốn chết bao nhiêu người a. Giếng mới anh sức đầu mẻ chán. Hắn nhìn phía đứng ở nơi xa giếng chi giao, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Hắn nhân chính mình suy đoán mà trong lòng sợ hãi. Đứa nhỏ này, nên sẽ không thật sự đọc sách xem choáng váng. Làm ra bậc này sự đi. Cùng này đó địa phương quan viên sợ hãi bất đồng, bên kia tạ quan cơ hồ đã đem bên này sự tình cấp vứt đến sau đầu. Hắn cũng không như thế nào đương hồi sự. Trở lại tầm điện, tạ quan đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới, đem nàng đặt ở trên trường kỷ lúc sau, động tác tự nhiên mà cho nàng sửa sửa trên váy nếp gấp. Hắn nói, muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem trấn nhỏ phong cảnh sao. Bất quá vẫn luôn ở lên đường, trên đường gặp qua không ít phong cảnh, vẫn là nghỉ ngơi đi. Lại đãi hai ngày, liền phải tiếp tục lên đường. Thẩm Linh Dư ngạc nhiên mà đánh giá tạ quan thần sắc, thấy hắn sắc mặt như thường, đều không phải là bị ám sát lúc sau giận tím mặt. Nếu là trước kia, Thẩm Linh Dư tất nhiên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sẽ không luận hỏi, thậm chí trước kia nàng cũng sẽ không phát hiện. Giờ phút này, nàng lại hỏi ra tới, vậy hạ như thế nào không tức giận? Khí cái gì? Tạ quan hỏi lại. Hắn cũng không biết Thẩm Linh Dư sở chỉ vì sao. Ám sát nha. Thẩm Linh Dư nói. Tạ quan bước lên một bên khỏe môi nửa thật nửa giả mà cười một chút, nói, vì đế mấy tháng, gặp được ám sát thật sự là nhiều không kể xiết. Dù sao này thiên hạ người tốt, người xấu đều muốn cho ta chết. Có cái gì hảo sinh khí? Tạ quan lười nhác về phía sau dựa, híp mắt nhìn Thẩm Linh Dư, hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi có nghĩ ta chết? Nếu ngươi là cái người mang tuyệt thế võ công hiệp sĩ, có thể hay không giết bạo quân vì dân trừ hại? Thẩm Linh Dư cơ hồ không có do dự mà lắc đầu. Tạ quan nhìn chằm chằm nàng trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, nói dối không phải hảo hài tử. Thẩm Linh Dư đột nhiên không đầu không đuôi mà nói, chết rất đau. Tạ quan lại nghe đã hiểu. Hắn đứng dậy, đi đến Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, sau đó khom lưng, đem mặt dán ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, biểu tình có chút mất tự nhiên. Chứ bỏ trị liệu, nàng không thích người khác chạm vào nàng đùi phải. Thậm chí trị liệu khi, nàng cũng bất quá là cường chống mâu thuẫn. Thẩm Linh Dư nhịn rồi lại nhịn, đem tay để ở Tạ quan đầu vai nhẹ nhàng đẩy đẩy, "Nhuyễn Thanh, Duẫn Tế, ngươi lên được không?" "Ta tưởng luyện tập đi đường." Nàng hiện tại chỉ bằng nương chân trái đứng thẳng khi, chân trái đã sẽ không như vậy đau. Chờ chân trái có thể chống đỡ nàng đứng thẳng lại không hề đau khi, nàng liền có thể luyện tập dùng quả trượng. Ban đầu ở trong cung thời điểm, Thẩm Linh Dư mỗi ngày đều phải luyện tập chạm trong chốc lát, nhưng hôm nay ly kinh ở trên đường thời điểm không có phương tiện, đã thật lâu không luyện tập. Đột nhiên đứng lên, nàng căn bản đứng không vững, 5 lần 7 lượt tài tài méo mó, làm Tạ quan ở một bên đỡ. Nàng nhiều luyện tập trong chốc lát mới có cải thiện. Như vậy một luyện tập, Thẩm Linh Dư trên người ra rất nhiều hãn. Tạ quan đem nàng đưa vào phòng tắm, giúp nàng cởi quần áo ôm vào lưu ly bồn tắm, cũng không có ở trong phòng tắm lâu đãi, vội vàng đi ra ngoài. Làm nàng tẩy hảo kêu hắn. Sau lại Thẩm Linh Dư tẩy hảo bị Tạ quan ôm hồi phòng ngủ, Tạ quan đem sắt tóc khăn đưa cho nàng làm nàng chính mình thu thập, hắn có việc đi ra ngoài một chuyến. Tạ quan chân trước mới vừa bán ra đi, Nguyệt Nha Nhi sau lưng lưu tiến vào, cười hì hì tiến đến Thẩm Linh Dư bên người. Thẩm Linh Dư vọng lại đây, hai người nhìn nhau cười. Nguyệt Nha Nhi tiếp nhận Thẩm Linh Dư trong tay khăn, giúp nàng sắt tóc. "Ta muốn đổ vật mang đến sao?" Thẩm Linh Dư hỏi. "Đương nhiên." Nguyệt Nha Nhi vội vàng đem hầu bao hộp lấy ra đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư đem hộp mở ra, hộp gỗ tê chen chúc ai mà phóng 4 cái bình nhỏ. Trong đó 3 cái chai trang chính là bất đồng khẩu vị trái cây đường, 1 cái hộp trang chính là tránh tử đan. Đây đúng là Thẩm Linh Dư phía trước gương sở tinh sơ giúp nàng thảo tới. Nguyệt Nha Nhi rồi rắm trong chốc lát, nhỏ giọng nói, "Nương nương, bệ hạ thân là đế vương là không có khả năng không có con nối dõi." Thẩm Linh Dư nhẹ ân một tiếng, thuận miệng nói, "Về sau sẽ có khác phi tử cho hắn sinh." Nàng không nghĩ sinh, càng không dám sinh. Chính là Nguyệt Nha Nhi mày nhăn meo lên, bệ hạ giống như không có tuyển tú nạp phi ý tứ, lòng tràn đầy đều là ngài. Tạ quan đối Thẩm Linh Dư hảo, người mù cũng nhìn ra được tới. Thẩm Linh Dư không phải người mù, thậm chí nàng thấy đến so người ngoài càng nhiều. Nhưng nàng chưa bao giờ tin trên đời này cảm tình hội trường lâu. Huống chi cảm tình việc này, từ trước đến nay không phải đối phương thích nàng đối nàng hảo, nàng liền sẽ một thêm nhất đẳng với hai mà đồng dạng thích trở về. Nàng từ nhỏ loa mắt, ngắn ngủi Hoa Kỳ có bao nhiêu rất nhiều người thích nàng, đối nàng hảo, chẳng lẽ nàng đều phải nhất nhất thích trở về. Thẩm Linh Dư rũ xuống mắt, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, hắn tổng hội có lục cung. Cũng vốn nên như thế. Vốn nên Nguyệt Nha Nhi thanh âm dầu dĩ, này hai chữ nhi nhưng hại khổ ngài. Nguyệt Nha Nhi không hiểu Thẩm Linh Dư như thế nào liền như vậy nhiều vốn dĩ như thế. Lại bởi vì như vậy nhiều vốn nên như thế, mà trói buộc chính mình miễn cưỡng chính mình. Thẩm Linh Dư đạm đạm cười, chưa nói cái gì. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng không cho Thẩm Linh Dư sắt tóc, dựa gần Thẩm Linh Dư ngồi xuống, thần kinh hề hề mà nói, quận thủ thiên kim cứu giá có công, có thể hay không nương cơ hội này muốn phản cao chi, thảo cái sách phong. Thẩm Linh Dư suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc ấy trong điện như vậy nhiều người, như thế nào liền nàng một cái nhu nhược nữ lang trước tiên xông tới hộ giá. Sáng sớm hôm sau, Tạ quan đi ra ngoài thấy giếng mới anh khi, Nguyệt Nha Nhi chạy chậm tiến vào trộm bẩm lời nói. Điều tra rõ ràng. Nguyệt Nha Nhi biểu tình thần thần bí bí, là cái kia quận thủ nữ nhi thiết kế. Chính là cái kia trước tiên cứu giá nữ lang. Thẩm Linh Dư còn không có đứng dậy, vây quanh chăn ở trên giường nghe Nguyệt Nha Nhi giảng. Nàng có điểm kinh ngạc, hỏi, quân coi giữ đại nghĩa diệt thân, đem chính mình khuê nữ cung ra tới lạp. Nói là, giếng chi giao đối bệ hạ nhất kiến trung tình, muốn vào cung làm bạn bệ hạ. Chính là bệ hạ chậm chạp không chọn tú nạp phi, giếng chi giao liền suy nghĩ như vậy cái chủ ý, phái người làm bộ muốn hành thích, nàng lại anh dũng cứu giá, giành được bệ hạ hảo cảm. Giếng chi giao còn nói cái kia gã sai vật chỉ là làm bộ hành thích, căn bản sẽ không thương bệ hạ mảy may. Đây là giếng mới anh đối nữ nhi lời nói việc làm bức cung biết được hết thể chân tướng lúc sau, vắt hết óc liều mạng bù, lại nửa thật nửa giả mà biên như vậy cái cách nói. Này cách nói tuy rằng đồng dạng là tội khi quân, nhưng rốt cuộc muốn so thật sự muốn hành thích vua muốn nhẹ một ít. Hiếm lạ Thẩm Linh Dư lẩm bẩm thanh. Nhất kiến trung tình là cái gì tư vị? Thẩm Linh Dư không rõ ràng lắm. Nàng thậm chí không rõ ràng lắm thích một người là cái gì tư vị. Dây nhỏ ở bên ngoài hướng tạ quan hành lễ. Biết hắn lại đây, Nguyệt Nha Nhi ma lưu từ cửa hông đi ra ngoài. Tạ quan đi vào tới, hắn xoa xoa giữa mày, ở Thẩm Linh Dư bên người nằm xuống tới, thuận tay đem vây quanh chăn ngồi ở một bên Thẩm Linh Dư vớt lại đây, ấn nàng đầu, đem nàng mặt đưa gần, đi thân nàng. Hắn không chút để ý mà tùy ý thân vài cái, hứng thú dần dần nồng đậm lên, ôm Thẩm Linh Dư xoay người, nghiêm túc mà cùng nàng hôn môi. Hôn môi Thẩm Linh Dư chuyện này, tạ quan vĩnh viễn sẽ không ghét, luôn muốn hôn biến nàng toàn thân, ngàn vạn biến. Thẩm Linh Dư lại có một chút thất thần. Nàng bị động mà đi thừa tạ quan hôn, phản ứng có một chút trì độn. Nhưng có tâm sự nàng, dưng ở tạ quan trong mắt có vẻ như vậy ngoan, hắn hôn dần dần trở nên mềm nhẹ. Còn không có dùng đồ ăn sáng, sợ Thẩm Linh Dư bị đói. Tạ quan không có thân lâu lắm, cũng liền hôn 30 phút. Này hôn môi so dĩ vãng đoạn chút, Thẩm Linh Dư có chút không phản ứng lại đây. Nàng còn tưởng rằng tạ quan sẽ. Nàng theo bản năng mà rũ mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình và táo cùng tay. Này thứ gì? Tạ quan cầm lấy mép giường hộp. Đường. Sở tỷ tỷ cho ta đường. Thẩm Linh Dư nói. Nàng cố ý đem này hộp đặt ở bên ngoài thượng làm tạ quan thấy, như vậy hắn mới sẽ không khả nghi. Tạ quan đem hộp mở ra, tùy ý cầm lấy một lọ muốn ăn một viên. Vừa vặn không khéo, hắn cầm lấy kia một lọ vừa lúc là tránh tử đan. Thẩm Linh Dư tức khắc ngực căng thẳng, tận lực dùng giọng điệu bình thường mở miệng, kia một loại là nhất không thể ăn. Duẫn Tế nếm thử cái này. Nàng mở ra một khắc bình, đem bên trong một viên thanh bình đường đưa tới tạ quan môi trước, tự mình đút cho hắn. Lòng bàn tay cơ hồ xoa tạ quan môi. Tạ quan há mồm đem đường ăn, rũ mắt nhìn nhiều liếc mắt một cái trong tay kia bình đường, cái gì cũng chưa nói, đem này thả lại Thẩm Linh Dư đường hộp. Hắn đứng dậy, đem Thẩm Linh Dư từ trên giường bế lên tới bỏ vào xe lăn, nói, lên dùng đồ ăn sáng. Lại nghỉ một ngày, sáng mai khởi hành. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư đến sảnh ngoài thiện bên cạnh bàn. Dây nhỏ vội vàng phân phó người đem đồ ăn sáng bưng lên. Vài đạo thức ăn toàn bộ mang lên tới, Thẩm Linh Dư cầm lấy chiếc đũa mới vừa ăn không mấy khẩu, Ngụy Học Hải từ bên ngoài tiến vào bẩm lời nói, giếng chi giao cầu kiến. Tạ quan không nói chuyện, đầu cũng không nâng, tiếp tục ăn đồ vật. Thấy hắn như thế, Ngụy Học Hải ngầm hiểu đây là không phản ứng. Hắn cung eo gật đầu, cung kính mà lui ra ngoài đem người cấp đuổi. Cái này chính là nồi lạc. Tạ quan đem một đĩa nồi lạc đặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, tế phẩm tạ quan nói. Hắn có phải hay không biết nàng hôm qua cùng vài vị phu nhân tán gẫu khi, đề cập nồi lạc. Thẩm Linh Dư kẹp lên một khối tới ăn, lại không có cảm thấy có hôm qua vị phu nhân kia nói được như vậy ăn ngon. Nàng thất thần mà yên lặng ăn, dần dần có một chút thất thần. Nàng nhịn không được suy nghĩ cái kia giếng chi giao thật sự sẽ tiến cùng vị phi sao. Thẩm Linh Dư nâng lên đôi mắt, nhìn phía ngồi ở đối diện tạ quan. Hắn sẽ ở một nữ nhân khác trên giường tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ sẽ thói quen tính đem bên người nữ nhân vứt tiến trong lòng ngực nhắm mắt lại thân thượng một canh giờ. Hắn sẽ dùng hôn qua người khác môi lưới tới hôn môi nàng. Thẩm Linh Dư trước mắt đống nhiên hiện lên phòng tắm gạch thượng một vài bức hoa văn màu, những cái đó khó coi hình ảnh ở nàng trước mặt động lên. Hắn sẽ tiến vào một nữ nhân khác thân thể, sau đó lại đi đến nàng trước mặt, bước nàng nắm. Thẩm Linh Dư tay run lên, trong tay nắm chiếc đũa rơi xuống. Tạ quan dương mắt nhìn phía nàng, thấy nàng sắc mặt kỳ quái, hỏi, không thể ăn. Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan khép khép mở mở môi mỏng, đột nhiên quay mặt đi, phun ra. Chương 57. Thẩm Linh Dư đem đầu chuyển tới một bên, túi đầu vỗ ngực từng đợt nôn khan. Tạ quan kinh ngạc nhìn nàng. Có như vậy khó ăn sao? Tạ quan một bên hỏi, vừa đi qua đi, đứng ở bên người nàng vỗ về nàng phía sau lưng. Không khó ăn Thẩm Linh Dư miễn cưỡng bài trừ ba chữ, lập tức ngậm miệng, đi áp muốn phun xúc động. Tạ quan liếc mắt một cái trên bàn nồi lạc. Không phải bởi vì nồi lạc khó ăn. Nga, hắn nghĩ tới, Thẩm Linh Dư là nhìn hắn mặt phạm ghê tởm. Thẩm Linh Dư chính khó chịu, đột nhiên nghe bên người tạ quan trầm thấp trầm thanh, thực hảo. Ngay sau đó, nàng đã bị tạ quan nắm sau cổ áo, ngẩng đầu lên. Nàng mới vừa dương mắt nhìn phía tạ quan cả khuôn mặt liền đè ép lại đây. Hai người chóp mũi tương dán, khoảng cách kéo đến hết sức. Tạ quan mở miệng, nói, xem, thấy rõ ràng cô mặt. Như vậy gần khoảng cách, Thẩm Linh Dư có điểm biến hữu, nàng muốn quay đầu. Đã bị tạ quan đè nặng sau cổ, nhó mặt, hoàn toàn không thể động đậy. Bị bức cùng hắn gần gũi tương vọng. Thẩm Linh Dư không có hiểu được hắn đây là như thế nào đột nhiên liền sinh khí. Bởi vì nàng nôn khan, làm bệ hạ mất hứng sao. Cũng là, nhậm là ai ở dùng bữa thời điểm, ngồi ở đối diện người đột nhiên nôn khan, đều là muốn trong lòng cực không thoải mái. Phần 64. Thẩm Linh Dư giữa mày hơi trao, gần gũi cùng Tạ Quan bốn mắt nhìn nhau khi, đáy mắt hiện lên một chút xin lỗi. Tạ Quan hỏi, cô gương mặt này xinh đến như thế nào? Đẹp, đẹp cực kỳ. Thẩm Linh Dư vội vàng nói. Có bao nhiêu đẹp? Tạ Quan lại trầm giọng ép hỏi. Thẩm Linh Dư ngốc một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Nàng cảm giác được Tạ Quan đè ở nàng sau cổ bàn tay hơi hơi dùng sức, nàng vội vàng mở miệng, thiên hạ đệ nhất đẹp. Phải không? Tạ Quan nói, kia ngơ ngác liền nhiều xem trong chốc lát. Hắn buộc nàng nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Thẩm Linh Dư trong lòng hổ thẹn, duỗi tay đi túm hắn vào áo, nhẹ nhàng xả một xả, ngay cả thanh âm cũng cố ý phóng thấp phóng nhu, "Duẫn Tế, ta không phải cố ý, chỉ là có một chút dù, ăn uống không quá thoải mái." Thẩm Linh Dư biên cái lấy cớ. Tạ Quan ánh mắt hơi liếc, nhìn lướt qua trên bàn nồi lạc. Ngoạn ý như này, giống như xác thật dầu mỡ. Hắn lại thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mặt, mơ hồ cảm thấy có thể là chính mình hiểu lầm. Nếu nàng là bởi vì thấy hắn liền tưởng phun, cũng không đến mức nghẹn mấy tháng, mới bắt đầu phun. Tạ Quan duỗi tay đặt ở Thẩm Linh Dư dạ dày bộ, hỏi, còn khó chịu sao? Thẩm Linh Dư bị buông ra, nàng lắc đầu, khá hơn nhiều, lại uống một chút nước gấm liền hảo. Tạ Quan không nói cái gì nữa, chỉ là cho nàng đổ một ly nước gấm. Tạ Quan ngồi trở lại đi, cũng không tiếp tục ăn cái gì, mà là lười nhác dựa lưng ghế, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi tay phủng cái ly, rũ mi uống nước. Thẩm Linh Dư, lại đây thân ta. Tạ Quan đột nhiên mở miệng mệnh lệnh. Thẩm Linh Dư tự nhiên là không muốn, nàng buông trong tay cái ly, nhìn Tạ Quan nghiêm túc nói, mới vừa ăn dầu mỡ đồ vật, không hảo như vậy. Tạ Quan cư nhiên thập phần dễ nói chuyện nói cái hảo, hắn nói, ngươi tiếp tục ăn. Ăn no. Thẩm Linh Dư nói. Tạ Quan lại nói hảo, sau đó đứng dậy đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn đi. Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác, Tạ Quan muốn đẩy nàng đi phòng 8. Tưởng tượng đến cái kia phòng 8, Thẩm Linh Dư tức khắc sọ não nhi đau. Nàng thật là không biết cái này cung điện chủ nhân lúc trước vì cái gì sẽ kiến như vậy cái phòng 8. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư đến rửa tay án trước, hắn từ hộp lấy ra một cây răng mục bẻ ra, rắc lên bột đánh răng, sau đó nhét vào trong miệng hàm chứa. Hắn lại từ hộp cầm một cây răng mục bẻ ra, đồng dạng rắc lên bột đánh răng sau đó đưa cho Thẩm Linh Dư, há mồm. Hắn trong miệng hàm chứa răng mục, thanh âm có một chút lại buồn lại bĩ. Thẩm Linh Dư hé miệng, trên mặt cười nhạt có một chút khó banh. Bởi vì nàng nói mới vừa ăn xong đồ vật trong miệng dầu mỡ, cho nên hắn liền mang nàng lại đây, muốn hai người tịnh khẩu lúc sau lại thân. Thẩm Linh Dư đang muốn rỗi tay đi khiết răng, tay lại bị Tạ Quan chụp bay. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư xe lăn lược chuyển, chính mình lại kéo qua một bên ghế, xóa phân chân ở Thẩm Linh Dư đối diện ngồi xuống. Hắn nắm rỗi đến Thẩm Linh Dư trong miệng răng mục, tả hữu nhẹ ma, đồng thời để sát vào Thẩm Linh Dư, bắt lấy Thẩm Linh Dư tay đi nắm hắn trong miệng kia chi răng mục. Thẩm Linh Dư trăm triệu không nghĩ tới còn có cho nhau tỉnh răng loại sự tình này. Nàng méo răng mục tinh tế một mặt, thật cẩn thận mà cấp Tạ Quan đánh răng, sợ làm đau hắn. Đồng thời nàng có chút xấu hổ mà khẽ nhếch miệng, tùy ý Tạ Quan nắm răng mục ở nàng trong miệng rảo tới động đi. Trong miệng từ trước đến nay mẫn cảm, để cho người khác cho chính mình đánh răng, bản năng có một chút không được tự nhiên. Nhưng Thẩm Linh Dư lại thấy Tạ Quan biểu tình tự nhiên, giống như không có chịu ảnh hưởng. Nàng không biết có phải hay không chính mình quá kiểu khí chút, chỉ có đem môi khai đến lớn hơn nữa một ít, ngoan ngoãn làm hắn tới hỗ trợ. Chính là đương hàm chứa màu trắng bọt nước miếng từ nàng trong miệng chảy xuống tới khi, Thẩm Linh Dư mặt vẫn là bá mà một chút đỏ cái thấu. Nàng lập tức ngậm miệng, căn kia căn răng mục. Bột đánh răng đảo nhiều. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư nhìn phía Tạ Quan môi, hắn trên môi cũng dính chút màu trắng bột đánh răng bọt. Hắn xác thật đổ rất nhiều bột đánh răng, Thẩm Linh Dư miệng đầy đều là khởi bọt. Ngơ ngác cảm thấy hiện tại trong miệng còn dầu mỡ sao? Tạ Quan chậm gì gì hỏi. Thẩm Linh Dư vội vàng gật đầu, nàng chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc này xấu hổ hành vi. Nàng đem Tạ Quan trong miệng răng mục lấy ra tới, Tạ Quan cũng đồng dạng lấy ra nàng trong miệng dính đầy bột đánh răng bọt răng mục. Miệng đây đều là bột đánh răng bọt. Này bột đánh răng lăn lộn hảo chút hoa quế hương phấn, trong miệng có hoa quế hương. Thẩm Linh Dư quay đầu, vừa muốn đi lấy án thượng cái ly xúc miệng, đột nhiên bị Tạ Quan quay mặt đi tới. Hắn trực tiếp tới gần hôn lên tới. Thẩm Linh Dư nháy mắt kinh ngạc mà mở mắt. Nhìn chằm chằm Tạ Quan đáy mắt, nàng rất tưởng nói cho Tạ Quan hẳn là trước tịnh khẩu. Tịnh đi một ngụm bột đánh răng vào biển. Chính là nàng vô pháp nói ra lời nói tới, nàng môi bị Tạ Quan lấp kín. Tạ Quan mũi cọ qua Thẩm Linh Dư chóp mũi, thiên mặt, hai người khẽ nết môi hoàn mỹ phù hợp. Nhiễm hoa quế hương miệng đầy bọt biển tơ lụa, làm hai người dây dưa để vướng môi lưới càng trơn trượt mà rào hôn. Màu trắng bọt khí càng ngày càng nhiều, đem hai người môi dính đầy. Tạ Quan ở một mảnh hoa quế hương trung tìm kiếm thuộc về Thẩm Linh Dư nguyên bản ngọn, chợt nghe Thẩm Linh Dư đánh cái cách. Tạ Quan mút hôn động tác một đốn, tiện đà nhìn nàng ánh mắt ngậm một chút ý cười. Hắn cười, nhưng Thẩm Linh Dư chỉ cảm thấy xấu hổ. Nàng vội vàng đẩy ra Tạ Quan, đỏ mặt nói, bọt biển lưu vào bụng đi. Cách. Thẩm Linh Dư cho rằng Tạ Quan rốt cuộc chịu làm nàng xúc miệng, nhưng Tạ Quan lại ở Thẩm Linh Dư khiếp sợ trong ánh mắt lại lần nữa tới gần hôn lên tới. Lúc này đây, Tạ Quan hôn có mục đích tính. Hắn chậm rãi mút nuốt, từng giọt đem Thẩm Linh Dư trên môi, trong miệng bột đánh răng bọt biển nuốt vào chính hắn trong miệng. Thẳng đến cuối cùng, Thẩm Linh Dư trong miệng sở hữu bọt biển đều bị Tạ Quan ăn xong, liền kia nồng đậm hoa quế hương cũng còn thừa không có mấy, Tạ Quan rốt cuộc buông ra Thẩm Linh Dư. Hai tương đối ngồi, Tạ Quan đột nhiên đánh cái cách. Thẩm Linh Dư khỏe môi hơi kiểu, nàng nỗ lực đè xuống khỏe miệng đi nghẹn cười. Chính là Tạ Quan lại lười biếng mà đánh cái cách. Thẩm Linh Dư quay mặt đi, duỗi tay đi lấy án thượng xúc miệng ly, đôi tay phủng đưa cho Tạ Quan. Nàng túi đầu, không có đi xem hắn, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ cười. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư nghẹn cười bộ dáng, lại cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn vừa định khen một câu, một chữ còn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên lại đánh cái cách. Tạ Quan liền trầm mặt. Hắn kéo qua Thẩm Linh Dư tay, đặt ở hắn bụng nói, xoa. Này trong bụng bọt biển A, thật sự là quá nhiều. Thẩm Linh Dư một chút lại một chút mà cấp Tạ Quan xoa. Xoa nhẹ trong chốc lát, nàng ngước mắt nhìn phía Tạ Quan, hỏi, có hay không tốt một chút? Không có. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư rũ xuống mắt, tiếp tục cho hắn xoa. Nàng ở trong lòng nói thầm Tạ Quan luôn là thường xuyên làm chút không thể hiểu được sự tình, mà những việc này kết quả cuối cùng, thường thường đều là hắn an mệt. Như hôm nay, cũng như phía trước bức nàng uống hắn huyết. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư rũ mắt ôn nhu mặt mày, ở trong lòng tưởng nàng vừa mới hẳn là không phải bởi vì thấy hắn cho nên mới tưởng phun đi. Hẳn là. Không phải đâu. Lên đường thời điểm, người vây ở trong xe ngựa. Hiện giờ thật vất vả nghỉ mấy ngày, Thẩm Linh Dư cái gì cũng không có làm, đại bộ phận thời gian đều nằm ở xe không đong đưa trên giường lớn. Sáng sớm hôm sau liền phải khởi hành. Thiên còn không có hắc, Thẩm Linh Dư liền làm Tạ Quan đẩy nàng đi phòng tắm tắm gội, hảo sớm chút nghỉ ngơi. Cũng là vì trên đường tắm gội không có phương tiện, nàng tưởng nhiều phao trong chốc lát. Giếng Chi Giao đang ở chính mình trong khuê phòng rất nước mắt. Vì cái kia uổng mạng gã sai vặt, nàng trong lòng sinh ra cực đại áy náy, khó chịu đến không được. Nàng cảm thấy đây đều là nàng do dự không quyết đoán sai. Khung cửa sổ bị người từ bên ngoài nhẹ khấu, trước tam hạ, lại hai hạ. Giếng Chi Giao liền nước mắt cũng không kịp sát, vội vàng đẩy ra cửa sổ, làm bên ngoài nam nhân tiến vào. Liền Lâm, là ta hại chết Liền Sâm. Đều là ta sai, ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nhất thời hồ đồ. Giếng Chi Giao bụng mặt khóc lóc kể lể, đều là ta sai. Ban đầu ở các ngươi huynh đệ hai người chi gian do dự, hiện giờ lại đồng dạng bởi vì do dự không quyết đoán tính tình hại hắn uổng mạng. Ô ô ô, đừng khóc. Đây là hắn mệnh. Liền Lâm mở miệng. Hắn thanh tuyến cực thấp lại thực khàn khàn, nói chuyện khi ngữ tốc cũng rất chậm. Giếng Chi Giao nâng lên một đôi hai mắt đấm lệ, khóc lóc nói, ta thực xin lỗi hắn. Ngươi xác thật thực xin lỗi hắn. Liền Lâm nắm lấy nàng hai vai, túi người túi đầu tới gần nàng. Giếng Chi Giao, ngươi xem ta đôi mắt. Hắn ở ta trong ánh mắt, muốn cùng ngươi nói chuyện. Giếng Chi Giao hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Liền Lâm. Liền Lâm động tác ôn nhu mà đi cho nàng sát nước mắt, làm nàng tầm mắt rõ ràng lên. Giếng Chi Giao ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Liền Lâm trầm thấp khàn khàn thanh âm giống như mê hoặc, ngươi như vậy ấy nấy, vì cái gì không đi bồi hắn đâu. Giếng Chi Giao không có gì phản ứng, vẫn liền nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. 15 phút lúc sau, Liền Lâm rời đi Giếng Chi Giao khuê phòng. Hắn quan cửa sổ khi, nhìn liếc mắt một cái thắt cổ Giếng Chi Giao, khóe môi gợi lên một tia nguy hiểm cười. Hắn mang lên màu đen áo choàng mũ choàng, mũ choàng cọ qua hắn vành hai. Hắn hai trái mang 6 cái khuyên hai. Chỉ có vu tộc nam nhân mới có thể bên trái nhĩ đeo 6 cái khuyên hai. Hắn lặng yên không một tiếng động mà rời đi giếng phủ, túng khoái mã lên đường. Hai cái canh giờ sau, đuổi tới lân trấn, hắn ném roi ngựa, đi nhanh bước vào trong sảnh, hai tay giao nhau với trước người đỡ lên, túi người hành lễ, bệ hạ. Triệu Duệ đang ở viết một phong thơ, hắn không ngẩng đầu, nói, cô đã biết. Muốn hành thích vua vốn chính là việc khó. Nào có dễ dàng như vậy thành công. Lần sau lại tưởng khác kế sách đó là ám sát 100 lần, nếu 1 lần thành, chính là thành công. Triệu Duệ ngữ khí ôn hòa, kỳ thật trong lòng có chút khó khăn. Tạ Quan ở trong cung thời điểm, muốn giết hắn khó với lên trời. Hắn rốt cuộc ly kinh, chính là mang theo 10 vạn đại quân. Đoàn xe dừng lại tạm nghỉ là tốt nhất ám sát cơ hội. Lần sau muốn giết hắn, liền phải chờ hắn tiếp theo trên đường tạm nghỉ khi. Liền Lâm, không, là Vu Lâm. Vu Lâm nói, bệ hạ, có hay không khả năng lợi dụng hoàng hậu tới xuống tay. Thần là nói, như giếng chi giao giống nhau, mới dùng thôi miên chi thuật. Nói đến thôi miên, Vu Lâm khỏe môi phản ra một tia tự tin cười. Triệu Duệ lại lắc đầu, không có khả năng. Nàng ngày đêm đều bị kia tặc tử xem đến khẩn, hai người sẽ không tách ra, không có xuống tay cơ hội. Triệu Duệ lại thở dài, tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Vạn nhất có cơ hội xuống tay đâu. Bất luận cái gì có một tia khả năng cơ hội, Triệu Duệ đều không nghĩ bỏ lỡ. Tưởng tượng đến phụ hoàng còn ở trong tối trong nhà lao chịu đựng lăng trì chi khổ, tưởng tượng đến thân tộc vây ở Huyền Bích cung bị tặc tử ngược nhục tra tấn, Triệu Duệ nắm đao nơi tay cánh tay vạch tới. Chỉ có đau, mới có thể làm hắn không vây ở thù hận, mới có thể làm hắn bảo trì bình tĩnh, kiên định bất di mà báo thủ, phục quốc. Phù Dung trong cung, Thẩm Linh Dư ở lưu ly buồn tắm chung ngủ rồi. Tạ quan cũng không nguyện ý ở trong phòng tắm thủ nàng, đây là tự tìm thống khổ. Hắn ở ngoài cửa đợi hồi lâu, cũng không chờ đến Thẩm Linh Dư gọi. Thẩm Linh Dư. Hắn đẩy cửa đi vào. Chương 58. Tạ quan đẩy ra phòng tắm cửa phòng, phòng tắm không quá lịch sự hình ảnh đánh sâu vào mi mắt, liền tính không phải lần đầu tiên đi vào này gian phòng tắm, đánh sâu vào cảm vẫn thực đủ. Mặt đất hoa văn màu loang lổ, tuy rằng đã trải qua mấy trăm năm, sắc thái như cũ minh diệm bắt mắt. Muôn màu muôn vẻ hình ảnh trùng điệp mà chiếu vào tứ phía trên vách tường treo gương đồng chung. Nhưng tạ quan cũng không có nhiều xem, hắn tầm mắt dừng ở Thẩm Linh Dư trên người. Phần 65. Thẩm Linh Dư ôm đầu gối ngồi ở nửa trong suốt lưu ly bể cá, nàng túi đầu thiên mặt, gối chính mình đầu gối, hẳn là ngủ thật sự hương, liền tạ quan đi vào tới cũng không có phát hiện. Tạ quan đi đến lưu ly buồn tắm bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chăm chú Thẩm Linh Dư. Trên mặt nước bay một chút màu đỏ cùng hồng nhạt cánh hoa, túng mặt nước không gợn sóng, những cái đó cánh hoa cũng tiểu biên độ mà thong thả hoàng bay, thẳng đến bay tới Thẩm Linh Dư trên người, dán nàng thân mình. Mặt nước vừa mới không quá nàng ngực, cánh hoa ôn nhu mà dán rửa gần nàng xương quai xanh. Tạ quan phục hồi tinh thần lại, duỗi tay vào trong nước thí thủy ôn. Quả nhiên, lưu ly buồn tắm thủy đã lạnh. Hắn nắm lấy Thẩm Linh Dư mảnh khảnh đầu vai nhẹ nhàng đẩy đẩy. Tỉnh tỉnh, về phòng ngủ tiếp. Thẩm Linh Dư mơ mơ màng màng mà mở to mắt, ngẩng mặt nửa híp mắt mắt buồn ngủ ngông lung mà nhìn tạ quan. Tạ quan xem không được nàng cái dạng này, hắn thiên quá mặt rời đi tầm mắt. Hắn tầm mắt tùy ý rơi xuống, liền dừng ở một chỗ gạch thượng. Gạch thượng hoa văn màu hai cái tiểu nhân chơi đến cũng thật vui vẻ. Tạ quan thấp giọng mắng câu cái gì, đột nhiên duỗi tay phủng trụ Thẩm Linh Dư mặt, dùng sức hôn nàng. Thẩm Linh Dư mơ mơ màng màng, mảnh khảnh cánh tay chụp phủi mặt nước, bọt nước từ lưu ly buồn tắm bắn ra tới, bắn tạ quan một thân. Chính là tạ quan hồn nhiên bất giác. Tiệm lạnh thủy ở vào đông trạng và ướt đẫm tạ quan quần áo, hắn y phục cầm ướt hạ ngược lại là cực nóng. Thẩm Linh Dư dần dần bị hôn tỉnh, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, nàng nghe thấy bên thai có một đạo rất xa thanh âm. Thẩm Linh Dư, ngươi chừng nào thì có thể đáng thương ta? Thanh âm kia tựa thật tựa giả, trong chốc lát gần trong chốc lát xa. Thẩm Linh Dư chậm rãi phẩm ra tới, đó là tạ quan thanh âm. Thẩm Linh Dư mở to mắt, cả người hoàn toàn thức tỉnh lại đây, nhớ lại thân ở nơi nào. Nàng đem tay đáp ở tạ quan trên vai, nắm lấy hắn ướt vật liệu may mặc. Thấy nàng tỉnh, tạ quan hầu kết khẽ nhúc nhích, khắc chế đình chỉ cái này hôn sâu. Thủy đều lạnh. Ta ôm ngươi đi ra ngoài. Tạ quan bóp chặt Thẩm Linh Dư eo, đem nàng từ trong nước xách ra tới. Chính là lưu ly buồn tắm ướt hoạt, Thẩm Linh Dư chân trái đụng vào bóng loáng buồn vách tường, nàng theo bản năng mà đá một chút. Nàng chưa có thể hoàn toàn khống chế chân trái lực đạo. Nàng như vậy theo bản năng mà một đá, toàn bộ lưu ly buồn tắm một trận đông đưa. Thẩm Linh Dư vội vàng sợ nhiên mà duỗi tay đi phản tạ quan vai. Tạ quan nhíu mày, có vẻ có chút không cao hứng. Hắn trầm ngâm liếc cái này lưu ly buồn tắm, trách cứ nó loạn hoảng dọa Thẩm Linh Dư. Hắn vì Thẩm Linh Dư hết giận, lại hoặc là vì chính mình phát tiết, hướng cái này lưu ly buồn tắm thượng đá một chân. Tạ quan cũng không nghĩ tới cái này buồn tắm như vậy yếu ớt, một trận đông đưa sau, lại là hướng tới một bên khuynh đảo, bên trong nước tắm tiết ra lực đạo càng là kéo lay động buồn tắm hoàn toàn chiều một bên tải vài qua đi. Xôn xao một trận vang, lưu ly buồn tắm quăng ngã cái phân túy. Tạ quan vội vàng nâng Thẩm Linh Dư mông, đem nàng hướng lên trên đề đề, miễn cho cái này lưu ly buồn tắm mảnh nhỏ bắn khởi, hoa bị thương nàng. Thẩm Linh Dư cũng bị bất thình lình một màn dọa tới rồi, nàng theo bản năng mà hướng tạ quan trên người phản, nương tạ quan thắc nàng động tác, nàng cả người đều treo ở tạ quan trên người, không cảm giác đùi phải vô lực mà rũ, chân trái nâng phản đáp ở tạ quan eo sườn. Tạ quan giúp nàng nâng đùi phải. Vì thế, nàng đôi tay đáp ở tạ quan trên vai với hắn cổ sau bám vào, mà hai chân tách ra quải triền ở tạ quan trên eo. Trên người nàng tích tắp thủy lộng ướt tạ quan eo sườn quần áo. Thẩm Linh Dư quay đầu lại nhìn nát đầy đất lưu ly bồn tắm, lòng còn sợ hãi mà quay mặt đi. Hai người gần gũi mà bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Linh Dư lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đang ở lấy cái dạng gì tư thế treo ở tạ quan trên người. Nàng mặt luôn là hồng thực mau, chính như giờ phút này, phảng phất ở trong nháy mắt thiêu thấu. Nhảy không đi xuống, hoảng hốt gian lại không biết nên che nơi nào, Thẩm Linh Dư ngực một trận hoảng loạn mà nhảy lên, cuối cùng nàng cúi đầu, lựa chọn đem mặt giấu ở tạ quan ngực. Nàng đắp ở tạ quan trên vai tay cũng không tự giác dùng sức khẩn phàn, nàng toàn bộ thân mình dán ở tạ quan ngực. Nàng dán hắn ngực, nhỏ giọng mà nói, ôm ta đi ra ngoài. Tạ quan ho nhẹ một tiếng. Hắn nâng Thẩm Linh Dư tay mới vừa lấy ra, Thẩm Linh Dư treo ở trên người hắn thân mình theo bản năng mà đi xuống rơi truy, nàng chân trung quy là sử không thượng sức lực. Thẩm Linh Dư gắt gao nhấp môi, bám vào tạ quan vai tay càng thêm dùng sức mà quải trụ chính mình. Cũng may tạ quan lấy đi bàn tay thực mau lại trở về, tiếp tục nâng nàng. Cùng lúc đó, tạ quan một cái tay khác triển khai to rộng miên khăn, đắp ở Thẩm Linh Dư trên vai, đem nàng ướt át thân mình bao lấy. Tạ quan vừa mới lấy ra tay, đúng là đi lấy một bên trên giá lau mình khoan khăn. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư chiều một bên đi rồi vài bước, tránh đi đầy đất mảnh nhỏ. Hắn ở một cái ghế tròn ngồi hạ, treo ở trên người hắn Thẩm Linh Dư tự nhiên mà vậy khóa ngồi ở hắn trên đùi. Tạ quan đằng ra đôi tay, cầm khăn cho nàng sát hậu thân thủy. Đương hắn muốn đi nâng lên Thẩm Linh Dư đầu, cho nàng lau mình trước thủy khi, Thẩm Linh Dư cái chán gắt gao để ở ngực hắn, dùng sức lắc lắc đầu, chính là như thế nào cũng không chịu ngừng mặt. Tạ quan cũng không miễn cưỡng. Hắn lại đột nhiên đứng lên, Thẩm Linh Dư một cái trở tay không kịp, thân mình đi xuống truy, tạ quan kịp thời nâng nàng mông hướng lên trên nâng nâng, làm nàng một lần nữa treo ở hắn trên eo. Thẩm Linh Dư trên người nước tắm không có sát tịnh, tạ quan sợ nàng lạnh, lại cầm một cái to rộng miền khăn khoác ở nàng trên vai, bao bọc lấy nàng thân mình, đem nàng ôm ra phòng tắm. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, Thẩm Linh Dư hơi cung vòng eo, thân mình căng chặt một cử động nhỏ cũng không dám, trước sau bảo trì đem mặt giấu ở tạ quan ngực tư thế không dám nâng lên mặt. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư đi đến mép giường, vỗ vỗ nàng ngông, nói, buông tay, đến địa phương. Thẩm Linh Dư phàn ở hắn trên vai tay run rẩy một chút, mới buông lòng tay. Khoác ở Thẩm Linh Dư trên vai miên khăn chảy xuống, bị tạ quan tiếp được. Hắn đem miên khăn đưa cho Thẩm Linh Dư, nói, chính ngươi xác. Tạ quan cùng Thẩm Linh Dư nói chuyện khi, thậm chí không có đang xem nàng. Hắn ngữ tốc thực mau mà nói xong mấy chữ này, xoay người liền phải đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư đột nhiên mở miệng, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Tạ quan đã đi phía trước bán ra hai bước, nghe vậy, hắn dừng lại bước chân, thật sâu hít một hơi, trầm giọng, tắm nước lạnh tắm. Nào có ngày mùa đông tắm nước lạnh tắm. Thẩm Linh Dư lông mi run rẩy, mơ hồ minh bạch cái gì. Nàng không có nói nữa, nhìn theo tạ quan đi nhanh đi ra ngoài. Nàng thực mau lau khô đời trước thượng thủy, sau đó nàng hiện tại trên giường cũng không có xiêm ý gì mà xe lăn cũng không ở trước mắt. Thẩm Linh Dư không có cách nào, đành phải kéo qua một bên chăn đem chính mình vây quanh, yên lặng chờ tạ quan trở về chiếu cố nàng. Tạ quan đi thật lâu mới trở về. Hắn lại khi trở về, đã thay cho trên người kia thân quần áo ướt, thay màu bạc áo ngủ. Hắn mới vừa rảo bước tiến lên phòng ngủ, liếc mắt một cái thấy Thẩm Linh Dư vây quanh cái chăn đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên giường, mỹ mắt đánh nhau mà ngủ gà ngủ gật. Tạ quan đi đến mép giường, động tác tự nhiên mà giơ tay sờ sờ nàng mặt, hỏi, như thế nào không nằm xuống ngủ? Chờ ngươi cho ta lấy quần áo. Thẩm Linh Dư thanh âm lại thấp lại mềm, còn mang theo một chút khốn đốn tiểu mơ hồ. Tạ quan quay đầu lại nhìn mắt tủ quần áo phương hướng, hắn thổi tắt phòng trong đèn, cũng không có cấp Thẩm Linh Dư lấy quần áo. Thẩm Linh Dư ngắn ngủi mà thanh tỉnh, di một tiếng. Một mảnh trong bóng tối, tạ quan kéo ra Thẩm Linh Dư vây quanh ở trên người chăn, đêm này triển khai cái ở hai người trên người, hắn đem tiểu nhu Thẩm Linh Dư vất tiến trong lòng ngực ôm lấy. Thẩm Linh Dư dựa ở trong lòng ngực hắn, cực kỳ mất tự nhiên mà chớp chớp mắt lông mi, ông thanh, như vậy không tốt lắm đâu. Tạ quan đã nhắm hai mắt lại, hắn nhẹ ân một tiếng, nói, nếu ngơ ngác cảm thấy không công bằng, có thể đem ta trên người quần áo cũng cấp thời. Thẩm Linh Dư liên tục lắc đầu. Nàng nơi nào là ý tứ này? Nàng còn tưởng nói cái gì nữa, chính là rõ ràng mà cảm nhận được tạ quan đáp ở nàng vòng eo bàn tay truyền lại tới độ ấm, Thẩm Linh Dư trầm mặc. Kỳ thật Thẩm Linh Dư vẫn luôn có một việc không quá minh bạch. Nàng không hiểu tạ quan vì cái gì trầm mê với lặp đi lặp lại phủng nàng tới hôn môi, lại trước sau không có chân chính muốn nàng. Đối với cùng phòng, cái này phu thê chi gian tự nhiên mà vậy vốn nên làm sự tình. Mặc kệ là hai năm trước, vẫn là gặp lại sau, tạ quan đều không có muốn tiến hành ý tứ. Thẩm Linh Dư chính hạt cân nhắc, chậm rãi phạm vào vây. Ở nàng sắp sửa ngủ khi, nghe thấy được tiếng đập cửa. Kinh dạ đứng ở ngoài cửa, thấy trong phòng tắt đèn, hạ giọng, bệ hạ nhưng nghỉ ngơi. Bẩm. Tạ quan nói. Kinh dạ ở bên ngoài bẩm lời nói, giếng chi giao sợ tội tự sát. Lui ra đi. Tạ quan nói. Tạ quan ngữ khí bình đạm, không quá đương hồi sự. Thẩm Linh Dư mơ hồ xuôi thai thấy này ngắn gọn đối thoại, lại tỉnh táo lại. Nàng nhíu lại mi, nghi hoặc mà nói, người này hảo kỳ quái. Một quả quân cờ mà thôi. Tạ Quan thuận miệng nói. Hắn nhìn về phía Thẩm Linh Dư, thấy nàng cau mày mãn đồng tò mò bộ dáng, hiếm thấy mà kiên nhẫn nhiều giải thích hai câu, chân chính thích khách lợi dụng nàng ẩn vào Phù Dung Cung. Sáu cái, trong yến hội hành thích cái kia là cái cờ hiệu. Còn lại năm cái đã đều đã chết. Thẩm Linh Dư đầu khẩu mà ra, nguyên lai ngươi cũng không phải cái gì đều sẽ không hôn quân. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Linh Dư dọa, kinh sợ mà mở to hai mắt, đôi tay che lại miệng mình. Nàng là điên rồi sao? Vì cái gì muốn ở Tạ Quan trước mặt không lựa lời? Như thế nào sẽ ở Tạ Quan trước mặt không lựa lời? Tạ Quan xem nàng này phó vừa kinh vừa sợ bộ dáng, đen mặt. Hắn lại như vậy đáng sợ sao? Hắn đem nàng như thế nào đối đãi qua? Nàng muốn như vậy sợ hắn? Tạ Quan hừ lạnh một tiếng, đáp ở nàng eo sườn tay hướng lên trên gì, đè nặng nàng sau sống, đem người hướng trong lòng ngực ấn, càng gần gũi mà ôm nàng, cô nàng, ngủ. Thẩm Linh Dư dựa ở Tạ Quan trong lòng ngực, thầm nghĩ quả nhiên nói lỡ chọc bạo quân sinh khí. Bất quá. Bạo quân tức giận hậu quả giống như cũng không phải rất nghiêm trọng. Thẩm Linh Dư chậm rãi ngủ rồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Phù Dung Cung trong phòng tắm hoa văn màu thật sự quá hoang đường. Đêm qua nàng treo ở Tạ Quan trên người tư thế lại thật sự quá trướng thai gai mắt. Đêm nay, Thẩm Linh Dư lục tục làm rất nhiều ngộng. Mơ thấy rất nhiều phòng tắm mặt đất gạch men sứ thượng hoa văn màu. Mông lung gian, nàng nhớ rõ kia hoa văn màu bên trong có một cái đúng là đêm qua nàng treo ở Tạ Quan trên người tư thế. Nay mơ thấy sau lại, dần dần trở nên hoang đường lên. Đêm nay, Thẩm Linh Dư bị hương ngộng quấn lấy không có ngủ trầm. Thiên tài mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Thẩm Linh Dư liền mơ mơ màng màng thức tỉnh. Nàng ở Tạ Quan trong lòng ngực hơi chút giật giật, khiến cho Tạ Quan tỉnh lại. Tạ Quan mở to mắt nhìn phía trong lòng ngực Thẩm Linh Dư, thế nhìn nàng biểu tình, đi quan sát nàng là muốn tỉnh ngủ vẫn là trong ngộng hành động. Sớm như vậy liền tỉnh. Tạ Quan thấp giọng. Thẩm Linh Dư mềm mượt mà lên tiếng, nửa ngủ nửa tỉnh mà hướng Tạ Quan trong lòng ngực thấu, mơ màng hồ đồ địa chủ động đi hôn lên Tạ Quan môi. Tạ Quan sửng sốt một chút, thượng tồn kia một chút buồn ngủ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư. Sơn trầm đáy mắt tồn tại không dám tin tưởng. Thẩm Linh Dư mút hôn trong chốc lát, gương mặt lệch về một bên, gối Tạ Quan cánh tay lại ngủ rồi. Hảo sau một lúc lâu, Tạ Quan mới nhẹ nhàng thư ra một hơi. Hắn liền biết, nàng này hành động là bởi vì nàng còn không có tỉnh. Lại sau một lúc lâu, Tạ Quan thật cẩn thận mà đem cánh tay từ Thẩm Linh Dư cổ hạ dịch đi, lặng yên không một tiếng động ngầm giường, hướng phòng tắm đi rửa mặt chải đầu. Dương man hợp lại hợp, che khuất giường. Thẩm Linh Dư mở to mắt, trong sáng trong mắt một mảnh trong trẻo, có kinh ngạc, lại không có nửa điểm không ngủ tỉnh mơ hồ. Nàng giơ tay, đầu ngón tay đè ở trên môi. Nàng cũng không biết tỉnh ngủ khi vì sao sẽ đi hôn Tạ Quan. Chương 59. Tạ Quan lại khi trở về, Thẩm Linh Dư giả bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Nàng kỹ thuật diễn từ trước đến nay không tốt lắm, bất quá Tạ Quan chính sửa sang lại trong tay quần áo, cũng không có chú ý Thẩm Linh Dư trên mặt biểu tình, cũng liền không phát hiện dị thường. Hắn đem Thẩm Linh Dư quần áo đặt ở mép giường. Sau đó đi xuống Thẩm Linh Dư trên người chăn, đem nàng từ ấm áp trong ổ chăn túm ra tới. Thẩm Linh Dư có rúm lại một chút. Không phải bởi vì lạnh, mà là bởi vì nàng tối hôm qua ngủ khi vẫn luôn không có mặc quần áo. Tạ Quan ánh mắt dừng một chút, cầm lấy đầu y tới cấp Thẩm Linh Dư xuyên. Hắn không lưng, cánh tay thăm quá Thẩm Linh Dư phía sau, cho nàng hệ đầu y ở phía sau cổ chỗ hệ mang. Thẩm Linh Dư vòng eo quơ quơ, do dự một lát, mới nhỏ giọng nói, ta không ngồi ổn. Tạ Quan rũ mắt liếc liếc mắt một cái nàng chân, đem nàng vô lực phiết phân đuổi phải xê dịch, nắm nàng hai chân, đem nàng hướng mép giường kéo túm, hai chân rũ ở dưới giường. Cấp Thẩm Linh Dư điều chỉnh dáng ngồi, Tạ Quan lại chậm rãi dương mắt, nhìn phía nàng trước người đâu y y đâu y y với sau cổ chỗ hệ mang đã hệ hảo, sau eo cái kia dây lưng lại còn không có hệ. Đâu y treo ở nàng trên cổ, ở nàng trước người dán, ngực mặt trên còn có thể phục tùng mà dán ở trên người nàng, ngực hạ bộ phận lại hoàng truy. Tạ Quan mị mắt hầu kết trên dưới giật giật, đột nhiên duỗi tay, đem mới vừa cấp Thẩm Linh Dư hệ thượng đâu y kéo xuống tới, lại ở Thẩm Linh Dư trên vai đẩy một phen. Thẩm Linh Dư trực tiếp nằm ngửa trên giường, nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt, thấy Tạ Quan chi khởi một chân, đầu gối để ở nàng chân sườn mép giường, mà thân hình hắn phủ áp xuống tới. Thẩm Linh Dư chết tại bên người thủ hạ ý thức mà đi niết đệm giường, tới nay chống cự ngực từng đợt đau cùng quái dị ngứa, đệm giường thượng phủ dung thêu văn chậm rãi bị nàng nắm chặt nhăn. Sau lại Thẩm Linh Dư nhìn đỉnh đầu, trong lòng hoảng hốt, mặc danh mà muốn xin tha. Nàng mở miệng, phát run trong thanh âm mang theo điểm khóc nức nở, nên rời giường. Phần 66. Lại qua nửa khắc chung, Tạ Quan Thiên quá mặt, lỗ thai dán Thẩm Linh Dư ngực, nghe nghe nàng tim đập. Hắn một bên nghe Thẩm Linh Dư tim đập, một bên nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi. Lại quá một lát, hắn áp xuống cảm xúc, ngồi dậy tới, cũng nắm Thẩm Linh Dư hai vai, đỡ nàng ngồi dậy, một lần nữa cho nàng mặc quần áo. Thẩm Linh Dư áo trên bị Tạ Quan mặc tốt, hắn ngồi xổm xuống, đem ống quần bộ tiến Thẩm Linh Dư mắt cá chân. Hắn đứng lên, bóp Thẩm Linh Dư eo sườn, làm nàng đứng lên khi, Thẩm Linh Dư rõ ràng biểu tình hoảng loạn. Nàng vươn tay, ý vị không rõ mà muốn che đậy chút cái gì. Tạ Quan còn không có đoán được nàng này động tác nhỏ đại biểu có ý tứ gì, liền thấy đệm giường thượng một chút ước ngân. Thẩm Linh Dư gương mặt lại nháy mắt đỏ cái thấu, nàng quẫn bực mà đi khước từ xem, mà nàng chính mình còn lại là một lần nữa ngã ngồi trở về, tận lực che lấp. Tạ Quan làm bộ không nhìn thấy, loan hạ lưng đến tiếp tục cho nàng mặc quần áo. Chỉ là quay đầu khi, Tạ Quan khỏe môi cầm lòng không đậu leo lên một tia nhợt nhạt cười. Bởi vì hành động không tiện, Tạ Quan giúp Thẩm Linh Dư mặc quần áo là lại tầm thường bất quá sự tình. Chính là hôm nay sáng sớm có chút không quá tầm thường, Thẩm Linh Dư lần đầu cảm thấy phảng phất sống một ngày bằng một năm. Thật vất vả nhẫn đến xiêm y đều mặc tốt, Thẩm Linh Dư bị Tạ Quan bế lên bỏ vào xe lăn, đẩy nàng đi sảnh ngoài dùng đồ ăn sáng. Ăn qua đồ vật, liền phải khởi hành. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, Thẩm Linh Dư thần thái tự nhiên, phảng phất đã sớm không nhớ rõ hôm nay chuyện hồi sáng này, cũng không nhớ rõ đêm qua hai người ở trong phòng tắm sự tình. Tạ Quan nhấc lên mí mắt nhìn nhìn nàng, chậm gì gì mà cầm khối hạnh nhân tô tới ăn. Vẫn là quá ngọt. Tạ Quan đem ăn một nửa hạnh nhân tô bỏ vào Thẩm Linh Dư trước mặt không trong chén. Này, Thẩm Linh Dư liền không hiểu. Nàng không rõ Tạ Quan cũng không thích hạnh nhân tô, vì cái gì mỗi ngày ở nàng ăn thời điểm đều phải nếm thử. Thật giống như, hắn là buộc chính mình đi thích ăn hạnh nhân tô dường như. Dùng quá đồ ăn sáng, đế hậu từ phụ dung cung ra tới, địa phương quan viên lại như nên đón bọn họ tới nơi này khi bên kia, đồng dạng vô cùng náo nhiệt tới đưa tiễn. Thiên tử đến là rất tốt sự, bạo quân tiểu trụ đã nhiều ngày không có giết người, càng là tốt hơn thêm hảo. Địa phương chúng quan viên phút cuối cùng không quên văn chiếu chiếu vuốt mông ngựa, lại là khen đế hậu, lại là biểu đạt đối với đế hậu rời đi không tha. Tạ Quan nhưng thật ra lười đến nghe này đó, thậm chí thập phần phiền chán. Nếu không phải này hai ngày hắn tâm tình thật sự là rất tốt, mới sẽ không cho phép những người này ồn ào cái không ngừng. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn đến xe dư trước, dây nhỏ vội vàng bày dâm ghế nhỏ, Ngụy Học Hải lập tức đem cửa xe mở ra. Tạ Quan vọng trong xe liếc mắt một cái, lập tức mơ hồ cảm thấy có gì. Ngụy Học Hải trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, hắn lấy lòng mà nói, nô lo lắng trước kia giường quá hẹp, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ngủ đến không thoải mái, cho nên thừa dịp bệ hạ nghỉ chân đã nhiều ngày lệnh người đẩy nhanh tốc độ đem này giường thêm khoan một ít. Ngụy Học Hải đầy mặt tự hào, cảm thấy chính mình quả thực làm một kiện thông minh đến cực điểm đại sự. Tạ Quan ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm hắn, bước lên một bên khoe môi, ngoài cười nhưng trong không cười mà cười lạnh một tiếng. Ngụy Học Hải trên mặt sán lạn tươi cười tức khắc cương ở nơi đó. Trước mắt Tạ Quan trên mặt cười lạnh, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy âm trầm đáng sợ, sống lưng phát lạnh. Ngụy Học Hải sợ tới mức một run run, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi đi xuống, run giọng thỉnh tội, là nô thiện làm chủ trương. Thẩm Linh Dư vọng liếc mắt một cái Tạ Quan sắc mặt, khoe môi hơi rát, nàng giơ tay nắm chặt Tạ Quan tay háo rác nhẹ lay động, ôn nhu, khởi phong, chúng ta đăng xe đi. Tạ Quan lúc này mới thu hồi nhìn chằm chằm Ngụy Học Hải ánh mắt, không lưng lấy tay đến Thẩm Linh Dư đầu gối cong hạ, đem nàng từ xe lăn bế lên tới, ôm nàng bước lên xe dư. Đem Thẩm Linh Dư buông khi, Tạ Quan động tác tự nhiên mà sửa sang lại một chút nàng váy, dùng chỉ bối vô đi nàng trên váy một đạo chết chỗ. Đoàn xe xuất phát, hướng ngoài thành đi, sẽ cùng đóng quân ở ngoài thành binh mã hội hợp, lại tiếp tục đi trước. Địa phương quan viên cùng bá tánh đưa đế vương xe liễn ra khỏi thành, mới từng người trở về nhà. Riêng mới anh cùng mặt khác địa phương quan viên giống nhau, lễ nghĩa chu đáo mà đưa đế hậu ra khỏi thành. Chính là tiễn đưa lúc sau, hắn quay người lại, trên mặt thỏa đáng tươi cười lập tức tan cái sạch sẽ. Thân khuê nữ đêm qua thắt cổ tự sát, hắn hôm nay buổi sáng còn có thể cười nói lời nói thật sự là không dễ dàng. Giếng mới anh bước lên xe ngựa, vội vàng trở về nhà. Giếng phu nhân khóc sướt mướt, thương tâm muốn chết. Nàng trong chốc lát trách cứ chính mình ngày thường túng nữ nhi xem một ít lung tung rối loạn thư, thậm chí làm nữ nhi tùy ý ra cửa tiếp xúc chút lung tung rối loạn người, chung quy là hại nữ nhi. Nàng trong chốc lát lại trách cứ giếng mới anh, trách hắn lúc ban đầu muốn đưa nữ nhi tiến cùng đương phi tử siêu chủ ý, nếu không cho nữ nhi tới phủ dung cung, chẳng phải là sẽ không phát sinh như vậy bi kịch. Ô ô ô, ta liền như vậy một cái nữ nhi a. Nàng liền như vậy ném xuống mẫu thân tự sát. Giếng mới anh bị nàng khóc đến đầu đều lớn. Chính là giếng mới anh ý thức được không thích hợp địa phương. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhi phúc vải bố trắng thi thể, trong lòng sinh ra nghi hoặc. rõ ràng hôm qua đã vắt hết óc biên ra nửa thật nửa giả lý do thoái thác, bệ hạ bên kia còn không có hạ lệnh xử trí, bọn họ bên này treo tâm chờ giáng tội. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua cuối cùng nhìn thấy nữ nhi thời điểm, nữ nhi khóc đến đầy mặt là nước mắt mà nhìn hắn, run giọng do hỏi chính mình có thể hay không chết. Lúc ấy giếng mới anh thậm chí thở dài lúc sau nói móc trách cứ nàng, hiện tại biết sợ đã chết. Hắn nói cho nữ nhi trở về chờ tin tức, nhiều nhất ngày hôm sau buổi sáng bệ hạ trách phạt liền sẽ xuống dưới. Nữ nhi trước khi đi, nhìn hắn thật mạnh gật đầu. Chỉ là chờ cả đêm mà thôi, giếng chi giao liền chờ không kịp sợ tội tự sát. Giếng mới anh trong lòng hoài nghi hạt giống chậm rãi đã phát mầm. Hắn lặp lại nhớ lại nữ nhi này đoạn thời gian khác thường hành động. Tuy nói nữ nhi từ nhỏ liền ái xem chút sách giải trí, không lớn tuổi thời điểm liền la hét muốn lang bạt giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Chính là nàng chân chính có hành thích vua cái này ý tưởng là từ khi nào bắt đầu. Là nàng chính mình như vậy tưởng, vẫn là đã chịu người nào xúi giục. Giếng mới anh chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi tới đi lui, bắt đầu nỗ lực cân nhắc. Nếu thật là có người xúi giục, hắn tuyệt đối không thể làm nữ nhi liền như vậy không minh bạch mà hưởng mạng. Nháy mắt, lại ở trên đường được rồi 10 dư ngày. Thẩm Linh Dư ngồi ở cửa sổ, đẩy ra cửa sổ xe biên buông rèm nhìn ra bên ngoài. Thời tiết một ngày ấm quá một ngày, ngoài xe màu xanh lục cũng càng ngày càng nhiều. Xe ngựa về phía trước, xanh um tươi tốt sơn thủy cảnh sắc không ngừng về phía sau lui. Thẩm Linh Dư thấy phá băng róc rách dòng suối nhỏ, cũng thấy đã phát mầm nộn liễu nhẹ phẩy mặt nước. Chim yến tức nhảy đến chi đầu, tương đối dịu rít. Thẩm Linh Dư khỏe môi không tự chủ được nhẹ dương. Nàng lại lần nữa cảm khái, quá khứ 2 năm đem chính mình vây ở trên xe lăn, thật sự là hoang phế rất tốt thời gian. Còn ở kinh thành khi, nghe nói Tạ Quan muốn mang nàng đi ra ngoài, bởi vì chân cẳng không có phương tiện, nàng trong lòng 1000 cái 1000 cái không vui. Nhưng chân chính đi ra, lại cảm thấy này một chuyến đi ra ngoài tuy rằng có các loại bất biến, lại là đáng giá. Này quất vào mặt Xuân Phong thật sự là di người. Tạ Quan lười nhác mà dựa ngồi ở bên trong xe giường ván gỗ thượng, hắn ngóng nhìn Thẩm Linh Dư thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh sơn mặt. Hảo sau một lúc lâu, hắn tầm mắt lược gì, rời đi Thẩm Linh Dư mặt, nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy một tảng lớn màu xanh lục thảo nguyên. Nghĩ ra đi cưỡi ngựa sao? Tạ Quan đột nhiên mở miệng. Thẩm Linh Dư trên mặt tươi cười hơi trệ. Tạ Quan thực mau bổ sung một câu, ta mang theo ngươi chạy một chạy hóng gió. Hắn thấy Thẩm Linh Dư nhẹ nâng cửa sổ vải dệt tay hơi khẩn. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không ôm quá lớn hy vọng, hắn còn nhớ rõ lần trước ở trong cung làm Thẩm Linh Dư kỵ con lừa con thời điểm, nàng sợ bộ dáng. Hảo nha. Thẩm Linh Dư quay mặt đi tới, nhìn Tạ Quan nhu nhu cười. Nàng trên mặt phảng phất cũng dính ngày xuân ấm áp nhỏ vụn ánh nắng, ôn nhu lún đồng tiền tươi đẹp sáng lạ lên. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư kiểu y hiệp thượng xinh đẹp tươi cười, sửng sốt rất dài một đoạn thời gian, mới để thanh hạ lệnh dừng xe. Lại đi phía trước không xa, liền phải đến cổ võ trang, ban đầu lộ tuyến sẽ ở cổ võ trang tạm nghỉ mấy ngày. Tạ Quan liền hạ lệnh đoàn xe tiếp tục đi trước, tới trước cổ võ trang đi. Mà hắn tắc mang theo Thẩm Linh Dư cưỡi ngựa tự hành qua đi. Tạ Quan nắm lấy Thẩm Linh Dư eo nhỏ, đem nàng đặt ở trên lưng ngựa. Hắn tay mới vừa buông ra, Thẩm Linh Dư lập tức khẩn trương mà nắm chặt yên ngựa phía trước, nàng rũ ở bụng ngựa hai sườn chân theo bản năng mà muốn đi kẹp bụng ngựa, chân trái làm như vậy, đùi phải lại không có chi giác làm không được. Bụng ngựa một bên cảm nhận được lực độ, lập tức mã thân hơi hoảng, muốn quay đầu. Tạ Quan duỗi tay, đáp ở Thẩm Linh Dư chân trái thượng, thấp giọng, thả lỏng. Thẩm Linh Dư chậm rãi thư ra một hơi, tận lực làm thân thể của mình thả lỏng lại. Tạ Quan xoay người lên ngựa, ngồi ở Thẩm Linh Dư phía sau, hai tay vòng qua nàng vòng eo, cùng nàng trước người cầm cương ngựa, quay đầu ngựa lại, chiều đại lộ một bên mênh mông vô bờ đại thảo nguyên đi đến. Ngụy Học Hải ở phía sau lại nhải, bệ hạ vạn phải để ý an toàn a. Thật sự không phái mấy cái thị vệ đi theo sao? Tạ Quan mang theo Thẩm Linh Dư nên ngang mà đi. Ngụy Học Hải thu không đến bất luận cái gì đáp lại. Tiểu Dày gãi gãi đầu, khó hiểu mà thò qua tới, nhỏ giọng tỉnh giáo, chan uôi, bên cạnh bệ hạ không phải có ám vệ sao? Ngụy Học Hải cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, lại duỗi tay chọc chọc Dày nhỏ chán, nói, chính mình ngộ đi thôi. Tạ Quan mang theo Thẩm Linh Dư cưỡi ngựa, biết nàng bởi vì đùi phải cân bằng cực kém trong lòng có sợ, cho nên hắn đem mã tốc hàng thật sự chậm. Là mã chậm gì gì mà chạy trong chốc lát, lại càng chậm mà đi trong chốc lát. Hắn thường thường lại sẽ nắm Thẩm Linh Dư cằm, đem nàng mặt chuyển qua tới, nhìn chằm chằm coi một chút nàng biểu tình. Thẩm Linh Dư mỗi lần đều mờ mịt mà nhìn hắn, không biết hắn đang xem cái gì. Tạ Quan buông lòng tay, Thẩm Linh Dư quay đầu, khép lại mắt nhìn xa nơi xa dãy núi. Dãy núi rất xa, lại mơ hồ có thể thấy được loang lổ tân lục, còn có chưa tan dã đông tuyết. Như vậy xa xa nhìn lại, núi sông mở mang, lệnh người vui vẻ thoải mái. Thẩm Linh Dư chính đón Xuân Phong thưởng thức sân cảnh, liền mã vượt qua đoạn chi điên một chút cũng không cảm thấy. Tạ quan lại lần nữa chuyển qua nàng mặt, đánh gãy nàng thưởng thức phong cảnh. Thẩm Linh Dư nghi hoặc mà nhìn tạ quan, hỏi, bệ hạ là tưởng thân ta sao? Tạ quan hơi giật mình. Chương 60. Đối thượng tạ quan ánh mắt, Thẩm Linh Dư tức khắc minh bạch chính mình đã đoán sai. Nàng không chỉ có đã đoán sai, còn đêm này có chút hoang đường ý tưởng nói ra. Nàng xấu hổ mà giơ tay che lấp chỗ dạ, dịch dịch tóc mai, đồng thời khẽ cắn một chút đầu lưỡi. Nàng hiện tại thật là, lời nói việc làm càng ngày càng không cẩn thận. Tạ quan liếc mắt một cái nàng buông ra đỡ yên ngựa tay, mở miệng, là như thế này. Không sai. Ngay sau đó, hắn nâng lên Thẩm Linh Dư cằm, túi người tới gần đi hôn môi nàng. Thẩm Linh Dư trong lòng minh bạch tạ quan đây là cố ý cho nàng tìm bậc thang. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không hề nói cái gì, mà là ôn nhu mà tiếp tục cái này Xuân Phong chung khẽ hôn. Xuân Phong thổi bay Thẩm Linh Dư mềm mại tóc mái, ngọn tóc mềm nhẹ mà phất quá tạ quan gò má, một chút lại một chút, triền triền miên miên. Tạ quan đem tay đắp ở Thẩm Linh Dư sau eo, lo lắng nàng sợ, trước sau gắt gao che chở nàng. Vó ngựa dâm tiến một cái tiểu vũng nước, lưng ngựa nháy mắt lùn đi xuống một ít. Này rất nhỏ phập phồng, làm Thẩm Linh Dư thân mình chiều tạ quan khuynh đi, hàm răng nhẹ cắn tới rồi tạ quan môi. Thẩm Linh Dư vội vàng đẩy ra một ít, đi xem tạ quan miệng. Có đau hay không? Nàng lòng bàn tay nhẹ để ở tạ quan trên môi, đi xem nhưng có đem tạ quan khai phá. Không gặp trời ra, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đem tay bông. Chính là tay nàng còn không có dừng ở yên ngựa, đã bị tạ quan nắm lấy. Thẩm Linh Dư chậm rãi ngước mắt, nhìn phía tạ quan, lại thấy hắn rũ mắt ánh mắt ngưng ở tay nàng thượng. Hắn lôi kéo tay nàng đưa đến bên môi, nắm chặt nàng đầu ngón tay, đi hôn nàng ngu bàn tay. Thẩm Linh Dư. Tạ quan rũ mắt nhìn tay nàng, chúng ta hiện tại giống như có điểm phu thê bộ dáng. Thẩm Linh Dư cảm xúc hơi dạng, nàng trầm mặc một tức, mới nói, chúng ta vốn dĩ chính là. Tạ quan đột nhiên dương mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, gàn từng chữ một, chính là ngươi tiếp triệu cầu hòa ly thư. Thẩm Linh Dư rõ ràng cảm giác được đến tạ quan nắm chặt tay nàng lực độ ở dần dần tăng thêm, thậm chí với làm nàng cảm thấy có một chút đau. Nàng xác thật tiếp triệu đế cấp hòa ly thư. Đảo cũng không xem như nàng tiếp, là triệu đế phái nội hoạn trực tiếp đưa đi thẩm phủ. Ở lúc ấy, kia phong hòa ly thư là dẫn nàng cùng tạ ra thoát ly quan hệ, nàng mới có thể không chết ở tạ phủ. Phần 67. Thẩm Linh Dư cảm thấy tạ quan hẳn là sẽ hiểu nơi này đạo lý. Nhưng nếu hắn minh bạch, lại vì sao ở ngay lúc này hỏi? Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan ánh mắt, liền hiện lên hoang mang. Nàng này đôi mắt, luôn là rất khó giấu tâm sự, đem sở hữu cảm xúc viết ở trong con ngươi. Thẩm Linh Dư. Tạ quan lấy ra cảnh cáo âm trầm ngữ khí, không có ta ký tên ấn dấu tay, kia phong hỏa ly thư liền không có ý nghĩa. Thẩm Linh Dư đã biết. Hắn chính là nhàn rỗi không có việc gì tìm việc. Thẩm Linh Dư nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn trong chốc lát, nghiêm túc nói, ngươi vẫn là kêu ta ngơ ngác đi. Cái gì? Tạ quan sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm. Thẩm Linh Dư lại trực tiếp xoay người sang chỗ khác ngồi xong, nàng lược không cong lưng, vô vô ma cổ, một tiếng thanh thúy giá, đã sớm chịu không nổi chậm gì gì hạt đi tuấn mã trưởng tê một tiếng, nâng lên chân dài đi phía trước cất bước, bước chân càng lúc càng nhanh, cho đến chạy vội lên. Này mã đã đi phía trước chạy ra đi rất dài một khoảng cách, tạ quan vẫn là cau mày nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư cái gáy xác, suy nghĩ nàng vừa mới câu nói kia có ý tứ gì. Tạ quan không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là hắn ý thức được mặt khác một sự kiện. Thẩm Linh Dư giống như không phải như vậy sợ hắn. Đây là chuyện tốt sao? Tạ quan nói không tốt, hắn ẩn ẩn cảm thấy này không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nửa canh giờ sau, hai người một con ngựa chạy ra này phiến thảo nguyên, muốn dọc theo đường núi đi một đoạn, mới có thể đi ngang qua một khác phiến thảo nguyên. Đột nhiên có hạt mưa tử rơi xuống, linh tinh hạt mưa nhi là ở hướng người qua đường cảnh kỳ, nhường đường người mau chút trở về nhà hoặc tránh mưa. Tạ quan nhìn quanh, mang theo Thẩm Linh Dư đi gần đây một chỗ phá miếu tránh một chút sắp sửa tới vũ. Phá miếu có mấy người, lão lao tiểu tiểu, cũng không biết là tránh mưa vẫn là đi đường một nửa tới nơi này tạm nghỉ. Nghe thấy tiếng vó ngựa, bọn họ tò mò mà từ rách nát khung cửa nhìn ra bên ngoài. Tạ quan xuống ngựa, đem Thẩm Linh Dư từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới, một tay dựng ôm nàng, đằng ra một bàn tay ở mã sườn trong túi tìm một cái cầm bố. Hắn ôm Thẩm Linh Dư rảo bước tiến lên phá miếu, vượt ngạch cửa thời điểm, đốc xúc một câu, túi đầu. Thẩm Linh Dư nơi nào dùng hắn nhắc nhở. Nàng ôm tạ quan cổ xúc tiến hắn cổ. Tạ quan nhìn lướt qua phá miếu người, đem cẩm bố phô ở trường ghế thượng, sau đó đem Thẩm Linh Dư buông xuống. Hắn cấp Thẩm Linh Dư sửa sang lại một chút váy, nói, chờ ta một chút, ta đi cấp nước. Thẩm Linh Dư gật đầu nói tốt. Phá miếu vài người ánh mắt trước sau không có rời đi tạ quan cùng Thẩm Linh Dư, hai người đều sinh cực hảo dung mạo, bất quá Tạ Quan mặt lãnh, xa không địch lại Thẩm Linh Dư quen thuộc. Một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương thừa dịp Tạ Quan đi ra ngoài buộc ngựa, lấy thủy, đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư xem. Thẩm Linh Dư đối nàng nhu nhu cười, tiểu cô nương lập tức vui vẻ vô cùng, cười ra một đôi lún đồng tiền, ngọt ngào mà cười, tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Thẩm Linh Dư ôn nhu, nghiêm túc đối nàng nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Tiểu cô nương có điểm choáng váng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư. Nàng trước kia hoặc là phát ra từ nội tâm, hoặc là xuất phát từ lấy lòng, khen quá rất nhiều người đẹp, có xinh đẹp tỷ tỷ sẽ thẹn thùng cười, có xinh đẹp tỷ tỷ sẽ lắc đầu nói không có. Nàng như thế lần đầu gặp được xinh đẹp tỷ tỷ nghiêm túc về phía nàng nói lời cảm tạ. Tạ Quan đã buộc hảo mã cầm thủy trở về, hắn ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, đem túi nước mở ra, đưa cho Thẩm Linh Dư, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu cô nương, trầm giọng, nhìn cái gì? Tiểu cô nương hoảng sợ, vội vàng xúc cổ lắc đầu, sợ hãi về phía sau trốn, trốn đến mẫu thân bên người. Ngươi dọa đến nàng. Thẩm Linh Dư nhẹ giọng. Thẩm Linh Dư lại xin lỗi mà nhìn phía tiểu cô nương mẫu thân, nói, ta phu quân người lãnh thiện tâm, nói chuyện khi âm điệu lạnh chút, nhưng hắn không có ác ý. Tạ Quan thính thai khẽ nhúc nhích, trước dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư, lại chậm rãi sườn quay mặt đi nhìn phía nàng. Không có không có. Là nhà của chúng ta nhà nhà chạy loạn. Tiểu cô nương mẫu thân cười khanh khách nói tiếp. Các ngươi tiểu phu thê đây là muốn tới chỗ nào đi. Nay một mảnh hoang vu, không qua Thái Bình, lại đi phía trước đi, trấn trên cũng loạn. Phải để ý người xấu a. Một bên một cái qua tuổi hoa giáp bà lao khách khách khí khí mà nói chuyện. Đa tạ lao nhân ra nhắc nhở. Thẩm Linh Dư ôn nhu, về quê thăm người thân đi, sẽ không dừng lại lâu lắm. Thẩm Linh Dư đánh giá bọn họ rõ ràng là cả gia đình tam đại người. Một vị thượng tuổi tổ tông, một đôi phu thê, phía dưới ba cái hải tử. Lớn nhất cái kia nữ nhi nhìn qua 15-16 tuổi, vẫn luôn ngồi ở góc mặt không lên tiếng, trung gian nhi tử chừng 10 tuổi bộ dáng, nhỏ nhất hải tử chính là vừa mới chủ động tìm Thẩm Linh Dư nói chuyện tiểu cô nương. Trừ bỏ nhỏ nhất cái kia tiểu cô nương, người một nhà rõ ràng tâm tình không tốt lắm. Bọn họ mang theo rất nhiều đồ vật, như là muốn đi xa. Nha Nha đột nhiên ôm mẫu thân cổ, cau mày hỏi, mẹ, cái kia tỷ tỷ so A tỷ còn phải đẹp, có phải hay không đại phôi đản cũng muốn bắt nàng? Đừng nói chuyện lung tung. Phụ nhân nhíu mày, duỗi tay chọc chọc nàng đầu. Thẩm Linh Dư tò mò mà vọng lại đây, nhiều đánh giá hai mắt ngồi ở góc cái kia cô nương. Ai? Bà lão nặng nề mà thở dài. Có lẽ là bởi vì Thẩm Linh Dư quen thuộc, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu. Này lão nhân ra lại là chủ động cùng Thẩm Linh Dư liêu lên, nói lên nhà mình sự tình. Nguyên lai là địa phương lưu manh coi trọng nhà này nữ nhi, làm phụ mẫu tự nhiên luyến tiếc nữ nhi tiến ổ sói, cự lại cự. Nhưng cái gọi là lưu manh, chú trọng một cái không biết xấu hổ. Không chỉ có thường xuyên quấy rầy, còn muốn đe dọa uy hiếp. Người một nhà đều là bổn phận người, không dám đắc tội kết giúp thành hỏa du côn, lúc này mới bất đắc dĩ gian này hạ sách xa rời quê hương đi dọn đi địa phương khác. Nhưng cáo quan. Địa phương quan viên mặc kệ sao? Thẩm Linh Dư hỏi. Ai? Chúng ta kia địa phương căn bản không có quan láo ra. Nha môn đều sinh cỏ dại, bị những cái đó du côn chiếm đi. Thẩm Linh Dư hiểu rõ. Hiện giờ thiếu quan viên đi nhậm chức quan viên nhưng có rất nhiều địa phương. Thẩm Linh Dư quay mặt đi, nhìn lại Tạ Quan biểu tình, thấy hắn biếng nhác mà uống thủy, giống như căn bản là không đang nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, ôn nhu khuyên giải an ủi gia nhân này. Trước mắt bệ hạ mới vừa kế vị không lâu, trăm phế đại hưng, rất nhiều chuyện chỉ là còn không có đằng ra tay tới xử lý. Ta tưởng, thực mau là có thể giải quyết. Bệ hạ chỉ là không đằng ra tới tay. Hừ, vẫn luôn không hề giang phụ thân nói, ai không biết thiên tử cướp đoạt đế vị chỉ là vì báo thù, căn bản là không vì chúng ta bá tánh suy xét quá nửa phân. Liên lâm triều đều muốn đi đi không nghĩ có đi hay không thiên tử, còn có thể trông cậy vào cái gì đâu. Hắn thê tử dắt hắn tay háo, thâm giọng. Đừng nói nữa, thiên tử sao có thể là chúng ta có thể nghị luận. Nam tử có vẻ có chút không phục, nhưng trung quy vẫn là nghe thê tử nói, không hề răng. Hắn nói chuyện thời điểm, tại đây phá miếu nhất sợ hãi người không gì hơn Thẩm Linh Dư. Nàng nắm Tạ Quan thủ đoạn, sợ hắn một cái bạo nộ, đêm này cả gia đình đều cấp giết. Nếu sống sót sát trở lại kinh thành xưng đế người là Tạ gia người nên thật tốt. Đại nữ nhi đột nhiên muộn thành, một cái ở trong tù đãi 10 năm người, đã sớm là cái quái vật, có thể trông cậy vào cái gì. Thẩm Linh Dư hô hấp cứng lại. Nàng lập tức đi xem Tạ Quan biểu tình. Tạ Quan khỏe môi chậm rãi dạng ra sáng cười, gật đầu tán đồng, ngươi nói không sai. Không phải. Thẩm Linh Dư vội vàng mở miệng, bệ hạ hiện giờ đi trước phiên bang trấn áp, là vì nhưng ngoại. Ngăn cản khởi chiến sự, mới có thể càng an tâm xử lý quốc nội phức tạp việc. cũng không biết bọn họ này người một nhà là tin Thẩm Linh Dư nói, vẫn là cái này đề tài quá mẫn cảm, không lại tiếp tục nói đi xuống. Lại một lát sau, sắc trời dần dần đại tỉnh, vốn dĩ một hồi vận sức chờ phát động mưa rào có xâm chấp cứ như vậy bị vân cuốn đi. Người một nhà rời đi phàm miếu, tiếp tục lên đường. Phàm miếu, chỉ còn lại có Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan hai cái. Thẩm Linh Dư quan sát kỹ lưỡng Tạ Quan biểu tình. Tạ Quan uống một ngụm thủy, cười cười, nói, đừng nhìn, cô hôm nay tâm tình hảo, không tính toán giết người. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, nói, ta không cảm thấy nếu sống sót người kia là người khác sẽ càng tốt. Đó là ngươi không ánh mắt. Tạ Quan như thế nào sẽ sinh khí đâu. Vừa mới cái kia cô nương lời nói, rõ ràng chính là hắn sở mong. Thẩm Linh Dư nghiêm túc nói, trưởng huynh quân công hiển hách dụng binh khiển đem năng lực siêu quần, chính là làm người quá chính phái chỉ sợ rất khó có thể sát trở lại kinh thành. Nhị ca là Trạng Nguyên Lang, kinh tài tuyệt tuyệt, nhưng hắn thiện tâm săn sóc, càng làm không thành sát phạt quyết đoán đế vương. Tam ca, tứ ca toàn thiện võ, tính tình cùng trưởng huynh, vận binh năng lực khủng còn không bằng trưởng huynh. Ngũ ca so với thượng chiến trường, càng thích thơ từ ca phú. Lục ca tuy văn võ toàn năng, chính là hắn. Thẩm Linh Dư nỗ lực suy nghĩ một chút Lục ca không bằng Tạ Quan địa phương. Chính là hắn. Hắn cùng Tô Tần hai vị đại tướng quân bất hòa. Bát đệ ốm yếu, cửu đệ tuổi quá tiểu. Tạ Quan bị khí cười. Hắn nắm Thẩm Linh Dư mặt, cắn răng hỏi, Thẩm Linh Dư, ai cho ngươi mượn lá gan dám như vậy làm thấp đi ta huynh trưởng bảo đệ. Thẩm Linh Dư lắc đầu, không có. Ta không có làm thấp đi bọn họ. Bọn họ đều là giường cột nước nhà nhân Trung Long Phượng. Ta chỉ là nói. Ngươi so với bọn hắn càng tốt. Thẩm Linh Dư thanh âm càng ngày càng nhỏ. Duẫn Tế, trận này kiếp số, trời cao sở dĩ lựa chọn lưu lại ngươi tánh mạng, tự nhiên có nó đạo lý. Tạ Quan cười lạnh một tiếng, nói, lưu lại tánh mạng của ta, chỉ sợ là vì ngày ngày bị ngươi tức chết đi được. Thẩm Linh Dư bị khuất. Nàng nơi nào khí quá hắn. Rõ ràng là hắn không ngừng khi dễ nàng. Tạ Quan đứng dậy, một tay đem Thẩm Linh Dư xách lên tới, ôm nàng lên ngựa, tiếp tục lên đường. Chiều hôm tiệm thăng khi, còn không có cùng đại bộ đội hội hợp. Thẩm Linh Dư vài lần dò hỏi còn có bao nhiêu lâu có thể tới. Tạ Quan xoay qua Thẩm Linh Dư mặt, hỏi nàng làm sao vậy. Thẩm Linh Dư lắc đầu nói không có việc gì. Tạ Quan tìm ngựa, Thẩm Linh Dư, người muốn phương tiện. Thẩm Linh Dư đột nhiên liền khóc. Nơi này rừng núi hoang vắng không có ghế dựa ngồi, nàng chân ngồi xổm không được. Chương 61. Thẩm Linh Dư yêu cầu một phen ghế dựa. Liền tính lại như thế nào ra roi thúc ngựa, Tạ Quan cũng không có khả năng mang theo Thẩm Linh Dư thực mau chạy về đoàn xe. Tạ Quan nhìn quanh chung quanh, nhưng nơi nhìn đến đều là một mảnh đại thảo nguyên, cây cối thưa thớt sinh, đầu mùa xuân thời tiết, phương thảo mới vừa sinh, tầm nhìn trống trải, căn bản không thấy thành trấn hoặc thôn xóm. Xuất phát trước, Tạ Quan xem qua bản đồ địa hình, trong lòng cũng rõ ràng này một mảnh hoang vu, không có khả năng tìm được thôn xóm tìm người hỗ trợ. Hắn bất quá là ôm một tia ảo tưởng, có lẽ sẽ có người sống một mình tại đây một mảnh, nhưng là không biểu hiện trên bản đồ thượng. Tạ Quan đem ẩn nút ở nơi tối tăm ám vệ gọi ra tới, làm cho bọn họ hai người một người đi chung quanh xem xét nhưng có thôn xóm, lộng một phen ghế dựa tới. Lại làm một người khác chạy về đoàn xe, thông chi xe ngựa trở về tiếp hắn cùng Thẩm Linh Dư. Tạ Quan phân phó đi xuống lúc sau, cũng không có làm chờ, mà là mang theo Thẩm Linh Dư cưỡi ngựa ở chung quanh tiếp tục tìm một chút. Đáng tiếc hắn tìm một thời gian, cũng tìm không được người cư dấu vết. Lại như vậy tìm đi xuống, chỉ có thể là kéo dài thời gian. Phần 68. Bên hai Thẩm Linh Dư cố ý đè nặng tiếng cười suýt nước mắt, làm Tạ Quan trong lòng buồn nặng không dễ chịu. Liên nàng nhíu mày đều chịu không nổi, hung chi nghe nàng khóc. Nếu không có ghế dựa, có thể lâm thời làm cùng loại sao? Tạ Quan nhảy xuống ngựa bối, cầm Thẩm Linh Dư tay, đem tay nàng đặt ở yên ngựa phía trước đỡ hảo. Sau đó hắn đem mã buộc ở gần đây một thân cây thượng, miễn cho này mã chạy loạn đem Thẩm Linh Dư ngã xuống đi. Hắn lấy mã thân một bên treo truy thủ, xoay người đi hướng một thân cây, dùng sức một đá, không lắm thô thân cây lập tức bị hắn đá đến bẻ gãy, vang một tiếng sập. Tuấn mã không an phận mà xê dịch móng trước, Thẩm Linh Dư vội vàng một tay đỡ yên ngựa, một tay hoảng loạn mà đi nắm cương ngựa. Tạ Quan ngồi xổm xuống, dùng trong tay chủy thủ đi chém bẻ gãy thân cây. Ít nhất muốn tức thành san bằng một khối. Duẫn Tế Thẩm Linh Dư nhỏ giọng mà kêu hắn. Tạ Quan quay đầu lại, liền thấy Thẩm Linh Dư khẩn trương mà ngồi ở trên lưng ngựa, lung lay sắp đổ. Hoàng hôn đi xa, mặt trời lặn mờ nhạt vòng sáng chiếu vào nàng treo nước mắt nhi gò má thượng. Thẩm Linh Dư sợ hãi, tổng cảm thấy ngay sau đó liền phải từ trên lưng ngựa ngã xuống đi. Nàng lại trong lòng nàng kham. Nàng biết Tạ Quan tính toán làm cái gì, nàng ủy khuất mà nhỏ giọng khóc, muốn tới không kịp. Tạ Quan liếc mắt một cái còn không có hình thức ban đầu thân cây, hắn đem chủy thủ thu vào mã sườn treo túi tử, sau đó đem Thẩm Linh Dư ôm xuống dưới. Đương Tạ Quan cấp Thẩm Linh Dư giải hệ mang thời điểm, Thẩm Linh Dư cả người đều luống cuống, nàng run rẩy thanh âm hỏi, ngươi muốn làm gì? Hắn muốn làm cái gì? Hai người trong lòng biết rõ ràng. Tạ Quan không có giải thích, hắn cũng không cần giải thích. Hắn đem Thẩm Linh Dư váy hướng lên trên nâng, sau đó cởi ra nàng bên trong khố tử, quần đôi ở Thẩm Linh Dư cổ chân thượng. Cẳng chân thượng lạnh lẽo, làm Thẩm Linh Dư thân mình cứng đờ, nhỏ giọng mà khóc suýt. Nàng khóc suýt làm Tạ Quan không dễ chịu. Chính là không có biện pháp khác. Hắn ở nàng phía sau ôm lấy nàng, đi phân nàng chân, Thẩm Linh Dư sống lưng dính sắt vào ở Tạ Quan ngực. Thẩm Linh Dư tiếng khóc tiệm trọng. Bất luận cái gì một người qua trẻ mới sinh thời kỳ ở trưởng thành lúc sau bị người như vậy, đều là khó có thể chịu đựng. Tạ Quan mở miệng, thanh tuyến là hiếm thấy ôn nhu, ngươi xem, ngươi váy chống đỡ đâu, ta nhìn không thấy. Thẩm Linh Dư cảm thấy chính mình rất hảo chút nước mắt, khóc hoa một khuôn mặt. Nàng giống như chưa từng có như vậy không màng thể diện mà lớn tiếng đã khóc. Bởi vì như vậy việc nhỏ khóc thành như vậy, thật sự là mất mặt. Nhưng với lúc này giờ phút này nàng mà nói, đã sớm không có thể diện. Lại hoặc là, nàng bị thai trộm chung mà muốn dùng tiếng khóc đi che mặt khác thanh âm. Thẩm Linh Dư ngẩng mặt gối lên Tạ Quan trên vai, muốn ngăn nước mắt. Chính là nước mắt như thế nào cũng ngăn không được từ khỏe mắt chảy xuống tới, đem Tạ Quan bả vai lộng ướt một khối. Tạ Quan không có khuyên cái gì. Có chút cảm xúc lên đây, chỉ có thể chính mình một người tiêu hóa, người khác khuyên giải an ủi là vô dụng. Huống chi, hắn xác thật cũng không quá sẽ khuyên giải an ủi người. Hắn xác thật có điểm lo lắng, chính mình một mở miệng, Thẩm Linh Dư khóc đến càng hung. Tạ Quan từ Thẩm Linh Dư bên hông lấy ra khăn, giúp nàng xoa xoa, sau đó cho nàng sửa sang lại hảo váy quần, ôm nàng lên ngựa. Hai người ngồi ở trên lưng ngựa, nghịch ngày xuân gió đêm, xuyên qua sinh cơ giạt rào xuân sơ thảo nguyên thượng. Hai ngày trước hàng mênh mông mưa phùn, đem cỏ xanh mỹ vị nhi tàng tiến phong. Mặt trời lặn ánh chiều tà hoàn toàn tán đi xuống. Hôm nay nhiều mây, thật dày tầng mây che khuất tinh cùng nguyệt, trước mắt chi coi đều là một mảnh hắc ám. Hắc ám là tốt nhất ẩn thân chỗ. Thẩm Linh Dư tại đây một mảnh trong bóng tối, chậm rãi thu thập hảo cảm xúc không hề khóc, chỉ là cảm xúc như cũ hạ xuống, lông mi nhẹ rũ, không có gì tinh thần mà gục xuống khỏe mắt. Lại qua thật dài một đoạn thời gian, Thẩm Linh Dư thật sâu hít vào một hơi. Nàng không nên cái dạng này, bị Tạ Quan xem ở trong mắt thật sự là kỳ cục, giống như chính mình ở trách cứ hắn giống nhau. Việc này, rõ ràng không phải hắn sai. Tạ Quan tuy rằng vẫn luôn không mở miệng, nhưng hắn vẫn luôn quan sát đến Thẩm Linh Dư, nghe nàng dần dần không hề suýt nước mắt mà khóc, lại nghe nàng hít sâu một hơi, biết nàng chính mình đem cảm xúc điều chỉnh tốt. Là ta không có. Là ta không có. Hai người đồng thời mở miệng, chăm miệng một lời, lại đồng thời đang nghe thấy đối phương nói khi, im miệng. Ngắn ngủi một tiểu tiệt trầm mặc lúc sau, Tạ Quan đặt ở Thẩm Linh Dư eo sườn tay đi phía trước duỗi, nắm tay nàng, đem nàng toàn bộ tay bao ở trong tay. Hắn lòng bàn tay ấm áp, ở cái này có chút lạnh ngày xuân ban đêm, cấp Thẩm Linh Dư độ tới một ít ấm áp. Thẩm Linh Dư khẽ cắn môi dưới, lại một lần nữa mở miệng, là ta không có sớm một chút cùng ngươi nói, ta cho rằng ta có thể nhận đến cổ võ trang. Tạ Quan nói, là ta không có suy xét chú đáo, không nên mang ngươi cưỡi ngựa lâu như vậy. Thẩm Linh Dư không biết như thế nào nói tiếp. Hai người đột nhiên liền lâm vào trầm mặc. Tạ Quan buông lỏng ra Thẩm Linh Dư tay, nắm lấy nàng vòng eo, đem nàng để, làm nàng xoay cái phương hướng, làm nàng đối diện hắn ngồi ở trên lưng ngựa. Tạ Quan nâng lên Thẩm Linh Dư mặt, Thẩm Linh Dư trong lòng xấu hổ như cũ không có tan hết, biệt nữ mà tận lực đem mặt thiên đến một bên, không dám nhìn tới Tạ Quan đôi mắt. Tạ Quan quay lại nàng mặt, làm nàng nhìn hắn đôi mắt. Hắn hỏi, ngươi hiện tại thu thập hảo cảm xúc, đã bình tĩnh trở lại, có thể nói một giảng đạo lý có phải hay không? Thẩm Linh Dư vẫn cứ cảm thấy tao đến hoảng, đêm tối tàng khởi trên mặt nàng thiêu hồng. Nàng căng ra đầu gật đầu, không thừa nhận chính mình mềm yếu, biệt nữ. Hảo. Tạ Quan gật đầu. Hắn trầm giọng hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi khóc cái gì? Nàng khóc cái gì? Cái này còn cần nàng chính miệng nói ra sao? Chẳng lẽ Tạ Quan không biết nàng vì cái gì khóc sao? Nếu hắn trong lòng biết rõ ràng vì sao lại muốn hỏi cái này sao một miệng, cố ý nhắc lại một lần làm nàng nan kham sao? Thẩm Linh Dư cắn môi, trong thanh âm ngậm ti buồn bực, nếu là bệ hạ gặp được chuyện như vậy, chẳng lẽ sẽ không khóc sao? Tạ Quan nghiêm túc tưởng tượng một chút, sau đó nói, sẽ không phát sinh. Bởi vì ngươi ôm bất động ta. Ngươi. Thẩm Linh Dư không biết như thế nào nói tiếp, buồn bực mà đôi mắt trợn tròn. Không cần thiết phản ứng lớn như vậy. Tạ Quan nói, ngươi là của ta, ngươi toàn thân trên dưới toàn bộ thuộc sở hữu với ta. Ta giúp ngươi, có cái gì đáng giá ngươi khóc thượng cả đêm. Hiện tại liền khóc thành như vậy, về sau ta sẽ thân, sẽ lật tới lật lui, sẽ tiến khảm, lúc ấy ngươi cũng muốn khóc thành như vậy. Ngươi. Thẩm Linh Dư ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Quan đôi mắt, lúc này càng là không biết nên như thế nào nói tiếp. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới tìm được lời nói phản bác, không phải. Ta chỉ thuộc về ta chính mình. Tạ quan nghĩ lại một chút. Như vậy nói tựa hồ là không quá công bằng, cho nên hắn bổ sung một câu, ta cũng thuộc về ngươi. Tạ quan tiếp tục nói tiếp, hiện tại thượng tuổi trẻ, chờ 7-80 tuổi đi không nổi nghe không rõ lời nói thấy không rõ người ăn không ngon thời điểm, muốn cho nhau chiếu cố, tổng hội nhìn thấy đối phương rất nhiều không tốt một mặt, ra cả vụng về thậm chí có mùi thối. Lúc ấy, ngươi cũng toàn bộ buổi tối mà khóc. Thẩm Linh Dư ngốc ngốc mà nhìn hắn. Thẩm Linh Dư lần đầu tiên nghe thấy có người sẽ đem bạch đầu giai lão nói được như vậy. Thô tục khó nghe. Không có tinh nguyệt trời đầy mây ban đêm, trống trải thảo nguyên thượng, một mảnh đen như mực. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn đối phương đôi mắt, chính là duy nhất nguồn sáng. Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác hai người nhìn nhau thật lâu, nàng biểu tình không được tự nhiên mà lại một lần rời đi ánh mắt. Tạ quan không đồng ý. Hắn méo Thẩm Linh Dư cằm, đem nàng mặt chuyển qua tới, thanh âm cũng trầm trầm, ngươi tổng quay đầu làm gì? Ta là lớn lên khó coi doa ngươi. Hắn này liên tiếp đặt câu hỏi làm Thẩm Linh Dư ứng tiếp không được. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Linh Dư mới muộn thanh phản bác, ngươi oan của người, ta mới không có khóc suốt một buổi tối. Tạ quan suy nghĩ một chút, gật đầu, xác thật. Tạ quan còn tưởng lại cấp Thẩm Linh Dư giảng một giảng đạo lý, chính là hắn đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua Thẩm Linh Dư, đi phía trước. Hắn thấy ngọn đèn dầu. Thẩm Linh Dư theo hắn ánh mắt quay đầu, híp mắt nhìn, biết là xe ngựa lại đây tiếp bọn họ. Thẩm Linh Dư vội vàng đẩy Tạ Quan, nói, đem ta chuyển qua đi. Trong chốc lát tới người, nhìn thấy nàng cùng Tạ Quan mặt đối mặt ngồi ở trên lưng ngựa, thật sự có thất bộ mặt. Tạ Quan nắm lấy Thẩm Linh Dư eo, vừa muốn đem nàng nhấc lên, động tác lại ngừng, hắn nói, ngươi cầu ta à. Thẩm Linh Dư không hiểu thân là ngôi cửu ngũ đế vương, sao lại có thể như vậy? Như vậy. Thẩm Linh Dư cư nhiên phát hiện chính mình trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được hình dung từ tới hình dung Tạ Quan. Cầu hắn. Thẩm Linh Dư buồn bực mà để sát vào, ở Tạ Quan bên gáy dùng sức cắn một ngụm. Đêm tối che khuất Thẩm Linh Dư trên mặt thiêu hồng, đồng dạng che khuất giờ khắc này Tạ Quan đáy mắt dâng lên lượng sắc. Hắn nói, cầu được hảo. Thẩm Linh Dư. Tạ Quan tới gần, ở Thẩm Linh Dư bên gáy đồng dạng vị trí cắn một cái miệng nhỏ ra thịt, binh không bỏ được dùng sức mà cắn. Chỉ là khẽ cắn trụ này khối mềm hoạt ra thịt nhẹ nhàng tả hữu náo ma một phen. Ở xe ngựa chạy tới phía trước, Tạ Quan nắm Thẩm Linh Dư vòng eo. Đem nàng thân mình chuyển qua đi, hai tay vòng qua nàng, nắm lấy cương ngựa, phóng ngựa đuổi kịp chính hướng bên này xe ngựa. Bất đồng với bên ngoài rỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, trong xe ngựa nhu hòa ánh đèn, lấy một loại ôn nhu phương thức phảng phất có thể đem mỗi một sợi tỉnh tố rõ ràng chiếu thanh. Thẩm Linh Dư cũng không rõ ràng lắm chính mình mặt còn hồng không hồng, tiến trong xe ngựa, nàng lập tức nằm ở hẹp trên giường, mặt chiều xe vách tường, đưa lưng về phía Tạ Quan. Tạ Quan đem nàng vớt lên, nói, váy ô uế, đổi thân quần áo. Thẩm Linh Dư cúi đầu đi xem, quả nhiên thấy làn váy dính chút thảo bùn. Tạ Quan duỗi tay cấp Thẩm Linh Dư cởi áo, Thẩm Linh Dư buột miệng thốt ra, diệt đèn. Hai người mới vừa đi lên, xe ngựa cũng còn không có khởi hành. Thẩm Linh Dư kinh giác chính mình không có cố ý hạ giọng, chỉ sợ bị bên ngoài thị vệ nghe xong đi. Tạ Quan tiến đến Thẩm Linh Dư bên hai, thấp giọng, hoàng hậu lời nói, khiến bên ngoài người hiểu lầm. Thẩm Linh Dư đỏ mặt lên, muộn thanh, không đổi. Tới rồi cổ võ trang thu thập. Tới rồi nửa đêm về sáng, đoàn xe mới đến cổ võ trang. Nơi này không lớn, Ngụy Học Hải trước tiên phân phó qua, không cần hưng sư động chúng. Trấn nhỏ thượng người đều đã ngủ say, cơ hồ không có sáng lên đèn. Tới rồi chỗ ở, Tạ Quan một tay đem Thẩm Linh Dư dựng bế lên tới, ôm nàng đi phòng tắm bỏ vào thao tắm, làm nàng chính mình thao, hắn còn lại là đi cách vách rửa mặt chải đầu. Hắn tổng lo lắng Thẩm Linh Dư một người chiếu cô không hảo chính mình, vội vàng tắm rồi liền chạy tới, lại cho người ta cứu ra, lau khô. Ôm đến trên giường đi. Cưỡi ngựa chạy hơn phân nửa ngày, hai người đều có chút mệt, sớm ngủ hạ. Thẩm Linh Dư ngủ thật sự trầm, nhưng ngủ lúc sau lại làm rất nhiều mộng, trong mộng lặp đi lặp lại đều là hôm nay thảo nguyên thượng tình cảnh. Ông trời phảng phất sợ nàng quên giống nhau, làm nàng ở trong mộng lặp lại nhớ kỹ mỗi một cái chi tiết. Tạ Quan nghe thấy nàng nhỏ giọng khóc nức nở tỉnh lại, đẩy nàng, "Thẩm Linh Dư." Thẩm Linh Dư thức tỉnh, hồng con mắt đi vọng Tạ Quan, nàng đột nhiên nắm lấy Tạ Quan tay háo giác, gấp giọng, "Duẫn Đế, ngươi giúp ta đem quần cởi ra." Tạ Quan kinh ngạc mà dương mắt, nhìn phía nàng. Chương 62. Nghe Thẩm Linh Dư dùng vội vàng ngữ khí hướng hắn đưa ra như vậy yêu cầu, Tạ Quan không có khả năng không ngoài ý muốn. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, theo lời đi giúp nàng. Thẩm Linh Dư đem tay để ở Tạ Quan đầu vai nhẹ nhàng mà đẩy, lại giúp ta lấy một chiếc đèn tới. Tạ Quan không rõ nguyên do, một bên ở trong lòng kinh ngạc Thẩm Linh Dư hiện giờ sai xử hắn càng ngày càng thuận miệng, một bên ngoan ngoãn đứng dậy xuống giường đi cho nàng lấy đèn. Tạ Quan bốc cháy lên ánh nến, đem chụp đèn đắp lên, sau đó dẫn theo đèn đi đến mép giường, một bên vén rèm, một bên đem trong tay để đèn hướng trong thăm. Tối tăm giường nội bị chiếu sáng lên. Thẩm Linh Dư đã chính mình ngồi dậy, nàng xốc lên trên người chăn, hai cái đùi cũng ở bên nhau hướng phía trước duỗi. Nàng túi đầu, đang xem chính mình chân. Để đèn ánh sáng chiếu tiến vào, Thẩm Linh Dư vội vàng duỗi tay từ Tạ Quan trong tay đem để đèn tiếp nhận tới. Nàng nắm để đèn tới gần chính mình chân, càng cẩn thận mà xem. Tạ Quan không hiểu được Thẩm Linh Dư đây là đang làm cái gì. Hắn đứng ở một bên đánh giá Thẩm Linh Dư biểu tình, phát hiện nàng trong chốc lát xem chính mình chân trái, trong chốc lát xem chính mình đùi phải, liền dường như ở so đối với cái gì. Phần 69. Đèn nâng lên một ít, để ý bị phỏng. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư giống như không nghe thấy, như cũ đem để đèn rửa gần chính mình chân, nhìn chằm chằm chính mình chân cẩn thận mà nhìn. Tạ Quan nhíu mày, ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay nắm lấy nàng lấy đèn thủ đoạn, đem nàng trong tay đèn hướng lên trên để đề. Để đèn quang lập tức chiếu sáng lên Thẩm Linh Dư mặt, làm Tạ Quan nháy mắt thấy rõ nàng ướt át lông mi, còn có đáy mắt sợ hãi. Linh Dư, ngươi làm ác mộng sao? Tạ Quan hơi hơi dùng sức đi nắm Thẩm Linh Dư mảnh khảnh hai vai. Thẩm Linh Dư dương mắt, nhìn phía Tạ Quan. Nàng hốc mắt chứa đầy nước mắt trọng khó thịnh, dần dần nhiễm ướt lông mi. Nàng lông mi thong thả mà run hạ, xúc ở hốc mắt hồi lâu nước mắt cứ như vậy lăn xuống, dọc theo như sứ khinh tuyết kiểu y hiệp chảy xuống, lại rơi xuống. Tạ Quan nhìn nàng nước mắt, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Ta hỏi ngươi lời nói, là làm ác mộng sao? Mơ thấy cái gì? Thẩm Linh Dư giơ tay, nắm lấy Tạ Quan tay háo rác, ngạnh thanh, ngươi giúp ta nhìn xem, ta đùi phải cùng chân trái là giống nhau dài ngắn cùng phẩm chất sao? Tạ Quan nhíu mày, đây là cái gì hoang đường vấn đề? Thấy Tạ Quan bất động, Thẩm Linh Dư nắm chặt hắn tay háo rác tay hướng lên trên đi phản, trực tiếp cầm Tạ Quan thủ đoạn. Nàng tiếp tục nhỏ giọng nghẹn ngào mà nói, đùi phải vẫn luôn không cảm giác, về sau sẽ héo rút có phải hay không? Sẽ biến đoạn, biến tế, biến thành da bọc xương khô gầy, nhăn rúng gió. Tạ Quan đại khái đoán được Thẩm Linh Dư làm cái gì mộng. Tạ Quan trầm tư trong chốc lát, không có trực tiếp an ủi nàng, mà là nói, đại khái sẽ. Thẩm Linh Dư khẩn nắm chặt Tạ Quan thủ đoạn tay lực đạo buông lỏng, lại suy sụp mà chạy xuống đi xuống. Nàng lông mi cũng đi theo nhẹ rũ, thật dài quạ lông mi rũ xuống tới khi, Tạ Quan thấy nàng nháy mắt ánh mắt buồn bã. Này rất quan trọng. Tạ Quan hỏi, sẽ so hiện tại càng không xong. Thẩm Linh Dư không hé răng. Linh Dư, mấy năm nay ngươi đi đến hiện tại thực dũng cảm. Không cần phải lại vì đùi phải có thể hay không héo rút mà khổ sở thành cái dạng này. Liên tính héo rút, cùng hiện tại không cảm giác không có gì khác nhau. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư trầm mặc một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, sẽ biến xấu. Tạ Quan phản bác, ngươi cau mày khóc bộ dáng xấu nhất. Thẩm Linh Dư ngẩng mặt, cau mày trừng hắn. Nhìn nàng cặp kia lại là sợ hãi lại là hủy khuất lại là tức giận đôi mắt, Tạ Quan lại bứt lên khỏe môi cười cười. Hắn rôi tay đi xoa Thẩm Linh Dư mặt, lòng bàn tay lau đi nàng đôi mắt dính một chút nước mắt, nói, rốt cuộc mơ thấy cái gì. Thẩm Linh Dư bẹp miệng rầm rì nửa ngày mới bằng lòng nói. Mơ thấy ta muốn tắm rửa, ngươi giúp ta cởi áo, thấy ta. Ta đùi phải héo rút thật sự khó coi. Ngươi vẻ mặt ghét bỏ mà trực tiếp đem ta ném vào trong nước xoay người đi rồi, ta sặc một mồm to nước tắm, sặc tỉnh. Tạ Quan nghẹn họng nhìn chân chối mà nghe Thẩm Linh Dư nói xong. Trong nháy mắt ngẩn ngơ lúc sau, Tạ Quan tức giận mà phản bác, ta liền ngươi đi tiểu bộ dáng gì đều thấy qua, đùi phải héo rút liền sẽ đem ngươi ném trong nước. Thẩm Linh Dư, ngươi trong đầu đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Thẩm Linh Dư cúi đầu, muộn thanh, không phải ta trong đầu, là trong ngộng. Tạ Quan nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn trong chốc lát, cười nhẹ một tiếng, lại mở miệng, cho ngươi nói sự tình. Có một năm nhị tẩu ngủ thời điểm mơ thấy nhị ca ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất. Thẩm Linh Dư nhíu mày nghe, phản bác, nhưng nhị ca không phải người như vậy nha. Tạ Quan không tiếp lời này, tự cố tiếp tục nói tiếp, nhị tẩu từ trong ngộng bừng tỉnh, xoay người cười ở nhị ca trên người, cầm gối đầu muốn buồn chết hắn, luôn miệng nói muốn lộng chết hắn. Thẩm Linh Dư kinh ngạc cực kỳ. Nhị tẩu là thực ôn nhu một người, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng nhị tẩu sẽ cười ở nhị ca trên người cầm gối đầu muốn buồn chết hắn. Nàng nói, nằm mơ ngủ hồ đồ đi. Tạ Quan cười ha ha, ngươi cũng biết ta. Thẩm Linh Dư ngây người một chút, lúc này mới phản ứng lại đây Tạ Quan đây là đang nói nàng. Nàng khẽ hừ một tiếng, đem mặt chuyển tới một bên đi. Mới từ ác mộng bừng tỉnh hoảng sợ có chút tan đi, Thẩm Linh Dư đột nhiên phát hiện một việc. Nàng quay mặt đi, trộm đi đánh giá Tạ Quan, phát hiện Tạ Quan chính nhìn chằm chằm nàng xem, nàng vội vàng lại đem mặt chuyển qua đi. Tạ Quan cảm thấy buồn cười, nhéo nàng cầm đem nàng mặt chuyển qua tới, nói, muốn xem liền thoải mái hào phóng mà xem, không có không cho người xem. Thẩm Linh Dư không hé răng. Nàng chỉ là thực kinh ngạc, Tạ Quan cư nhiên có thể dùng như vậy giọng điệu bình thường nói lên Tạ gia người hàng ngày việc vặt. Trước kia, nàng là liền để cũng không dám để. Chỉ cần nhắc tới khởi, hắn tất nhiên nháy mắt đen mặt, như là ngay sau đó phải bắt một người lại đây sát chơi giải hận. Tạ Quan xoay người đi ra ngoài, lại khi trở về bưng một chậu nước ấm. Hắn đem khăn tẩm ướt lại vắt khô, cấp Thẩm Linh Dư xoa xoa mặt. Ấm áp khăn đắp ở trên mặt, một trận ấm áp thoải mái từ da thịt chậm rãi thấm tiến trong thân thể. Thẩm Linh Dư trong lòng cũng đi theo ấm áp. Đương Tạ Quan cầm đi khăn, Thẩm Linh Dư mềm như bông mà ngáp một cái, đây là buồn ngủ quá mức. Tạ Quan đem thau đồng phóng tới một bên trên bàn, tắt đèn lên giường, hắn đem Thẩm Linh Dư ôm vào trong ngực. Không bao lâu, Thẩm Linh Dư hô hấp lâu dài, ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Tạ Quan lại không có buồn ngủ. Hắn nhớ tới phía trước Tần Nguyên Tân nói. Tần Nguyên Tân nói Thẩm Linh Dư chân trái thương thường thường còn sẽ đau, nhưng nàng đùi phải vết thương cũ sớm đã khỏi hẳn, sở dĩ đến nay không cảm giác, nguyên nhân bệnh khó tra. Tạ Quan nhớ rõ Tần Nguyên Tân cuối cùng nói, nếu thật sự tra không ra nguyên nhân bệnh, cũng không bài trừ tâm bệnh. Tần Nguyên Tân cũng nói, nếu thật là bóng ma tâm lý tạo thành, chữa khỏi cơ hội càng xa vời. Tạ Quan thật cẩn thận đem cánh tay từ Thẩm Linh Dư cổ hạ lấy về tới, hắn nhỏ giọng ngồi dậy xốc lên chăn, ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng nhéo một phen, mệnh lệnh, ngươi nghe lời, sớm một chút biết đau đớn, cô lần sau nhẹ điểm cắn ngươi. Đêm khuya vắng vẻ không người đáp lại, một chân càng không có há mồm. Dương man nội ánh sáng tối tăm, một mảnh tối tăm, Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư nhu bạch chân, loan hạ lưng đến, ở vừa mới nhéo một phen địa phương lại nhẹ nhàng hôn một cái. Cho dù biết được nàng trên đùi không cảm giác, sẽ không đem nàng nhiễu tỉnh. Tạ Quan cái này hôn môi vẫn là cực thiện Vân Mộng Hẻm. Tạ Vân ngồi ở cửa sổ hạ, trong tay cầm một quyển sách cũ ở đọc. Sách này hắn đã đọc quá rất nhiều biến, lại lần nữa lật xem bất quá tống cổ thời gian. Có lẽ là bởi vì sách này đọc quá rất nhiều biến, Tạ Vân vốn là thất thần. Thư không có đọc bao lâu, hắn liền thất thần. Hắn nhớ lại mấy năm nay rất nhiều sự tình. Mấy năm nay, Đan Nương mang theo hắn trốn đông trốn tây, đổi quá 7-8 cái địa phương. Đặc biệt là đầu một năm, mỗi đến một chỗ ẩn thân không lâu liền phải lại đổi địa phương. Triệu Đế cũng không biết là được tin tức biết hắn tồn tại, vẫn là bởi vì quá mức cẩn thận không nghĩ Tạ gia người có cá lọt lưới. Đầu một năm, quan binh ở kinh thành điều tra là cực phổ biến sự tình. Tạ Vân vốn là thể nhược, lại gặp cả nhà bị Chu Sát uổng mạng đả kích, khí huyết công tâm, một lần bệnh đến khởi không tới thân. Hắn vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ cái kia ban đêm, quan binh lại một lần theo thường lệ điều tra. Đan Nương mang theo hắn trộm từ cửa sau đào tẩu, đổi một cái ẩn thân chỗ. Quan binh không biết như thế nào đuổi theo tới, Đan Nương phái nha hoàng gã sai vật tận lực đi chi khai người. Hắn bệnh đến lợi hại đi đường gian nan, là Đan Nương cong hắn đi qua cái kia tối tăm dài dòng hẻm nhỏ. Hắn cũng sẽ không quên, hắn thiêu đến liền hơi thở đều thiện, cả người giống như đặt mình trong bếp lò. Đan Nương tạc băng, đem thau tắm phóng đầy khối băng, nàng ôm hắn ngồi ở khối băng bên trong. Tạ Vân lui thiêu, đối nàng lắc đầu ếch thanh, ngươi điên rồi. Như vậy băng đối nữ tử thân thể không tốt. Đan Nương mặt mày xinh đẹp, bùi ngùi thấp giọng, ta cũng cảm thấy ta điên rồi. Tạ Vân càng sẽ nhớ rõ, kia một ngày là mẫu thân sinh nhật. Hắn tưởng hồi một chuyến Tạ gia, cho dù nơi đó đã một mảnh hỗn độn. Đan Nương nói tốt, bồi hắn trở về. Chính là ở trở về thời điểm gặp được quan binh. Đan Nương đem hắn giấu ở góc, chuyện trò vui vẻ mà cùng kia mấy cái quan binh ve vãn đánh yêu, chi bọn họ đi. Hắn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm cái kia quan binh tay ở Đan Nương trên eo giả qua giả lại. Đan Nương hống đi rồi những người đó, tới rồi tìm Tạ Vân, thấy Tạ Vân sắc mặt tái nhợt, trên môi cắn ra vết máu. Nàng kêu mị cười, đừng nóng giận, lần tới ta đem hắn tay chặt bỏ tới. Nàng nói như vậy, thế nhưng thật sự làm được. Không lâu lúc sau, liền đem cái kia đối nàng không thành thật quan binh tay bổ xuống, lấy tới đầu hắn. Cũng là từ kia một ngày khởi, hắn bắt đầu ăn cơm uống thuốc tích cực trị liệu, cũng không hề nghĩ ra bên ngoài xông loạn. Không nghĩ lại lấy ốm yếu chi khu liên lụy Đan Nương. Trong viện, tiểu phu đứng ở một thang thượng, đang ở trích chi đầu hoại hoa. Nàng vừa quay đầu lại, từ mở ra khung cửa sổ thấy Tạ Vân. Tiểu phu ngơ ngác nhìn trong chốc lát, nhất thời hoảng hốt, bước chân vừa trượt từ một thang trượt xuống dưới, ai u một tiếng té ngã. Tạ Vân lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đến trong viện, đem nàng nâng dậy. Quăng ngã đau không có. Tạ Vân hỏi. Tiểu phu trộm liếc Tạ Vân thu hồi đi tay, lắc đầu nói không có việc gì. Làm gì vậy? Tạ Vân nhìn phía sái đầy đất hoại hoa. Nghĩ cấp lang quân làm hoại hoa bánh, không nghĩ tới này một quăng ngã đều sái, ta lại một lần nữa trích. Đừng hái được. Tạ Vân nói, chạm như vậy cao cũng không biết từ bên ngoài xem có phải hay không thấy được, tiểu tâm vì thượng. Tạ Vân nói xong, xoay người hướng trong phòng đi. Tiểu phu ánh mắt lập lòe, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khó chịu. Nếu không phải đan nương cố ý giấu giếm Tạ Vân giờ phút này đã huynh đệ đoàn tụ, nơi nào còn sẽ bị vây ở chỗ này lo lắng hai hùng bị quan phủ bắt được. Tiểu phu tâm một hành, đột nhiên nói, lang quân có phải hay không phi thường tín nhiệm đan nương? Tạ Vân dừng lại bước chân, với cửa xoay người, mỉm cười nhìn phía tiểu phu. Hắn không nói gì, giữa mày cười nhạt thuyết minh hết thảy. Hắn sao có thể không tín nhiệm đan nương? Một cái năm lần bảy lượt liều mình cứu giúp người, hắn như thế nào lòng lang dạ sói mới có thể không tin nàng? Tiểu phu đột nhiên lại chột dạ. Nàng đem muốn nói chân tướng tạm thời trước gáp một áp, nói lên một cái khác chân tướng, đan nương cho ngươi hạ quá thôi tỉnh tán. Nàng không phải ngươi tưởng cái loại này người tốt. Tạ Vân giữa mày cười nhạt vẫn chưa tiêu. Thôi tỉnh tán. Tạ Vân uống xong kia ly rượu thời điểm, hắn biết. Đến nỗi đan nương có phải hay không người tốt, ở hắn vẫn là cái 14-15 tuổi thiếu niên khi liền gặp qua nàng như thế nào giết người. Tạ Vân mở miệng, ngữ khí ôn hòa mà khuyên, tiểu phu. Ngươi như vậy ở sau lưng nghị luận chính mình chủ tử, là tối kỵ. Tạ Vân xoay người trở về phòng, trong lòng nghĩ chờ thấy đan nương phải nhắc nhở nàng tiểu phu không thể dùng. Tiểu phu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nói cho Tạ Vân thôi tỉnh tán chấn tướng, hắn cư nhiên không tin. Hơn nữa không chỉ có không tin, còn trái lại trách cứ nàng, khinh thường nàng. Tiểu phu trong lòng quýnh lên, nhìn Tạ Vân bóng dáng, vội vàng hướng trước bán ra một bước, tiêu thanh, ngươi thất ca còn sống. Tạ Vân bước chân dừng lại. Tiểu phu hối hận mà bưng kín miệng mình, sợ hãi đan nương trừng phạt. Nàng không thấy rõ Tạ Vân động tác, Tạ Vân đã tới gần, bóp chặt nàng cổ đem nàng để ở cây hoại thượng, tuyết trắng hoại hoa rào rạt hoảng lạc. Chương 63. Mấy năm nay, tiểu phu bị phân phối lại đây chiếu cô Tạ Vân, nàng vẫn luôn cho rằng hắn suy nhược bất ham, chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ võ. Giờ phút này hắn tay bóp chặt chính mình cổ, ít nhất hơi chút dùng sức là có thể vặn gãy nàng cổ. Tiểu phu lại kinh lại hoảng, ta nói đều là thật sự. Ngươi thất ca không có chết, còn xuất binh sát trở về kinh thành đoạt ngôi vị hoàng đế. Là đan nương lích kỷ không chịu nói cho ngươi chân tướng, đem ngươi tù ở chỗ này. Ngươi bổn có thể vẻ vang mà làm vương gia. Tạ Vân trước mắt thoảng qua Tạ Quan mặt mày, hơi hơi hoảng hốt lúc sau, hắn hỏi, khi nào? Nhập thu thời điểm. Đã vài tháng. Tiểu phu cẩn thận hồi ức, 10 tháng sơ tam. 10 tháng sơ tam, đan nương dẫn Tạ Vân uống xong thôi tỉnh tán sau ngày thứ tư. Tạ Vân buông lỏng tay. Tiểu phu thân mình mềm như bông mà ngã ngồi trên mặt đất, nam chính mình cổ không ngừng ho khan. Tạ Vân du mắt, an tĩnh mà nhìn rơi xuống đầy đất màu trắng hoại hoa. Hắn xoay người trở về phòng, ngồi ở cửa sổ hạ, ngồi xuống chính là hơn phân nửa ngày. Cùng lúc đó, Kim Hương trong lâu, đan nương đang ở giáo Tiểu Dung giám định và thưởng thức đồ cổ. Lại sai rồi. Đan nương gõ gõ nàng đầu, lại không nhớ được, ta như thế nào yên tâm đem Kim Hương lâu giao cho ngươi. Tiểu Dung xoa xoa thái dương, trên mặt phủ xin lỗi. Nàng nhỏ giọng nói, ta vẫn luôn đều không bằng tiểu phù tỷ tỷ thông minh. Kỳ thật Tiểu Dung cũng không quá minh bạch đan nương vì cái gì ở tiểu phù cùng nàng chi gian tuyển nàng. Rõ ràng tiểu phù sớm hơn tới đan nương bên người, lại so nàng càng biết ăn nói. Có thể không thông minh, nhưng là không thể không tự tin. Ngẩng đầu lên. Đan nương lại gõ gõ nàng đầu. Vì cái gì tuyển Tiểu Dung? Đại khái bởi vì đan nương ở nghiêm túc lại chất phác Tiểu Dung trên người, thấy 13-14 tuổi khi chính mình. Phần 70. Tiểu Dung nhẫn nhịn, vẫn là hỏi ra tới, ngài thật sự không cần trong kinh thành hết thể sao. Đều là ngài từng điểm kiếm xuống dưới nha. Ta có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở kinh thành kiếm thành đệ nhất phú, đi địa phương khác tự nhiên cũng có thể. Đan nương vũ nhu mà cười, cho chính mình châm trà. Nàng có chút cảm khái mà nói, người cả đời này thực đoạn, vây ở một chỗ quái không thú vị. Muốn đi bên ngoài đi một chút nhìn xem là sớm liền có ý tưởng, bất quá là chậm lại 2 năm. Vì sao chậm lại 2 năm? Tự nhiên là bởi vì 2 năm trước Tạ Vân cái này biến số. Tiểu Liên ở bên ngoài gõ cửa, đan nương làm nàng tiến vào. Đều an bài hảo. Tiểu Liên chủ động bẩm lời nói, ở thành Tây tìm được một hộ nhà, đều là trung thực người, cũng là người đọc sách. Hơn nữa chịu quá chúng ta ân huệ, tất nhiên nguyện ý giúp cái này vội. Đan nương gật đầu, Vũ Thanh nói vất vả. Nàng tự cấp Tạ Vân tìm một cái ân nhân. Năm đó Tạ Phủ bị xét nhà, Tạ Vân trốn thoát. Nay chỗ trống 2 năm. Tất nhiên sẽ chọc rất nhiều người tò mò suy đoán. Đan nương sẽ không làm người khác biết được là nàng cứu Tạ Vân. Nàng ở kinh thành thanh danh không tốt, kinh thành lang quân nhóm phàm là cùng nàng nói thượng 2 câu lời nói, đều phải chọc phải chút màu hồng phấn đồn đãi. Nàng không nghĩ làm Tạ Vân dính lên những cái đó không sạch sẽ nói bậy. Hán đương vĩnh viễn sạch sẽ. Nửa buổi chiều, đan nương mang theo Tiểu Dung đi Vân Mộng Hẻm. Này Vân Mộng Hẻm, đi một lần thiếu một lần. Trên đường, Tiểu Dung nghĩ nghĩ, đề nghị, muốn hay không hiện tại liền nói cho Tám Lang đâu. Dù sao ngài cũng tính toán ly kinh. Sớm chút nói cho hắn, miễn cho hàng ngày mộng nhiều hắn từ nơi khác nơi đó chính mình đã biết, như vậy chỉ sợ càng không tốt. Đan Nương lắc đầu. Hiện giờ bệ hạ xuất binh đi Động Tương không ở kinh thành, lúc này nói cho hắn, hắn cũng không thấy được hắn đường huynh. Lấy hắn tinh tỉnh. Nói không chừng vội vã không kịp đãi lập tức khởi hành đuổi theo Động Tương. Đan Nương lo lắng thở dài, hắn thân thể kia ăn không tiêu lặn lội đường xa. Khi nói chuyện tới rồi nhà cửa, Tiểu Dung tiến lên gõ cửa phát hiện viện môn hờ khép, thuận tay đẩy, liền đem viện môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra. Đan Nương để váy nâng bước rảo bước tiến lên trong viện, liếc mắt một cái thấy quỳ gối trong viện tiểu phủ. Tiểu Dung chạy chậm qua đi, ngươi như thế nào quỳ gối nơi này? Chọc Tám Lang sinh khí sao? Tiểu phù vừa thấy Đan Nương, lập tức ánh mắt trốn tránh, dập đầu thỉnh tội, nô tỳ nói sai lời nói. Đan Nương liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng tức khắc mơ hồ đoán được. Nàng theo bản năng mà rũ mắt, nhìn liếc mắt một cái trên cổ tay hùng ưng hạch điêu. Đan Nương lại ngẩng đầu, từ mở ra khung cửa sổ, trông thấy Tạ Vân. Hắn còn ở. Tạ Vân quay đầu, nhìn phía đứng ở cây hoại hạ Đan Nương, đối nàng mỉm cười. Hôm nay tới sớm. Hắn mỉm cười nói trước kia thường nói gặp mặt lời nói. Đan Nương hoảng hốt, thậm chí cảm thấy chính mình đã đoán sai. Tạ Vân hơi đốn, lại mở miệng, đêm nay chúng ta uống chút tang quán ba. Đan Nương liền xác định chính mình không có đoán sai. Nàng đứng ở trong viện cùng hắn cách cửa sổ tương vọng, vũ nhu cười, chậm vừa nói hảo. Nàng chi Tiểu Dung đi lấy tang rượu, cũng không có để ý tới tiểu phù. Đan Nương vào phòng, cùng Tạ Vân ngồi đối diện. Đan Nương trước mở miệng, ngữ khí bình tĩnh ôn hòa. Ngươi đã biết được. Đúng vậy. Tạ Vân nhìn chằm chằm Đan Nương đôi mắt, tiểu phù nói cho ta. Đan Nương trầm mặc. Tạ Vân bồi thêm một câu, người như vậy bất kham dùng, ngươi đương cảnh giác bên người người. Đan Nương thiên quá mặt, buồn cười mà mềm nhẹ cười. Tạ Vân kia trương bình tĩnh khuôn mặt rốt cuộc có biến hóa, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Đan Nương, ngữ khí tăng thêm, ngươi liền không có cái gì tưởng nói sao? Nói cái gì? Đan Nương cười hỏi lại. Nàng lại nói, Tạ Vân, ngươi không phải ngày thứ nhất nhận thức ta, ta bổn phi người lương thiện, tù ngươi tại đây không báo cho ngươi trần tướng, nếu đã bị ngươi biết được, ta không lời nào để nói. Tạ Vân lúc này mới có chút tức giận, hắn chất vấn, ở ngươi trong mắt, ta Tạ Vân rốt cuộc là cái như thế nào người? Vong ân phụ nghĩa không đáng tín nhiệm. Đan Nương nhìn Tạ Vân khí đỏ mặt, chậm rãi thu cười, lẳng lặng nhìn hắn. Nếu ngươi đệ nhất thời khắc nói cho ta cùng chia sẻ vui sướng, cùng ta cùng trở về nhà. Sau đó chúng ta thành thân sinh con. Như vậy không hảo sao? Tạ Vân đè nặng trong lòng giận, tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh. Này hơn phân nửa ngày, hắn vô số lần đứng ở Đan Nương lập trường đi suy xét nàng cảm thụ, nàng băn khoăn. Hắn nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh, không thể nhất thời xúc động nói khí lời nói đi thương nàng. Tang rượu lấy tới. Tiểu Dung căng ra đầu đưa vào tới. Nàng biết phòng trong không khí không đúng, đem tang rượu đưa vào đi lúc sau thực mau lui lại đi ra ngoài, lại đóng cửa. Tiểu Dung còn thiện làm chủ trương làm tiểu phù đến nơi xa hành lang bên kia quỳ đi, miễn cho nghe xong không nên nghe. Phòng trong, Tạ Vân nói xong lúc sau, Đan Nương không có lập tức mở miệng nói tiếp, thẳng đến Tiểu Dung tặng rượu tiến vào. Nàng nâng tay háo để hồ, đổ hai ly tang rượu, một ly để đặt ở Tạ Vân trước mặt, bưng lên một khác ly cái miệng nhỏ mà uống. Tạ Vân cắn chặt răng, bưng lên trước mặt tang rượu một ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đan Nương nhìn hắn như vậy uống rượu, tưởng nói như vậy không được. Lược do dự lại nhấp môi cái gì cũng chưa nói. Quả nhiên, Tạ Vân uống rượu lập tức thiên quá mặt một trận ho nhẹ. Đan Nương thở dài, mở miệng, Duẫn Triệt, ta biết ngươi hôm nay nhất định cho ta tìm rất nhiều lấy cớ. Chính là có hay không một loại khả năng, thật sự chỉ là bởi vì ta ích kỷ ta hư. Không phải bởi vì ta tự ti cảm thấy không xứng với ngươi, càng không phải sợ ngươi vứt bỏ ta. Lời này từ Đan Nương trong miệng nói ra, nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười. Duẫn Triệt, ngươi đem ta nghĩ đến thật tốt quá. Ta là thật sự lại ích kỷ lại hư. Ta gả quá, không ngừng một lần, đều là vì xu lợi. Đối giúp chồng dạy con thâm trạch sinh hoạt thật sự phiền chán tột đỉnh. Chính mình kiếm tiền, đem sinh ý làm đại, làm được trong kinh không người không biết ta Đan Nương. Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, xem bất đồng phong cảnh cùng bất đồng người ve vãn đánh yêu, nếu gặp được tâm di tiểu lang quân liền hống trở về trêu đùa một phen. Như vậy thần tiên nhật tử thật tốt ta. Ta vì cái gì phải nghĩ không ra bước vào nhà cao cửa rộng, cùng những cái đó cứng nhắc không thú vị các quý phụ cố làm ra vẻ. Đan Nương nhìn Tạ Vân, gàn từng chữ một, Tạ Vân, ta chưa bao giờ nghĩ tới gả cho ngươi sinh nhì dục nữ. Tạ Vân đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đan Nương, ngươi lần trước không phải nói như vậy. Lần trước, Đan Nương nhìn hắn cười đến phong tình vạn trùng, ngươi còn niên thiếu, không hiểu giường chiếu gian hai người câu triền khi lời nói đều không thể coi là thật. Tạ Vân hít sâu một hơi, không cần cùng ta nói như vậy. Rõ ràng là nàng làm chuyện sai lầm, nhưng một thân chật vật lại là hắn. Như thế nào nói? Ta câu nào lời nói không phải nói thật. Ngươi là không biết ta hôn quá Câu Lan vẫn là không biết ta gả quá, lại hoặc là chưa thấy qua ta như thế nào cùng khác lang quân kể vai sát cánh ấp ấp ôm ôm. Tạ Vân đột nhiên thiên quá mặt đi, một tay chống ở trên bàn, một tay nắm một phương khăn để ở môi trước không được mà khụ. Điểm điểm vết máu nhiễm hồng phương khăn. Đan nương ngẩn ra, bất đắc dĩ, hành, ta không nói. Cũng xác thật không có gì nhưng nói. Đan nương lại lo chính mình uống tam ly tang rượu. Đương nàng đem chén rượu bông, than nhẹ một tiếng, nói, cứ như vậy đi. Tạ Vân lập tức dương mắt nhìn chằm chằm trên mặt nàng biểu tình. Đan nương nói, ta đan nương là người làm ăn, thích nhất tính sổ. Lúc trước tốn số tiền lớn đem ngươi từ tạ phủ làm ra tới, ngươi đã lấy thân thị thường. Sau lại vài lần cứu ngươi, coi như đền bù che giấu ngươi huynh trưởng sự tình, mong rằng tám lang không đến mức làm bệ hạ hàng ta tử tội. Hơi đốn, đan nương nhìn Tạ Vân, bình tĩnh mà nói, chúng ta thanh toán xong, từ đây cũng đừng quá, không còn gặp lại. Đan nương đứng lên. Mắt thấy nàng muốn đi, Tạ Vân trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Hắn đi theo đứng lên, gọi lại nàng, đan nương. Đan nương nghỉ chân, lại không quay đầu lại. Tạ Vân ánh mắt phức tạp mà nhìn đan nương bóng dáng, trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, thấp giọng hỏi, ngươi cũng biết được Hoàng huynh xưng đế, ta cái thứ nhất ý tưởng là cái gì sao? Tạ Vân cười khổ một tiếng, một thốc ướt át nảy lên hốc mắt. Hắn nói, ta tưởng chính là, thật tốt ta, không bao giờ dùng lo lắng quan binh tới cửa, liên lụy ngươi. Đan nương nước mắt rơi xuống, nhưng nàng như cũ không quay đầu lại, nàng động tác thực mau mà giơ tay dùng lòng bàn tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Như vậy cũng hảo. Thanh toán xong liền thanh toán xong, không hề thấy. Tạ Vân ướt con mắt cười, đây là ngươi địa phương, nên đi chính là ta. Tạ Vân trải qua đan nương bên người đi ra ngoài, đan nương nghiêng đi thân đi, không xem hắn. Tiểu Dung ngồi ở trong viện, nhìn Tạ Vân đẩy cửa ra tới, bước nhanh xuyên qua đình viện, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tiểu Dung mờ mịt mà nhìn một hồi nhi mở rộng ra viện môn, lại vội vàng bước nhanh đi vào phòng đi. Đan nương cúi đầu, dùng lòng bàn tay một chút lại một chút mà khẽ trên cổ tay hùng ưng hạch điêu. Có chút lựa chọn rất đau, nhưng nàng từ trước đến nay nhẫn tâm. Khiến cho hắn như vậy đi rồi sao? Tiểu Dung ăn nói vụ về, không biết nên khuyên như thế nào. Chính là nàng nhìn ra được tới đan nương thực thương tâm. Đan nương cười cười, đem trên cổ tay hạch điêu cởi xuống tới đưa cho Tiểu Dung, nói, tặng cho ngươi. Không Tiểu Dung không dám thu. Nàng biết đây là Tạ Vân đưa cho đan nương đồ vật, đan nương quý giá thật sự. Thủ. Đan nương khăng khăng. Đan nương thở dài một tiếng, lại phân phó. Làm Tiểu Liên an bài vài người ở đi động tương trên đường, nếu hắn yêu cầu thời điểm, trộm cấp chút trợ giúp. Đan nương lại nhìn thoáng qua bị nhét vào Tiểu Dung trong tay hạch điêu. Trong lòng có không tha, nhưng nàng quyết tâm chàng. Nàng vốn là tâm tàn nhẫn. Vân Mộng Hẻm, là nàng cho chính mình dệt một hồi hoang đường ngộng. Hiện giờ bất quá là đem mấy năm nay phong nguyệt bốc đi, tiếp thượng 2 năm trước chính xác quỹ đạo. Đan nương đoán không tồi, Tạ Vân ngày thứ 2 liền rời đi kinh thành khởi hành đi động tương. Mà đan nương cũng ở cùng ngày hoàn toàn đem kim hương lâu tặng cho Tiểu Dung, một người một con ngựa một bầu rượu hai tay chống chân mà rời đi kinh thành cái này ổ vàng. Nàng muốn tiếp tục sớm chút năm vẫn luôn muốn làm sự tình, đi xem bên ngoài rộng lớn thiên địa. Tạ Vân khởi hành chạy tới động tương đi tìm tạ quan kia một ngày, tạ quan đoàn xe vừa lúc tới rồi động tương. Ban đầu kiêu ngạo quốc gia, hiện giờ đối trung nguyên túi đầu xương thần. Mà làm động tương chiến bại túi đầu người, đúng là tạ quan phụ thân. Đế vương tôn giá ở động tương thổ địa dừng lại. Động tương người chờ ở xe dư chung quanh, tất cung tất kính. Bọn họ đợi thật lâu, cũng không có chờ đến tân đế tử trên xe ngựa.